Đấu phá chi ta chính là Tiêu gia lão tổ chương 358 tới chương 373. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Dù sao cũng đã sống một mình ở đây mấy vạn năm, đột nhiên được biết có thể rời đi, hắn vẫn có chút luyến tiếc. Đi thôi, nơi này chung quy không phải là nơi tốt đẹp gì. Tiêu Thiên Sách mở lời, vừa chuẩn bị rời đi, chỉ thấy Cửu Uyên cung kính nói, Thiên Sách đại nhân, để ta đưa ngài đi. Nói rồi, chỉ thấy Cửu Uyên lại hóa thân thành chín đầu thiên xà. Thân thể uy vũ hung bạo của nó mang lại cảm giác áp bách cực kỳ mạnh mẽ. Thân thể nó lơ lửng trên không, cái đầu bên trái nhất còn hạ thấp xuống, dường như để tiện cho Tiêu Thiên Sách bước lên. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách mỉm cười, cũng không khách khí, trực tiếp lóe lên một cái, trong nháy mắt đã xuất hiện trên người Cửu Uyên. Đứng vững nhé, Thiên Sách đại nhân. Cửu Uyên nhắc nhở một câu, ngay sau đó liền cảm thấy tốc độ tăng vọt như điện xẹt. Không thể không nói, dù Tiêu Thiên Sách tự thấy tốc độ của mình rất nhanh, nhưng so với Cửu Uyên, hắn vẫn có chút tự ti. Bay lên mấy trăm mét, Cửu Uyên nhìn xung quanh một mảnh đen kịt, hơn nữa còn có thể ăn mòn linh khí của người, giải thích, Thiên Sách đại nhân, ngài chú ý đừng để những tà khí của vực ngoại ma tộc này xâm nhập vào cơ thể, thứ quỷ này rất khó tiêu trừ. Lời còn chưa dứt, Tiêu Thiên Sách đã cười nói, yên tâm đi, thứ này đối với bản tọa không có tác dụng. Nói rồi, chỉ thấy trên tay Tiêu Thiên Sách chợt bùng lên ngọn lửa kim đế phần thiên viêm màu vàng, lập tức xua tan tà khí của vực ngoại ma tộc xung quanh. Thấy vậy, Cửu Uyên yên tâm, sau đó lao vút lên, trong nháy mắt đã bay nhanh về phía trên. Mặc dù cao mấy nghìn mét, nhưng đối với Cửu Uyên, khoảng cách này chưa cần đến một hơi thở. Vút. Gần như trong nháy mắt, Cửu Uyên đã mang Tiêu Thiên Sách bay lên trên vực sâu. Mạnh quá. Đột nhiên, ngay khi họ sắp bay lên, một đòn tấn công nhanh chóng bay tới. Bất quá, không đợi Cửu Uyên phản ứng lại để phản kích, nó đã bị Tiêu Thiên Sách một tay đỡ được. Thạch Hạo, không cần căng thẳng. Tiêu Thiên Sách mở lời. Thiên Sách đại nhân. Khi nghe thấy giọng của Tiêu Thiên Sách, Thạch Hạo thở phào một hơi, đồng thời cũng có chút kinh hãi nhìn về phía Cửu Uyên đang lơ lửng trên vực sâu. Thấy dáng vẻ của hắn, Tiêu Thiên Sách cũng không giải thích, chỉ lóe lên một cái đã đến bên cạnh Thạch Hạo. Ngay sau đó, Cửu Uyên cũng hóa thành hình người, mỉm cười nhìn Thạch Hạo. Đây là Cửu Uyên, thiên tài của tộc chín đầu thiên xà. Đây là Thạch Hạo, người đi theo bản tọa. Các ngươi làm quen với nhau đi. Tiêu Thiên Sách giới thiệu cho hai người. Nghe vậy, Thạch Hạo không dám làm cao. Hắn có thể cảm nhận được, nếu Cửu Uyên thật sự muốn giết hắn, chỉ cần thổi một hơi là có thể làm được. Vì vậy, hắn vội vàng chắp tay hành lễ, Thạch Hạo, ra mắt Cửu Uyên đại nhân. Không cần đa lễ, sau này chúng ta là đồng bạn. Cửu Uyên mỉm cười, rất nể mặt Tiêu Thiên Sách. Dù sao, thực lực hắn tuy không tệ, nhưng không thể so với Tiêu Thiên Sách. Lại nữa, Thạch Hạo là người của Tiêu Thiên Sách, vừa rồi cũng không phải cố ý, nên không cần thiết phải tức giận. Vâng, Cửu Uyên đại nhân. Thạch Hạo cung kính hành lễ xong, mới nhìn về phía Tiêu Thiên Sách hỏi, Thiên Sách đại nhân, có tìm được tàng bảo cát của Thiên Đạo Tông không? Ha ha ha, tình báo của ngươi không tệ. Bản tọa đúng là đã tìm được tàng bảo cát của Thiên Đạo Tông ở dưới đó. Chuyện này bản tọa ghi cho ngươi một công, chờ sau khi ra ngoài sẽ ban thưởng thêm. Tiêu Thiên Sách cười ha hả, rất vui vẻ nói. Vừa nói, hắn còn đưa cho Thạch Hạo xem tòa tàng bảo cát to bằng lòng bàn tay. Ngay lúc này, khi Thạch Hạo nhìn thấy tàng bảo cát, lập tức tâm thần chấn động, sau đó kinh hãi nói, thì ra tàng bảo cát này lại là một kiện cao giai thánh vật, hơn nữa còn có thể thay đổi kích thước, khó trách mấy vạn năm qua không ai tìm được. Ha ha. Nói ra cũng là cơ duyên xảo hợp. Thôi, không nói nữa, vất vả cho ngươi phải chờ ở trên này lâu như vậy. Tiêu Thiên Sách khẽ cười nói. Không vất vả, Thiên Sách đại nhân ngài mới xuống có nửa tháng, nếu không phải tin tưởng vào thực lực của ngài, tiểu nhân cũng muốn xuống xem thử. Thạch Hạo cung kính cười nói. Thế nhưng, lời hắn vừa nói ra, Tiêu Thiên Sách liền giật mình, vội vàng nói, sao có thể, bản tọa xuống chưa được một ngày, làm gì có chuyện nửa tháng. Lời vừa dứt, Cửu Uyên ở bên cạnh liền chắp tay nói, Thiên Sách đại nhân, hắn không nói sai đâu. Ngài còn nhớ lúc chúng ta đi lên, tà khí quỷ dị bị ngài dùng hỏa diễm xua tan không? Thứ đó có tác dụng ngăn cách thời không, gần như có thể nói là đã ngăn cách nơi này và phía dưới thành hai thế giới. Đây cũng là lý do tại sao ta ở dưới đó đợi mấy vạn năm mà vẫn chưa trưởng thành. Nếu ta ở trên này, hắc hắc, vừa rồi chưa chắc ngài đã đánh thắng được ta. Tộc chín đầu thiên xà chúng ta là siêu cấp thần thú của đại thiên thế giới, tuy kém hơn chân long một chút, nhưng cũng là thần thú đỉnh tiêm, chỉ cần đến tuổi trưởng thành, về cơ bản đều có thể trở thành cường giả sánh ngang thiên chí tôn. Nghe lời này, Tiêu Thiên Sách mới chợt hiểu ra, trong lòng cũng tăng thêm phần coi trọng đối với vực ngoại ma tộc. Hù, thì ra là thế, Điều này đúng là bản tọa không ngờ tới. Bất quá, nếu đã qua nửa tháng, vậy chúng ta phải tranh thủ thời gian. Chắc chỉ còn một thời gian nữa là không gian này sẽ sụp đổ, lúc đó chúng ta có thể ra ngoài. Nhân lúc còn thời gian, bản tọa muốn đột phá cảnh giới Thiên Chí Tôn, các ngươi hãy giúp bản tọa hộ pháp. Tiêu Thiên Sách thở dài một hơi, tính toán lại thời gian, rồi mới nhìn Cửu Uyên và Thạch Hạo nói. Vâng, Thiên Sách đại nhân. Thạch Hạo và Cửu Uyên liếc nhìn nhau, trong mắt hai người đều lộ ra vẻ vui mừng. Đặc biệt là Thạch Hạo, hắn biết rằng sau khi ra ngoài, rất có thể họ sẽ phải đối mặt trực tiếp với bá chủ của Tây Thiên Đại Lục, Tây Thiên Chiến Hoàng. Cho nên, nếu Tiêu Thiên Sách có thể đột phá thành công lên cấp Thiên Chí Tôn trước khi ra ngoài, họ sẽ có thêm một phần thắng. Cửu Uyên tuy không biết ân oán giữa Tiêu Thiên Sách và Tây Thiên Chiến Điện, nhưng dù sao đi nữa, Tiêu Thiên Sách càng mạnh thì tự nhiên càng tốt. Đại Thiên Thế Giới, cường giả vi tôn. Hắn tuy không phải dòng chính của tộc Chín Đầu Thiên Xà, nhưng nếu để người trong tộc biết mình đi theo một người có thực lực bình thường, chắc chắn sẽ bị châm chọc khiêu khích. Thần thú nhất tộc, khi có ngoại địch thì sẽ nhất trí đối ngoại, cực kỳ bao che khuyết điểm. Có thể nói, đây cũng là một trong những lý do tại sao thần thú luôn có địa vị cực cao ở Đại Thiên Thế Giới. Bởi vì nếu chọc vào một con, có thể sẽ kéo theo cả một đám cường giả truy sát, cho nên nói chung, không ai dám dễ dàng trêu chọc thần thú. Thế nhưng, khi không có ngoại địch, nguy hiểm nhất lại đến từ chính trong tộc. Thần thú đa số hiếu chiến, hơn nữa khi ra tay lại không có chừng mực, thể hiện rõ ràng luật rừng hắc ám kẻ mạnh sống, kẻ yếu chết. May thay, Tiêu Thiên Sách bây giờ sắp đột phá lên cấp Thiên Chí Tôn, ở toàn bộ Đại Thiên Thế Giới cũng được coi là cường giả chân chính. Đi theo một người như vậy, chính hắn cũng có mặt mũi, trong tộc cũng sẽ không phản đối. Ngay lúc hai người đang ánh mắt cuồng nhiệt, khí linh bé mập trong tàn bão cắt trên tay Tiêu Thiên Sách truyền âm nói, ngươi muốn đột phá Thiên Chí Tôn, ta có một nơi có thể đề cử cho ngươi. Nơi đó là khu vực cốt lõi của toàn bộ Thiên Đạo Tông, là nơi thích hợp nhất để đột phá Thiên Chí Tôn. Ồ, còn có nơi như vậy sao? Tiêu Thiên Sách kinh ngạc trong lòng. Lúc trước hắn cũng đã tìm một vòng, nhưng ngay cả nơi thích hợp nhất, linh khí cũng không đủ, cho nên mới nghĩ đến việc tìm tàn bảo cát của Thiên Đạo Tông trước. Thánh Linh Trì, từ đây đi về phía đông, khoảng 200 dặm. Nơi đó có hộ tông đại trận của Thiên Đạo Tông bảo vệ, về cơ bản không ai vào được. Ngoài ra, trong Thánh Linh Trì không chỉ có linh khí trời đất cực kỳ nồng đậm, mà nước trong hồ còn có thể giúp ngươi tẩy rửa cơ thể, có thể loại bỏ mọi tai họa ngầm và tạp chất ra ngoài. Có thể nói, Thiên Chí Tôn đột phá qua Thánh Linh Trì và không qua Thánh Linh Trì, thực lực gần như là một trời một vực. Bé mập trịnh trọng nói. Nghe xong lời này, trong mắt Tiêu Thiên Sách cũng lộ ra vẻ vui mừng. Mặc dù hắn chưa từng nghe qua cái tên Thánh Linh Trì, nhưng bé mập là khí linh của tàn bảo các Thiên Đạo Tông, lời nó nói hẳn là không sai. Được, vậy thì đến Thánh Linh Trì. Tiêu Thiên Sách gật đầu đồng ý, rồi nhìn Cửu Uyên và Thạch Hạo nói, đi thôi, bản tọa biết một nơi, ở đó đột phá Thiên Chí Tôn là thích hợp nhất. Vâng, Thiên Sách đại nhân, để ta đưa ngài đi. Cửu Uyên chắp tay cung kính nói. Không cần, 200 dặm đường, rất gần, một lát là đến. Ngươi dùng bản thể đi quá phô trương, mục tiêu quá lớn. Tiêu Thiên Sách khẽ cười nói. Nói rồi, không đợi Cửu Uyên và Thạch Hạo mở lời, hắn trực tiếp vung tay, trong nháy mắt, một vòng xoáy không gian xuất hiện. Ngay sau đó, ba người không chút do dự bước vào, rất nhanh đã biến mất không còn tăm hơi. 200 dặm đường, tuy nghe có vẻ xa, nhưng đối với thực lực của họ, khoảng cách này gần như chỉ mất vài câu nói là tới. Chỉ chưa đầy một phút, bóng dáng của ba người đã xuất hiện dưới chân một ngọn núi cực cao. Nhìn ngọn núi cao đến mấy chục ngàn mét trước mắt, Tiêu Thiên Sách trong lòng rung động. Chỉ có thể nói thế giới huyền huyễn, tùy tiện một ngọn núi đã có thể cao hơn rất nhiều so với đỉnh Everest trên trái đất. Đây là Thánh Linh Phong. Thiên Sách đại nhân, chẳng lẽ ngài định đột phá Thiên Chí Tôn trong Thánh Linh Trì? Một bên, Cửu Uyên liếc nhìn Thánh Linh Phong, lập tức biết được ý định của Tiêu Thiên Sách. Ha ha, Cửu Uyên, xem ra ngươi cũng biết à? Tiêu Thiên Sách cười ha hả. Đương nhiên biết. Năm xưa rất nhiều trưởng lão Thiên Chí Tôn của Thiên Đạo Tông cũng đột phá trong Thánh Linh Trì. Ngọn núi này được hai tòa linh trận cấp đại tông sư bao phủ, trong đó một tòa là Tụ Linh Trận. Có thể nói, trong toàn bộ địa giới Thiên Đạo Tông, Thánh Linh Trì là nơi thích hợp nhất để đột phá Thiên Chí Tôn. Nói đến đây, sắc mặt Cửu Uyên đột nhiên trở nên ngưng trọng, sau đó hắn tiếp tục nói, nhưng mà, Thiên Sách đại nhân, e là cần phải suy nghĩ lại. Mấy vạn năm qua, linh khí trời đất mà Tụ Linh Trận cấp đại tông sư hội tụ, e rằng không phải người bình thường có thể chịu đựng được. Hơn nữa, vừa rồi ta quan sát kỹ, linh trận xung quanh không hề bị phá hủy. Có thể nói, nơi này giống như một quả bom linh khí, rất có thể sẽ sang bằng cả không gian này bất cứ lúc nào. Nghe vậy, sắc mặt Tiêu Thiên Sách cũng trở nên ngưng trọng, quả thật có khả năng này. Giống như thổi một quả bóng bay, không ngừng thổi lớn, Đến khi sức chịu đựng vượt quá giới hạn, nó sẽ nổ tung như một quả bom. Nghĩ rồi, hắn vẫn hỏi lại bé mập, bé mập, lời của cửu uy ngươi cũng nghe rồi, ý ngươi thế nào? Không cần lo lắng, ngươi lấy thiên đạo kính ra. Thiên đạo kính là bảo vật trấn tông của thiên đạo tông, ngoài việc dùng để tấn công kẻ địch, nó còn có một tác dụng khác, đó là điều động linh khí trời đất bên trong thiên đạo tông. Lát nữa ngươi đến lối vào, rót linh lực của mình vào thiên đạo kính, khi đó hộ tông đại trận bên ngoài sẽ trực tiếp mở ra, hút ngươi vào trong. Đến lúc đó, ngoài việc có thể vào thánh linh trì để tẩy lễ, ngươi còn có thể thử tu luyện thiên đạo vạn kiếp thể, biết đâu sẽ có lợi ích không ngờ tới. Bé mập nhanh chóng nói. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách trong lòng cũng cảm thấy có lý. Đã có linh khí trời đất dồi dào và đầy đủ, đó đương nhiên là nơi thích hợp nhất để đột phá. Thế nhưng, không đợi hắn có hành động, liền nghe bé mập tiếp tục nói, bất quá, nguy hiểm và kỳ ngộ luôn song hành. Năm xưa tông chủ từng nói, trên thánh linh phong, ngài ấy từng đánh chết một tên vực ngoại ma tộc có thực lực sánh ngang tiên phẩm Thiên Chí Tôn. Mặc dù vực ngoại ma tộc không thể sử dụng linh lực của đại thiên thế giới, nhưng liệu chúng có thủ đoạn nào khác để sống sót hay không, vẫn là ẩn số. Vực ngoại ma tộc. Vực ngoại ma tộc. Bên ngoài thánh linh phong trong viễn cổ bí cảnh, sắc mặt Tiêu Thiên Sách có phần ngưng trọng. Thú thật, ấn tượng của hắn về vực ngoại ma tộc không nhiều, nhưng trong lòng cũng hiểu rõ, vực ngoại ma tộc tuyệt không phải là kẻ dễ chọc. Cậu bé béo cười khẽ nói, không sai, chính là vực ngoại ma tộc. Mặc dù trước đây tông chủ đã nói là giết hết bọn chúng rồi, nhưng sau đó lại không tìm thấy thi thể. Hơn nữa, thủ đoạn của vực ngoại ma tộc vô cùng quỷ dị, rất có thể kẻ bị tông chủ giết ngày trước vẫn còn sống. Dĩ nhiên, đó cũng chỉ là một khả năng. Nếu ngươi không dám vào, ngoài thánh linh trì ra, ta còn có một nơi khác để giới thiệu, nơi đó cũng vô cùng thích hợp để ngươi đột phá Thiên Chí Tôn. Dù trên mặt nở nụ cười, nhưng ánh mắt của cậu bé béo vẫn luôn nhìn chằm chằm Tiêu Thiên Sách, mang theo vẻ dò xét. Vừa dứt lời, Tiêu Thiên Sách liền không nhịn được bật cười, đoạn nói với cậu bé béo, sao nào? Cậu bé béo, ngươi cho rằng bản tọa là kẻ nhát gan, đến một tên vực ngoại ma tộc sống chết chưa rõ cũng phải sợ hãi sao? Nếu đến mức đó cũng phải sợ, bản tọa thà tìm một miếng đậu hũ đập đầu vào cho xong. Nói rồi, dưới ánh mắt dò xét của cậu bé béo, Tiêu Thiên Sách trực tiếp lấy thiên đạo kính ra, sau đó rót linh lực của mình vào. Xong xuôi, hắn mới quay đầu nhìn Cửu Uyên và Thạch Hạo, nói, bên trong tình hình thế nào cũng không biết, các ngươi cứ ở đây hộ pháp cho bản tọa. Cửu Uyên và Thạch Hạo đồng thanh đáp, vâng, Thiên Sách đại nhân, ngài cẩn thận. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách gật đầu, rồi quay sang hỏi cậu bé béo, còn ngươi? Ngươi muốn ở bên ngoài cùng Cửu Uyên và bọn họ, hay để bản tọa mang ngươi vào cùng? Cậu bé béo cười ha hả, vào cùng chứ, vừa hay trong thánh linh trì có thứ ta cần, nhân cơ hội này lấy luôn một thể. Nghe thế, Tiêu Thiên Sách không chần chừ nữa, lập tức gia tăng linh lực truyền vào. Rất nhanh, chỉ thấy thiên đạo kính lóe lên một tia sáng, rồi chùm sáng đó bắn thẳng vào hộ tông đại trận bao bọc quanh thánh linh phong. Ông! Một giây sau, toàn bộ thánh linh phong rung chuyển dữ dội. Lập tức, một luồng thiên địa linh khí cực kỳ nồng đậm từ bên trong tuôn ra. Mức độ đậm đặc này, ngay cả khi Tiêu Thiên Sách hấp thụ thiên địa linh lực để đột phá địa chí tôn cũng không bằng. Thấy vậy, cậu bé béo vội vàng thúc giục, mau vào đi, nếu không cửa vào sẽ càng lúc càng lớn đấy. Thực ra, không cần cậu bé béo nhắc, Tiêu Thiên Sách đã chuẩn bị hành động. Nghe thêm lời thúc giục, hắn đương nhiên không đứng chờ. Chỉ thấy thân ảnh hắn lóe lên, tức thì bay vào trong. Ngay khoảnh khắc hắn tiến vào bên trong thánh linh phong, thiên đạo kính trong tay hắn lại bắn ra một tia sáng khác, lập tức phong bế cửa vào của hộ tông đại trận. Một lát sau, Tiêu Thiên Sách nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng có chút chấn động. Nếu nói luồng thiên địa linh khí lọt ra ngoài lúc nãy đã đủ nồng đậm, thì thiên địa linh khí bên trong đây đã ngưng tụ thành chất lỏng. Thậm chí ở nhiều nơi, còn có thể thấy linh lực kết thành tinh thể rắn. Tiêu Thiên Sách thở ra một hơi dài, rồi vui mừng nói lớn, không hổ là nơi được tụ linh trận cấp đại tông sư hội tụ thiên địa linh khí suốt mấy vạn năm. Nồng độ linh khí ở đây đúng là hiếm thấy trong đời bản tọa. Vừa dứt lời, cậu bé béo liền cười nói, ha ha, thế này đã là gì, lát nữa ngươi lên đến thánh linh trì trên đỉnh núi sẽ biết thế nào mới gọi là thiên địa linh khí đậm đặc. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách không khỏi nhíu mày. Thật tình, đến giờ hắn vẫn không hiểu tại sao cậu bé béo lại mang một tia địch ý, hoặc nói đúng hơn là không tin tưởng hắn. Nói là không tin tưởng, thì gã này lại đưa cho mình cả tòa nguyên thủy pháp thân thứ 6, thậm chí cả bút ký và chiến trận của chiến trận sư tông chủ thiên đạo tông. Nhưng nói là tin tưởng, thì trong lời nói của cậu bé béo lại phản phất một tia ngờ vực. Không nghĩ ra thì thôi, Tiêu Thiên Sách cũng không nghĩ nhiều nữa. Có lẽ là do mình chưa quen với cậu bé béo, cũng có thể là trước đó cậu ta đưa những thứ kia cho mình là vì bất đắc dĩ. Nhưng dù là trường hợp nào, việc Tiêu Thiên Sách muốn làm nhất lúc này chính là nâng thực lực của mình lên cảnh giới Thiên Chí Tôn, những chuyện khác có thể từ từ tính sau. Nghĩ vậy, Tiêu Thiên Sách gật đầu, rồi vừa khởi động hai tòa linh trận cấp tông sư trên người, vừa nhanh chóng bay về phía đỉnh Thánh Linh Phong. Mặc dù nhìn từ bên ngoài, Thánh Linh Phong đã đủ nguy nga, nhưng bây giờ ở bên trong, lại càng cảm nhận được sự cao lớn của ngọn núi này, mang lại cảm giác áp bức hệt như khi hắn còn là một người bình thường đứng dưới chân núi Thái Sơn. Ông! Khi hai tòa linh trận mở ra, thiên địa linh lực xung quanh như tìm được lối thoát, điên cuồng tràn vào cơ thể hắn. Tốc độ hấp thu này, ngay cả khi ở bên ngoài vận chuyển toàn lực công pháp cao giai trong cơ thể cũng khó mà làm được. Hừ hừ. Trong phút chốc, Tiêu Thiên Sách không nhịn được rên khẽ một tiếng. Cảm giác này thật say mê, khiến toàn thân sảng khoái tột độ. Khoảng 10 phút sau, Tiêu Thiên Sách cuối cùng cũng đã tới đỉnh Thánh Linh Phong. Chỉ thấy trước mắt là một vùng sương trắng mênh mông, thỉnh thoảng còn có thể cảm nhận được phía trước như có bom nổ. Thấy thế, cậu bé béo vốn kiến thức rộng, liền giải thích, đây là linh bạo. Do tòa tụ linh trận bên ngoài không ngừng vận chuyển, thiên địa linh lực hội tụ tại đây với nồng độ quá cao nên sẽ sinh ra linh bạo. Nhưng mà, loại linh bạo này chỉ trông đáng sợ thôi, thực chất không gây tổn thương cho cơ thể. Ngược lại, trong khoảnh khắc linh bạo xảy ra, linh lực được giải phóng ra sẽ càng thêm tinh thuần, có thể hấp thu trực tiếp vào cơ thể. Còn Thánh Linh Trì thì nằm ngay trong đám sương trắng kia. Trước đây trong Thánh Linh Trì có một vài con linh ngư, bây giờ e là những con linh ngư đó đã có thực lực chí tôn cảnh rồi. Ăn những con linh ngư này không chỉ giúp tăng cường độ cơ thể ngươi, mà còn giúp ngươi nhanh chóng đạt đến thể phách cần thiết để tấn thăng thiên chí tôn. Có điều, tốc độ của linh ngư ở đây rất nhanh. Ngày xưa, ngay cả các trưởng lão địa chí tôn muốn bắt một con linh ngư chưa đến cảnh giới chí tôn cũng phải tốn rất nhiều công sức. Bây giờ đã qua mấy vạn năm, ta nghĩ tốc độ của chúng chắc còn nhanh hơn nữa. Nghe xong, Tiêu Thiên Sách gật đầu. Mọi thứ ở đây, dường như cậu bé béo đều biết rõ. Hắn tuy không biết gì, nhưng cũng cảm nhận được trong Thánh Linh Trì không xa có những sinh vật với thực lực sánh ngang chí tôn cảnh. Hơn nữa, tốc độ của những sinh vật này cực nhanh, nếu không phải linh hồn lực của hắn đã sớm đạt đến đỉnh phong đế cảnh linh hồn thì e là không thể nào bắt giữ được. Thở hắt ra một hơi, Tiêu Thiên Sách nói, được, bản tọa biết rồi. Ngươi không phải muốn lấy thứ gì đó trong Thánh Linh Trì sao? Cứ tự nhiên, không cần để ý đến bản tọa. Cậu bé béo nhắc nhở, cẩn thận đấy, đám linh ngư này không đơn giản đâu. Mỗi con trong cơ thể đều mang một tia huyết mạch chân long, không chỉ tốc độ cực nhanh mà còn vô cùng khó đối phó. Ngươi tuy thực lực đã nửa bước vào thiên chí tôn, nhưng chưa chắc đã chiếm được thế thượng phong. Cái gì? Huyết mạch chân long? Tiêu Thiên Sách kinh ngạc tột độ, đùa kiểu gì vậy, huyết mạch chân long lại xuất hiện ở đây. Thấy hắn không tin, cậu bé béo giải thích, trong hồ sơ của Thiên Đạo Tông từng ghi lại, sở dĩ Thánh Linh Phong có tên này là vì xưa kia có một con chân long đã rơi xuống đỉnh núi này trước khi chết. Vì lúc bấy giờ chân long có địa vị cực cao trong đại thiên thế giới, nên mới có hai chữ Thánh Linh. Nghe nói, linh ngư trong Thánh Linh Trì chính là đã ăn thịt chân long, lại thêm chút cơ duyên xảo hợp mà biến đổi, nên mới hấp thu huyết mạch chân long vào cơ thể. Cho nên, ngươi cứ cẩn thận là được. Dù sao ta cũng không giúp được gì, chỉ có thể chúc ngươi may mắn. Nói xong, cậu bé béo cũng không nán lại, trực tiếp hóa thành một luồng sáng bay vào trong màn sương trắng. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách trầm ngâm một lát, rồi cũng phi thân lao vào. Ngao! Đột nhiên, cơ thể Tiêu Thiên Sách còn chưa chạm tới mặt nước Thánh Linh Trì, đã nghe thấy bên dưới truyền đến một tiếng long ngâm yếu ớt. Hắn vội nhìn sang, chỉ thấy trong hồ nước bên dưới có rất nhiều hư ảnh của rồng. Hơn nữa, thỉnh thoảng lại có những sinh vật nửa cá nửa rồng nhảy lên khỏi mặt nước rồi lại đâm đầu trở lại. Những sinh vật này hẳn là linh ngư mà cậu bé béo vừa nói. Quả nhiên thần kỳ. Hơn nữa, qua cảm nhận vừa rồi, trong cơ thể những con linh ngư này dường như ẩn chứa năng lượng khổng lồ, đó hẳn là thứ có thể tăng cường độ cơ thể cho bản tọa. Tiêu Thiên Sách nghĩ vậy, liền điều khiển cơ thể rơi xuống hồ nước. Nhưng ngay khoảnh khắc hắn vừa vào trong hồ, một luồng lực cực mạnh bất ngờ ập đến, suýt nữa hất văng hắn đi. Bùng! Bùng! Bùng! Một giây sau, không đợi Tiêu Thiên Sách phản ứng, lại có mấy luồng lực mạnh nữa đánh vào người. Có điều, hắn cũng không cảm thấy đau đớn. Những luồng lực này tuy mạnh, nhưng với lớp hộ thể từ linh trận cấp tông sư luôn mở, cường độ cơ thể hắn có lẽ có thể sánh ngang với thần khí. Chẳng qua vì đang ở trong nước, nên mới bị hút tới hút lui, ngã trái ngã phải. Ha ha, ý thức lãnh thổ cũng ghê gớm đấy chứ. Thấy rõ thứ vừa hút mình, Tiêu Thiên Sách không nhịn được bật cười, nhưng cũng không phản kháng. Bởi vì ngay lúc này, hắn cảm thấy từng tấc da, từng lỗ chân lông của mình đều đang điên cuồng hấp thu linh lực. Hơn nữa, những linh lực này còn đặc biệt tinh thuần, nhất là những chỗ cơ thể ngâm trong nước, cảm giác như có thể hấp thu trực tiếp mà không cần chuyển hóa. Cảm nhận được điều này, hắn cũng không để ý đến những con linh ngư thỉnh thoảng lao tới va chạm, chỉ toàn tâm toàn ý đắm mình trong hồ nước. Nói là hồ nước, không bằng nói là một ao chất lỏng được tạo thành từ thiên địa linh khí. Xem ra đây chính là lý do vì sao lúc nãy hắn vừa cảm thán đã bị cậu bé béo coi thường. Thật kỳ diệu, khó trách cậu bé béo lại nói Thánh Linh Phong là nơi thích hợp nhất để ta đột phá lên Thiên Chí Tôn. Cứ như thế này, căn bản không cần hấp thu mà linh lực vẫn tự động tràn vào cơ thể. Nơi này không thích hợp thì nơi nào thích hợp nữa? Chỉ không biết có thể mang cả ngọn Thánh Linh Phong này đi không? Nếu có thể mang đi, sau này khi ta thành lập siêu cấp thế lực, chỉ cần mở cửa nơi này, e là ngay cả cường giả Thiên Chí Tôn cũng khó lòng từ chối. Nghĩ vậy, Tiêu Thiên Sách lại đột nhiên nhíu mày. Theo lý mà nói, ngọn Thánh Linh Phong này hẳn phải rất nổi tiếng, Tây Thiên Chiến Hoàng cũng nên biết nơi này. Nhưng một nơi tốt như vậy, tại sao hắn ta không tìm cách mang đi? Thôi kệ, cứ hấp thu linh lực trước đã. Dựa vào lượng linh lực ẩn chứa trong cơ thể ta bây giờ và tốc độ hấp thu này, ít nhất cũng phải mất nửa tháng mới có thể bảo hòa. Tiêu Thiên Sách lắc đầu, không để tâm đến những vấn đề đó nữa, chỉ nhanh chóng vận chuyển công pháp trong cơ thể. Nhất thời, cơ thể hắn như một cái động không đáy, không ngừng hút linh lực xung quanh vào người. Mỗi một phút trôi qua, khí tức trên người hắn lại mạnh thêm một phần. Cảm giác này thật khiến người ta say đắm, nếu có thể, hắn có lẽ sẽ chọn ở lại đây mãi mãi. Đột nhiên, một trận linh bạo xảy ra ngay bên cạnh Tiêu Thiên Sách. Trong nháy mắt, luồng linh lực vô cùng tinh thuần khuếch tán ra bốn phía. Vì ở gần, nên khi cơ thể hắn hấp thu được luồng linh lực cực kỳ tinh thuần này, hắn cảm thấy toàn thân sảng khoái, lỗ chân lông như giãn ra. Đây chính là linh lực tinh thuần do linh bạo sinh ra sao? Cảm giác còn tinh khiết hơn cả linh lực do chính ta chuyển hóa. Tiêu Thiên Sách trong lòng rung động. Phải nói rằng, một môi trường tu luyện tốt như thế này, đây là lần đầu tiên hắn thấy. Cảm giác này giống như khi hắn ở đấu khí đại lục, bày ra tụ linh trận, luồng đấu khí tinh thuần trong đó khiến bất cứ ai lần đầu nhìn thấy cũng phải há hốc mồm kinh ngạc. Bây giờ, hắn cũng đang như vậy. Nhưng mà, linh bạo chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Dù cho linh hồn lực của hắn có mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể cảm nhận được khi nào, nơi nào sẽ xảy ra linh bạo. Vì vậy, Tiêu Thiên Sách cũng dập tắt ngọn lửa nóng lòng, lặng lẽ ngồi tại chỗ, nhanh chóng hấp thu thiên địa linh khí trong hồ. Ngày lại ngày trôi qua, theo khí tức ngày càng kinh khủng từ trên người Tiêu Thiên Sách trong Thánh Linh Trì lan ra, lũ linh ngư trong hồ lại càng trở nên nóng nảy. Chúng gần như cứ mười mấy giây lại không ngừng lao vào người Tiêu Thiên Sách. Chỉ là, theo thời gian trôi đi, những con linh ngư này phát hiện ra sự va chạm của chúng không những không có tác dụng, mà lực phản chấn lên người chúng lại càng lúc càng nặng. Điều này khiến lũ linh ngư càng thêm táo bạo, điên cuồng tàn phá trong phạm vi mấy trăm mét quanh Tiêu Thiên Sách. Ngao! Theo một tiếng long ngâm vang trời, đám linh ngư đang táo bạo bất an bỗng dần bình tĩnh lại. Hơn nữa, chúng còn đặc biệt yên tĩnh, thậm chí có vài con không biết vì sao lại như quên cả hô hấp, cứ thế chìm xuống đáy nước, như thể bị chết đuối. Vút! Đột nhiên, trong Thánh Linh Trì lóe lên một bóng đen. Tốc độ đó nhanh đến mức ngay cả Cửu Uyên mà Tiêu Thiên Sách gặp bên ngoài tàn bão cát cũng không sánh bằng. Hơn nữa, bóng đen này chỉ thoáng qua rồi biến mất, chỉ có thể mơ hồ thấy được kích thước của nó, còn hình dáng ra sao thì hoàn toàn không nhìn rõ. Hửm! Có mùi máu tươi! Hửm! Có mùi máu tươi! Trong Thánh Linh Trì trên Thánh Linh Phong, viễn cổ bí cảnh. Đang tiếp tục hấp thu linh lực khổng lồ, Tiêu Thiên Sách không khỏi nhíu mày. Bởi vì hắn lại ngửi thấy mùi máu tươi giữa một nơi linh khí dồi dào như vậy. Mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng Tiêu Thiên Sách bây giờ đã đến thời điểm mấu chốt. Nếu bây giờ dừng hấp thu linh lực, thì mọi công sức của hắn trong nửa tháng qua sẽ đổ sông đổ bể. Như vậy, hắn rất có thể sẽ mất đi cơ hội đột phá Thiên Chí Tôn. Dù sao mảnh không gian này sắp sụp đổ, không ai biết có đủ thời gian để xung kích Thiên Chí Tôn một lần nữa hay không. Nhưng nếu không dừng lại, hắn sẽ phải đối mặt với một cuộc tấn công lén lút. Hơn nữa, dù đã dùng đến đỉnh phong đế cảnh linh hồn, Tiêu Thiên Sách vẫn không thể nắm bắt được tung tích của đối phương, đây mới là điều phiền toái nhất. Ngao! Trong nháy mắt, hắn nghe rõ một tiếng long ngâm nữa vang lên. Cùng lúc đó, một cảm giác nguy hiểm tột độ dâng lên trong lòng. Tình huống nguy cấp, Tiêu Thiên Sách mở mắt ra nhìn, đột nhiên, trong tầm mắt hắn xuất hiện một sinh vật dài chừng trăm mét, trông vừa giống chân long lại vừa giống linh ngư, đang gầm thét về phía hắn. Đôi mắt nó đỏ rực, vùng nước xung quanh đã biến thành một màu đỏ như máu. Không chỉ vậy, trong phạm vi trăm mét, xác của không ít linh ngư có thực lực đạt đến chí tôn cảnh rải rác khắp nơi. Linh ngư vương. Sắc mặt Tiêu Thiên Sách ngưng trọng. Hơi thở của con quái vật này cực kỳ mạnh mẽ, đã đạt đến địa chí tôn đại viên mãn, chỉ còn một bước nữa là có thể bước vào cấp bậc Thiên Chí Tôn. Chết tiệt, lại nhầm đúng ngay lúc này. Tiêu Thiên Sách trong lòng thầm mắng. Nếu không phải đang ở thời điểm then chốt, một con linh ngư vương chỉ ở mức địa chí tôn đại viên mãn căn bản không đáng để hắn bận tâm. Nhưng bây giờ, hắn phải đối mặt với hai lựa chọn. Một là từ bỏ việc đột phá Thiên Chí Tôn để có thể ra tay giết chết con Linh Ngư Vương này. Hai là tiếp tục hấp thu linh lực, nhưng như vậy, hắn rất có thể sẽ bị con Linh Ngư Vương này tấn công đến chết. Tiến thoái lưỡng nan, tiếp tục không được mà từ bỏ cũng không xong. Ngao. Lúc này, Linh Ngư Vương lại gầm lên một tiếng về phía Tiêu Thiên Sách. Nhìn nó đang tích tụ sức mạnh, Tiêu Thiên Sách biết rõ, gã này sắp hành động rồi. Vút. Chỉ thấy thân thể khổng lồ của Linh Ngư Vương lao đi với tốc độ cực nhanh, như một mũi tên lao đến. Hàm răng sắc bén lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo, khiến Tiêu Thiên Sách cảm thấy một áp lực nặng nề. Hừ, lại nhằm đúng lúc này, chẳng lẽ ta phải từ bỏ ở đây sao? Vào thời khắc sinh tử, Tiêu Thiên Sách trong lòng vô cùng giằng xé. Nếu không đột phá được Thiên Chí Tôn, sau khi ra ngoài hắn vẫn phải đối mặt với Tây Thiên Chiến Hoàng, một tiên phẩm Thiên Chí Tôn. Dù cho với thực lực Địa Chí Tôn đại viên mãn, cộng thêm tu vi Linh Trận Tông Sư, hắn cũng có thể đối đầu với Tây Thiên Chiến Hoàng, nhưng phần thắng không cao. Bỏ chạy thì không thành vấn đề, nhưng hắn chưa bao giờ là kẻ chạy trốn. Vút. Linh Ngư Vương ngày càng gần. Nhìn thấy Tiêu Thiên Sách không nhúc nhích, đôi mắt nó lóe lên vẻ điên cuồng hơn. Nó có thể cảm nhận được, chỉ cần nuốt chửng sinh vật hai chân trước mắt, nó sẽ có thể nhảy vọt trở thành thần thú đỉnh cấp bậc Thiên Chí Tôn, thậm chí huyết mạch còn có thể tiến hóa. Ngày xưa, khi Chân Long vẫn lạc tại Thánh Linh Trì này, nó chính là kẻ đã thông qua chém giết, cuối cùng nuốt chửng hơn nửa huyết nhục Chân Long, chỉ để lại một ít xương thừa thịt cặn cho bầy linh ngư. Trải qua mấy vạn năm, nó đã trở thành chúa tể duy nhất trong Thánh Linh Trì. Ngay cả những con linh ngư đã từng nuốt không ít huyết nhục Chân Long, cũng bị nó truy sát đến cùng, giết sạch tất cả những kẻ có thể uy hiếp đến vị trí của nó. Bây giờ, một cơ hội lớn không kém gì con Chân Long năm xưa đang ở ngay trước mắt. Linh Ngư Vương trong lòng kích động vô cùng, huyết mạch Chân Long trong người cũng đang sôi trào. Cá chép hóa rồng, chính là hôm nay. Đối diện, nhìn Linh Ngư Vương đã gần kề, Tiêu Thiên Sách sau một hồi giằng xé cuối cùng cũng nhanh chóng đưa ra quyết định. Hắn biết nếu không giải quyết được Linh Ngư Vương, hắn sẽ không thể nào yên tâm đột phá Thiên Chí Tôn. Biện pháp duy nhất chính là tạm dừng hấp thu linh lực, nhanh chóng giết chết Linh Ngư Vương, sau đó cược một lần xem có thể thành công đột phá trước khi không gian này sụp đổ hay không. Vậy thì đánh cược một lần. Tiêu Thiên Sách vừa định dừng vận chuyển công pháp, mang theo sát khí, thì đột nhiên, một giọng nói trong trẻo và ôn hòa vang lên trên vai hắn. Hóa ra là Linh Nhi. Hi hi, tiểu tiên sinh, ngài cứ tiếp tục hấp thu thiên địa linh lực đi, tên nhóc này cứ giao cho Linh Nhi. Linh Nhi khúc khích nói. Lời này vừa ra, tâm thần Tiêu Thiên Sách lập tức thả lỏng. Linh Nhi đã tỉnh, chứng tỏ nàng đã nghiên cứu triệt để linh trận và trở thành linh trận đại tông sư. Được, Linh Nhi, vậy nhờ vào ngươi. Tiêu Thiên Sách mỉm cười, nói với Linh Nhi một câu, sau đó liếc nhìn Linh Ngư Vương sắp lao tới trước mặt, cười lạnh một tiếng rồi nhắm mắt lại tiếp tục vận chuyển công pháp. Ông! Ông! Theo hai tiếng vang lên, một là âm thanh từ vòng xoáy linh lực khổng lồ quanh Tiêu Thiên Sách, một là do Linh Nhi tiện tay vung lên. Đột nhiên, chỉ thấy Linh Ngư Vương vốn đang khí thế hung hăng lao tới, liền bị một bức tường ánh sáng linh trận chặn lại. Vì tốc độ quá nhanh không thể dừng lại ngay, nó chỉ có thể đâm sầm cả thân vào đó. Bầm! Nhất thời, một tiếng vang lớn nổ ra, sau đó chỉ thấy thân thể dài hơn 100 mét của Linh Ngư Vương bị đánh bay ra ngoài. Ào! Thân thể khổng lồ của Linh Ngư Vương bay ngược ra sau, rơi trở lại Thánh Linh Trì, tạo nên một trận sóng to gió lớn. Ngao! Linh Ngư Vương nổi giận. Nó biết mình vừa bị ám toán, nên trong lòng tức giận, không nhịn được ngửa mặt lên trời gầm thét. Nhưng đối mặt với tiếng gầm của Linh Ngư Vương, Linh Nhi chỉ cười hì hì nhìn nó. Thân thể nàng chỉ lớn bằng lòng bàn tay, so với thân hình khổng lồ của Linh Ngư Vương thì chẳng khác nào một con tôm nhỏ không đáng kể. Thế nhưng, đối mặt với con quái vật khổng lồ này, nàng lại không hề sợ hãi, ngược lại còn hiện ra dáng vẻ nhỏ nhắn đáng yêu, hệt như một tiểu tinh linh xinh đẹp. Đối diện, thị lực của Linh Ngư Vương rất tốt. Dù Linh Nhi chỉ lớn bằng lòng bàn tay, nhưng nó vẫn nhìn thấy. Chỉ là, sau một thoáng nghi hoặc, nó lại lao nhanh về phía Linh Nhi. Không chỉ vậy, nó vừa lao tới, vừa không ngừng phun ra từng đạo thủy tiễn từ trong miệng. Phúc phúc phúc, thủy tiễn bay loạn xạ, mỗi mũi tên đều uy lực 10 phần, đủ để làm trọng thương một cường giả đỉnh phong chí tôn cảnh. Thế nhưng, đối mặt với cuộc tấn công bằng thủy tiễn ngập trời và con Linh Ngư Vương hung hăng lao tới, Linh Nhi chỉ khúc khích cười, nói, tên nhóc này cũng ngang tàng đấy, dáng vẻ cũng đẹp mắt. Dù không nỡ giết ngươi, nhưng để ngươi yên tĩnh lại, không quấy rầy tiểu tiên sinh đột phá Thiên Chí Tôn, cũng đành phải ủy khuất ngươi thôi. Tứ Thánh Tứ Linh Trận, khởi động. Theo tiếng hô trong trẻo của Linh Nhi, toàn bộ Thánh Linh Trì trong nháy mắt dâng lên một tòa linh trận khổng lồ. Không chỉ vậy, ở phía đông linh trận, Thanh Long gầm thét, phía nam, Chu Tước bay lượn, phía tây, một con bạch hổ uy phong lẫm lẫm, toàn thân toát ra sát khí, phía bắc, Một con huyền vũ đứng sừng sững, chỉ có điều, dưới chân con huyền vũ này, toàn bộ nước trong Thánh Linh Trì bắt đầu đóng băng cực nhanh. Một giây sau, những mũi thủy tiễn đang bay tới ngập trời liền bị đuôi của Thanh Long quét ngang, toàn bộ rơi xuống nước. Còn Linh Ngư Vương, sau khi đòn tấn công của mình bị quét sạch, đôi mắt nó hơi co lại, rồi thân hình dừng lại lần nữa. Bởi vì lúc này, bốn con thánh thú uy phong lẫm lẫm đang nhìn chằm chằm vào nó. Bên ngoài linh trận, Linh Nhi cười hì hì nhìn vào bên trong, đôi mắt xinh đẹp hơi híp lại, trên mặt lộ vẻ hài lòng. Phù, cuối cùng cũng có thể giúp được tiểu tiên sinh một tay rồi. Tiểu tiên sinh từng nói, linh trận đại tông sư, ngay cả khi đối mặt với Thiên Chí Tôn cũng không hề e ngại, xem như đã thực sự bước vào hàng ngũ cường giả đỉnh cấp của đại thiên thế giới. Hi hi, đợi tiểu tiên sinh đột phá Thiên Chí Tôn, mình sẽ truyền lại linh trận đã nghiên cứu cho ngài ấy, lúc đó, tiểu tiên sinh hẳn sẽ càng lợi hại hơn. Linh Nhi đắc ý thầm nghĩ. Lúc này, trong linh trận, tứ thánh thú đang giao chiến với Linh Ngư Vương. Mới chỉ vài giây ngắn ngủi trôi qua, trên thân Linh Ngư Vương đã có thêm rất nhiều vết thương, máu tươi màu vàng nhạt đã nhuộm đỏ vùng nước xung quanh nó. Tuy nhiên, thực lực của Linh Ngư Vương cũng không tồi. Con bạch hổ giao chiến kịch liệt nhất với nó đã bị nó cắn mất nửa người, hóa thành linh quang tiêu tán. Nhưng một giây sau, không đợi Linh Ngư Vương thở phào, chỉ thấy ở phía tây linh trận lại có một luồng sáng lóe lên. Sau đó, theo một tiếng gầm khiến bách thú kinh hoàng, lại một con bạch hổ nữa lao ra. Gầm. Ngao. Hai con thú gầm thét, không khí trở nên kịch liệt. Một giây sau, bạch hổ lao ra, lập tức nhào về phía Linh Ngư Vương. Ngao. Linh Ngư Vương lại tức giận gầm lên một tiếng. Dù không biết tại sao con bạch hổ này lại xuất hiện lần nữa, nhưng bây giờ nó cũng không lo được nhiều như vậy. Nếu không giết chết những con thánh thú này, nó sẽ không có đường sống. Sát khí trên người bạch hổ chấn động, móng vuốt của nó càng thêm sắc bén, một vuốt đập thẳng vào đầu Linh Ngư Vương, lập tức đánh bay nó ra ngoài. Một giây sau, Linh Ngư Vương phát hiện cơ thể mình bị đông cứng, nước trong Thánh Linh Trì đang không ngừng bị đóng băng. Ngao! Nó lại gầm lên một tiếng, gắng sức giãy giụa. Thế nhưng, không đợi nó có hành động gì, huyền vũ đã xuất hiện trên đỉnh đầu nó, lập tức trấn giữ nó lại. Rắc rắc. Theo sự tàn phá của băng hàn, Linh Ngư Vương trực tiếp bị đông cứng toàn thân, trong nháy mắt biến thành một bức tượng băng. Bên ngoài linh trận, Linh Nhi sau khi thấy cảnh này, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ. Nếu Linh Ngư Vương không bị linh trận bao phủ, với thực lực của nó, căn bản sẽ không uất ức đến vậy. Nhưng ở trong linh trận, nó không có nửa điểm phần thắng. Nhất là khi linh lực ở đây quá nồng đậm. Chỉ cần tứ thánh thú bị giết, một giây sau chúng chỉ cần hấp thu một chút linh lực là lại hoàn toàn hồi phục. Cứ kéo dài tình huống này, nó làm sao có thể thoát được. Nhưng dù sao Linh Ngư Vương trong cơ thể cũng có huyết mạch chân long, nên dù bị hàn băng của huyền vũ phong bế, nó vẫn không bị nhốt chết như vậy, ngược lại còn kích hoạt huyết mạch chân long trong cơ thể. Đột nhiên, chỉ thấy bên trong khối băng, trên thân Linh Ngư Vương vốn bị đông cứng không thể động đậy lóe lên từng sợi kim quang. Một giây sau, tiếng rắc rắc không ngừng vang lên, lớp băng trên người Linh Ngư Vương trực tiếp vỡ vụn. Ồ, đó là huyết mạch chân long sao? Quả nhiên mạnh mẽ hơn nhiều. Không ngờ ngay cả bốn đại thánh thú do linh trận ảo hóa ra cũng cảm thấy sợ hãi. Linh Nhi nhìn thấy Linh Ngư Vương phá băng, lại thấy tứ thánh thú không ngừng lùi về sau, trong lòng cũng không khỏi kinh ngạc. Tuy nhiên, nàng không hề lo lắng, dù sao, linh trận không phá, Linh Ngư Vương chỉ có thể bị vây chết ở bên trong. Ngao! Chỉ thấy lúc này, vết thương trên người Linh Ngư Vương đang nhanh chóng hồi phục. Hơn nữa, điều kỳ diệu hơn là lớp vảy trên thân nó lại tỏa ra một vầng quang mang màu vàng kim nhàn nhạt. Ngoài ra, hình dáng vốn là linh ngư của nó, giờ phút này lại không ngừng biến đổi. Không bao lâu, nó đã trở nên tương tự như thanh long, chỉ khác màu sắc mà thôi. Long hóa sao? Huyết mạch chân long thật lợi hại. Nếu gặp phải chân long thuần chủng, chẳng phải sẽ còn lợi hại hơn nữa sao? Linh Nhi trong lòng kinh hãi. Mặc dù khí tức của Linh Ngư Vương vẫn chưa đột phá đến cấp bậc Thiên Chí Tôn, nhưng sức chiến đấu mà nó thể hiện bây giờ có thể nói là một trời một vực so với trước. Quả nhiên, bạch hổ vừa tiếp xúc với Linh Ngư Vương đã bị nó sau khi long hóa dùng một đuôi đánh bay ra ngoài. Một giây sau, Linh Ngư Vương lại áp sát bạch hổ, một ngụm nữa cắn xuống nửa người nó. Quả nhiên lợi hại thật. Bên ngoài linh trận, đôi mắt Linh Nhi lại lóe lên vẻ kinh ngạc. Vừa rồi bạch hổ và Linh Ngư Vương còn có thể đánh ngang tay. Không ngờ Linh Ngư Vương sau khi hóa rồng lại có thể nghiền ép bạch hổ. Nhưng Linh Nhi cũng không lo lắng. Tứ thánh thú một chọi một không phải là đối thủ của Linh Ngư Vương, nhưng nếu cùng nhau ra tay, ngay cả Thiên Chí Tôn cũng phải ôm hận. Quả nhiên, Linh Ngư Vương vừa giải quyết xong bạch hổ, đột nhiên, một ngọn lửa dữ dội trong nháy mắt hạ xuống người nó. Ngao! Linh Ngư Vương đau đớn gào lên một tiếng, rồi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, Chu Tước toàn thân rực lửa, ngọn lửa bao bọc lấy nó, uy thế ngút trời. Ngao. Một bên, Thanh Long cũng đang lượn quanh Chu Tước, lớp vảy màu xanh trông vô cùng chắc chắn, so với Linh Ngư Vương sau khi long hóa cũng không hề thua kém. Gầm. Đột nhiên, Bạch Hổ lại từ phía Tây Linh trận lao ra. Vừa xuất hiện, nó liền lao nhanh về phía Linh Ngư Vương. Một giây sau, đòn tấn công băng hàng của Huyền Vũ, ngọn lửa của Chu Tước và dòng nước từ miệng Thanh Long đều đồng loạt tấn công về phía Linh Ngư Vương. Bên ngoài Linh trận, Linh Nhi xem một hồi trận đại chiến giữa Tứ Thánh Thú và Linh Ngư Vương sau khi long hóa, thấy không có gì thú vị nữa, liền chuyển ánh mắt sang Tiêu Thiên Sách. Bây giờ, Tiêu Thiên Sách giống như một cái động không đáy, mấy vòng xoáy linh lực không ngừng hình thành. Chỉ có điều, chưa kịp hoàn toàn thành hình, một luồng lực thôn phệ cường đại đã phát ra từ người Tiêu Thiên Sách, hút sạch toàn bộ linh lực. Ầm. Đột nhiên, cơ thể Tiêu Thiên Sách chấn động mạnh, sau đó linh trận trên bề mặt cơ thể hắn tự động hiện ra. Những văn tự linh trận cổ xưa và kỳ diệu, giống như hình xăm, đẹp một cách đặc biệt. Thành công rồi. Tòa linh trận trong máu thịt của tiểu tiên sinh đã đột phá đến cấp bậc đại tông sư. Thành công rồi. Tòa linh trận trong máu thịt của tiểu tiên sinh đã đột phá đến cấp bậc đại tông sư. Trong thánh linh trì trên thánh linh phong, viễn cổ bí cảnh. Cách đó không xa, nhìn những văn tự linh trận cổ xưa trên bề mặt cơ thể Tiêu Thiên Sách, đôi mắt Linh Nhi cong lại thành vần trăng khuyết. Nàng bây giờ có thể nói là một linh trận đại tông sư chính hiệu, cho nên chỉ cần liếc mắt là nhận ra linh trận trên người Tiêu Thiên Sách đã bước vào cấp bậc đại tông sư. Mặc dù chỉ mới bước vào cấp độ đại tông sư, nhưng theo đà hắn không ngừng hấp thu linh lực trong thánh linh trì, cấp bậc của tòa linh trận này đang không ngừng tăng lên. Có thể nói rằng, chỉ riêng độ bền chắc của nhục thân Tiêu Thiên Sách lúc này, e là có thể tay không đỡ thần khí mà không hề hấn gì. Thậm chí đối với một số thánh vật, chỉ cần chưa đạt đến cấp độ tuyệt thế thánh vật, dưới sự điều khiển có ý thức của hắn, đều có thể làm được mà không bị tổn thương quá lớn. Hơn nữa, nếu tòa linh trận này đạt đến đỉnh cao của cấp bậc đại tông sư, e là ngay cả đòn tấn công mạnh mẽ của một thánh phẩm thiên chí tôn cũng không thể làm gì được hắn. Đối với điều này, Linh Nhi vô cùng vui mừng. Tiêu Thiên Sách càng mạnh, nàng càng có thể nhanh chóng tìm lại đế chi bản nguyên bị thất lạc ở đại thiên thế giới. Chỉ cần tìm đủ tất cả đế chi bản nguyên, thực lực của Linh Nhi sẽ còn tiếp tục tăng lên. Hành động có vẻ liều lĩnh của tiểu tiên sinh khi khắc linh trận vào máu thịt trước đây, bây giờ e rằng sẽ trở thành một át chủ bài để chống lại cường giả. Linh Nhi trong lòng cảm khái một tiếng, rồi không quan sát nữa, dù sao bây giờ nàng còn phải vây khốn triệt để Linh Ngư Vương. Chuyển ánh mắt, Linh Nhi nhìn về phía trong linh trận. Ngao. Chỉ thấy Linh Ngư Vương bây giờ vết thương chằng chịt. Tuy nhiên, nó cũng không làm hổ danh huyết mạch chân long mạnh mẽ. Trong tình huống lấy thương đổi thương, Linh Ngư Vương đã dùng sức xé nát cả tứ đại thánh thú. Chỉ tiếc, tứ đại thánh thú có thể tái sinh. Chỉ cần trận nhãn của linh trận không bị phá hủy, chúng có thể tái sinh tuần hoàn vô hạn. Mà Linh Nhi ngay từ khi bố trí linh trận đã đặt toàn bộ trận nhãn ra bên ngoài, cho nên, muốn thoát khỏi sự đeo bám của tứ đại thánh thú, biện pháp duy nhất là dùng bạo lực cưỡng ép phá vỡ cả tòa linh trận. Nhưng mà, tòa linh trận này dù không phải là linh trận mạnh nhất của Linh Nhi, nhưng muốn phá vỡ nó, ít nhất cũng phải đột phá đến cấp bậc thiên chí tôn. Nếu không, mặc cho Linh Ngư Vương kích hoạt huyết mạch chân long thế nào đi nữa, chỉ cần đợi nó kiệt sức, hoặc hao hết huyết mạch chân long trong cơ thể, thì chờ đợi nó chỉ có một con đường chết. Gầm. Ngao. Thánh thú gầm thét, lại một lần nữa xuất hiện ở trạng thái đỉnh cao. Linh Ngư Vương cũng không hề sợ hãi, ngửa mặt lên trời gầm dài, dường như đang thể hiện sự không sợ hãi của mình, để tứ đại thánh thú cứ việc xông lên, lại như đang nói, lão tử liều mạng với các ngươi. Rất nhanh, tứ đại thánh thú lại tiếp tục chiến đấu với Linh Ngư Vương. Mỗi một đòn va chạm, đều có thể thấy máu tươi của Linh Ngư Vương bắn tung tóe, hoặc là cảnh thánh thú bị đánh tan thành những đốm sáng linh lực. Nhưng dù là tình huống nào, trận chiến trong linh trận vẫn đang tiếp diễn. Đối với tất cả những điều này, Linh Nhi căn bản không lo lắng. Nàng không cần giết chết Linh Ngư Vương, chỉ cần tiếp tục dùng tòa linh trận này để khống chế nó là được. Còn việc giết nó, đợi Tiêu Thiên Sách đột phá xong, một tay cũng có thể bóp chết nó, nên không cần thiết phải phân thắng bại ngay bây giờ. Nhưng mà, chỉ thấy lúc này, Linh Ngư Vương hóa thành hình dạng chân long, một đuôi quét bay tứ đại thánh thú ra ngoài. Sau đó, nó lại ngửa mặt lên trời gầm thét, sóng âm truyền ra. Trong chốc lát, khắp thánh linh trì đâu đâu cũng là những bóng đen lóe lên không ngừng. Nhìn cảnh này, Linh Nhi đầu tiên là bố trí một tòa linh trận quanh Tiêu Thiên Sách, tránh để những con linh ngư này quấy rầy hắn đột phá. Sau đó, nàng nhìn về phía trong linh trận, nơi Linh Ngư Vương đang dùng sóng âm để điều khiển và chỉ huy bầy linh ngư. Nàng không khỏi nhíu mày nói, cũng thông minh đấy chứ, phát hiện ra cứ giết tứ đại thánh thú cũng không thể phá giải linh trận, thế mà lại phát hiện ra trận nhãn ta bố trí bên ngoài. Xem ra, con vật nhỏ này thật sự có chút trí tuệ. Mấy vạn năm tu luyện không hề uổng phí. Chỉ tiếc, trong đám linh ngư này, con mạnh nhất cũng chỉ miễn cưỡng đạt đến cảnh giới chí tôn cửu phẩm, Muốn phá giải tòa linh trận này hoàn toàn là ý nghĩ hảo huyền. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy ở chỗ trận nhãn, một con linh ngư với khí tức sánh ngang chí tôn ngũ phẩm lao nhanh về phía đó, rồi dùng cả thân thể dài 7-80 mét của mình hung hăng đâm vào. Bầm. Nhưng một giây sau, con linh ngư này trực tiếp bị đâm đến choáng váng đầu óc. Hơn nữa, ngay khoảnh khắc nó va vào linh trận, xung quanh trận nhãn lại xuất hiện những văn tự linh trận. Từ khí tức tỏa ra, có thể thấy đây là một tòa linh trận cấp tông sư. Nếu là linh ngư vương tự mình đến phá giải, e là 2-3 lần là có thể phá vỡ. Dù sao, với huyết mạch chân long, cơ thể của linh ngư vương rất cứng rắn, đặc biệt là lớp vảy bên ngoài, cho người ta cảm giác bền chắc không thể phá vỡ. Vút. Trong nháy mắt, linh trận cấp tông sư khởi động, một đòn tấn công tựa như tia laser lập tức xuyên thủng đầu con linh ngư cấp bậc chí tôn ngũ phẩm này. Bỏng. Thân thể khổng lồ rơi xuống thánh linh trì, tạo nên những bọt nước không nhỏ. Hơn nữa, máu của con linh ngư này cũng có màu vàng nhạt, chỉ là so với màu vàng kim của linh ngư vương thì nhạt hơn rất nhiều. Thấy vậy, Linh Nhi vội vàng tiến lên, nhanh chóng dùng nạp giới thu lấy thi thể con linh ngư. Trước đó, dù nàng không đáp lời Tiêu Thiên Sách, nhưng cũng đã nghe cậu bé béo nói rằng, ăn thịt linh ngư có thể tăng cường độ cơ thể. Nếu đã vậy, thì không thể lãng phí. Phải biết rằng, ngay cả thiên tài địa bảo bình thường cũng khó có thể giúp một cường giả cấp địa chí tôn tăng cường sức mạnh cơ thể, nhưng thịt linh ngư lại có thể, điều đó chứng tỏ dược hiệu của những con linh ngư này còn hữu dụng hơn cả thiên tài địa bảo. Trong lúc thu lấy, Linh Nhi vô tình bị dính một giọt máu vàng nhạt lên tay, ngay sau đó, nàng lập tức kinh ngạc. Ồ, thì ra giọt máu màu vàng kim này lại có hiệu quả như vậy, thảo nào cậu bé béo nói linh ngư có thể trợ giúp cho nhục thân của tiểu tiên sinh. Linh Nhi kinh ngạc nói. Vừa rồi, năng lượng chứa trong giọt máu trên tay nàng thậm chí còn tốt hơn hiệu quả của đan dược bát phẩm do luyện dược sư ở đấu khí đại lục luyện chế. Hơn nữa, khác với đan dược bát phẩm, giọt máu vàng nhạt này vô cùng ôn hòa, không có một chút khí thế ngang ngược nào. Hoàn toàn giống như dầu cù là vậy. Đồ tốt, xem ra những giọt máu này cũng không thể lãng phí. Linh Nhi vui mừng không xiết. Mặc dù nàng là vị diện chi thai, những thứ này không cần thiết với nàng, nhưng nàng biết chúng rất hữu dụng với Tiêu Thiên Sách. Nghĩ vậy, nàng trực tiếp truyền âm cho Tiêu Thiên Sách, tiểu tiên sinh, ta phát hiện máu chảy ra từ những con linh ngư này có tính năng vô cùng ôn hòa, có thể hấp thu trực tiếp. Tiếp theo, ta sẽ tập trung những giọt máu vàng nhạt rải rác trong thánh linh trì và đổ lên người ngài. Phía Tiêu Thiên Sách sau khi nghe được truyền âm của Linh Nhi, hắn cũng đồng ý, sau đó, chỉ thấy Linh Nhi hai tay không ngừng vung lên, những giọt máu và nhạt rải rác trong thánh linh trì liền được tách ra. Tiếp đó, Linh Nhi vung tay, tất cả máu và nhạt hội tụ lại một chỗ, rồi được nàng điều khiển đổ lên người Tiêu Thiên Sách. Ông! Trong nháy mắt, khi máu và nhạt tiếp xúc với da của Tiêu Thiên Sách, hắn cảm nhận được một luồng linh lực tinh thuần vô cùng, tinh khiết hơn cả nước trong thánh linh trì cả trăm lần, chui vào cơ thể và hòa làm một với hắn. Hít! Tiêu Thiên Sách không khỏi hít sâu một hơi. Trong lòng thầm thán, thì ra là vậy, khó trách trước đó cậu bé béo lại trịnh trọng như thế. Trong dòng máu và nhạc này không chỉ chứa linh lực tinh thuần, mà quan trọng hơn là có thể trực tiếp nâng cao cường độ nhục thân. Phát hiện này khiến Tiêu Thiên Sách vui mừng không xiết. Ngay sau đó, hắn truyền âm cho Linh Nhi, Linh Nhi, hãy săn giết toàn bộ đám linh ngư bên ngoài linh trận, lấy máu của chúng cho ta hấp thu. Không cần lo lắng sát lục quá nặng, mảnh không gian này sắp sụp đổ rồi, đến lúc đó, tất cả sinh vật trong bí cảnh đều sẽ bị hư không phân giải. Chúng cũng không thể sống sót được. Nghe được truyền âm của Tiêu Thiên Sách, Linh Nhi lên tiếng. Sau đó, chỉ thấy trên 10 đầu ngón tay nàng không ngừng xuất hiện những linh ấn huyền diệu và phức tạp. Một cái, hai cái, hàng trăm, hàng nghìn, hàng vạn, thậm chí hàng chục vạn linh ấn gần như được tạo thành trong nháy mắt. Đây chính là sự đáng sợ của một linh trận đại tông sư, gần như chỉ trong một ý niệm đã có thể bố trí một tòa linh trận vô cùng mạnh mẽ, có năng lực đốt núi lấp biển, xoay chuyển càn khôn. Ngay cả một số cường giả thiên chí tôn khi gặp phải linh trận đại tông sư cũng phải đau đầu. Quả nhiên, Linh Nhi thấy văn tự linh trận đã hoàn toàn thành hình, liền vỗ hai tay xuống mặt hồ, một giây sau, trong phạm vi toàn bộ thánh linh trì, vô số văn tự trận pháp cổ xưa và thần bí hiện lên, không ngừng xoay tròn. Sau đó, lại nghe tiếng Linh Nhi lạnh lùng nói, trận khởi. Ầm ầm. Trong nháy mắt, nước trong thánh linh trì sôi trào, tất cả linh ngư bị một luồng sức mạnh cường đại từ dưới bắn bay lên. Ồ! Thì ra có nhiều linh ngư như vậy. Lúc này, Linh Nhi nhìn những con linh ngư đã bị linh trận bắn lên khỏi mặt nước, trong đôi mắt cũng lộ vẻ kinh ngạc. Dù vừa rồi nàng đã cảm nhận được không ít linh ngư, nhưng số lượng đó vẫn ít hơn rất nhiều so với những con đang lơ lửng giữa không trung. Trong đó, có không ít con có khí tức sắp đạt đến hạ vị địa chí tôn, còn linh ngư cấp chí tôn thì nhiều vô số kể. Nhiều linh ngư như vậy, máu của chúng hẳn là đủ để tiểu tiên sinh nâng tố chất thân thể lên một mức độ đáng sợ rồi chứ. Linh Nhi thầm nghĩ. Thế nhưng, ngay khi Linh Nhi chuẩn bị ra tay, đột nhiên, những con linh ngư vốn bị đẩy lên khỏi mặt nước và bị giam cầm lại đồng loạt vẫy đuôi, rồi vút một tiếng, chúng lại chui vào trong nước. Hơn nữa, ngay khoảnh khắc vào trong nước, chúng dường như biến mất, gần như trong nháy mắt đã biến mất với tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy. Đương nhiên, chúng không thực sự biến mất, chỉ là vì sau khi vào nước, tốc độ của linh ngư cực nhanh. Giây trước còn ở đây, giây sau đã xuất hiện ở ngoài trăm mét. Tốc độ như vậy, giống như có thể xuyên qua không gian, khiến người ta khó mà phát hiện. Linh trận cấp đại tông sư mà cũng không thể vây khốn chúng sao? Sao lại kỳ lạ như vậy? Linh Nhi có chút không hiểu. Phải biết rằng, linh trận nàng tiện tay bố trí trước đó vẫn đang giam giữ chặt chẽ linh ngư vương, kẻ mạnh nhất ở đây. Phục, lại dùng linh trận để bắt linh ngư, đúng là nghĩ ra được mà. Đột nhiên, một tiếng cười nhạo truyền đến. Linh Nhi quay đầu nhìn lại, hóa ra là cậu bé béo đã biến mất một thời gian. Ngươi có ý gì? Linh Nhi nhíu mày, có chút khó chịu nhìn cậu bé béo hỏi. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra, mình rõ ràng đã trở thành linh trận đại tông sư, linh trận của mình rõ ràng đã khống chế được cả linh ngư vương, vậy tại sao những con linh ngư yếu hơn này lại có thể thoát khỏi sự khống chế của linh trận? Hi hi, ta vẫn luôn cảm thấy trong cơ thể hắn dường như còn có một sinh mệnh khác, xem ra chính là ngươi. Ngươi có phải đang rất thắc mắc, tại sao linh trận của ngươi rõ ràng có hiệu quả với linh ngư vương, nhưng lại vô dụng với đám linh ngư này đúng không? Cậu bé béo cười hì hì, nhìn Linh Nhi lớn bằng bàn tay đánh giá một hồi rồi mới lên tiếng. Đối diện, Linh Nhi nhíu mày gật đầu, nàng thực sự không biết vấn đề ở đâu. Cũng tại ta, quên nói cho Thiên Sách đại nhân biết. Cái gọi là linh ngư, là một loại sinh vật vô cùng đặc thù. Chúng bẩm sinh đã mang huyết mạch thiên phú miễn dịch với linh trận. Bất kể là linh trận cấp bậc nào, trừ phi là nhất kích tất sát, nếu không căn bản không thể vây khốn chúng. Thêm vào đó, sau khi vào nước, tốc độ của linh ngư cực nhanh, ngay cả cường giả địa chí tôn đại viên mãn cũng khó mà đuổi kịp, cho nên mới dẫn đến việc dù thực lực của linh ngư không mạnh, nhưng chúng lại rất khó bị bắt giết. Cậu bé béo cười ha hả giải thích. Vậy linh ngư vương thì sao? Linh trận cấp đại tông sư ta tiện tay bố trí không phải đã khống chế được nó sao? Nếu theo lời ngươi nói, tất cả linh trận đều không khống chế được linh ngư, vậy tại sao linh ngư vương lại không phá được linh trận của ta? Linh Nhi nhíu mày hỏi. Ha ha, linh ngư vương này tuy nhận được huyết mạch chân long, khiến thực lực tăng mạnh, nhưng đồng thời, huyết mạch chân long vô cùng bá đạo, đã hoàn toàn áp chế huyết mạch linh ngư của nó. Có thể nói, nó bây giờ chính là một con chân long sắp bước vào kỳ thành thục. Vì vậy, không còn huyết mạch linh ngư, nó tự nhiên không thể miễn dịch với linh trận như những con linh ngư khác. Cậu bé béo cười ha hả nói. Mặc dù chân long rất mạnh mẽ, có thể nói trong bảng xếp hạng thần thú, gần như không có loài nào sánh được, nhưng linh ngư vương hiển nhiên thành cũng nhờ huyết mạch chân long, mà bại cũng vì huyết mạch chân long. Chỉ có thể nói, trong những tình huống khác nhau, đều có ưu thế riêng. Sau khi nghe xong, Linh Nhi mới chợt hiểu ra. Mặc dù nàng là vị diện chi thai của đấu khí đại lục, sống không biết bao lâu, nhưng đó cũng chỉ là sự hiểu biết về mọi thứ ở đấu khí đại lục. Tuy nhiên, điểm yếu của nàng cũng rất rõ ràng, sự hiểu biết về đại thiên thế giới của nàng quá ít. Lần đầu tiên gặp phải Linh Ngư, nàng đã hoàn toàn mù tịt. Nếu không phải cậu bé béo xuất hiện, e là nàng làm sao cũng không nghĩ ra. Tại sao linh ngư vương mạnh nhất lại có thể bị linh trận vây khốn, trong khi một linh trận mạnh hơn lại không có tác dụng gì với những con linh ngư yếu hơn? Nghĩ vậy, Linh Nhi quay đầu nhìn về phía Tiêu Thiên Sách, rồi trong đầu nàng lóe lên một ý, nhìn cậu bé béo nói, ngươi vừa mới nói, ngoại trừ nhất kích tất sát, rất khó bắt được những con linh ngư này đúng không? Ngươi vừa mới nói, ngoại trừ nhất kích tất sát, rất khó bắt được những con linh ngư này đúng không? Tại Thánh Linh Trì, trên Thánh Linh Phong, trong viễn cổ bí cảnh. Không sai, ngoại trừ nhất kích tất sát, hoặc là ngươi có thể đuổi kịp tốc độ của chúng mới có thể bắt được. Nhưng mà, huyết mạch của linh ngư rất kỳ diệu, muốn đuổi kịp tốc độ của chúng, trừ phi ngươi là Thiên Chí Tôn. Hơn nữa đây lại là Thánh Linh Trì, linh ngư gần như có thể dùng tốc độ sánh ngang Thiên Chí Tôn để chạy thoát. Do đó, biện pháp đơn giản và trực tiếp nhất chính là tận dụng thời cơ, nhất kích tất sát. Cậu bé béo gật đầu nói. Hắn tuy là lần đầu tiên đến Thánh Linh Phong, nhưng trong tàng bảo các có lưu giữ rất nhiều ghi chép của các trưởng lão và tông chủ Thiên Đạo Tông trước kia. Mấy vạn năm nhàm chán, hắn tự nhiên thích tìm những thứ có chữ để xem. Vì vậy, dù chưa từng đến, hắn vẫn có hiểu biết nhất định về đặc tính của những con linh ngư này và mọi thứ trong phạm vi của Thiên Đạo Tông. Đối diện, Linh Nhi sau khi nghe xong, khóe miệng hơi nhếch lên, rồi nàng gật đầu nói, vậy ta biết phải làm sao rồi. Nói rồi, nàng quay đầu liếc nhìn Tiêu Thiên Sách đang nhanh chóng hấp thu linh lực, sau đó trên tay lại xuất hiện linh ấn. Một lát sau, một tòa linh trận nữa được hình thành. Thấy vậy, cậu bé béo vội vàng nói, ta không phải đã nói rồi sao, linh trận vô dụng với linh ngư, không thể nào khống chế được chúng. Nhưng Linh Nhi không trả lời, chỉ khoát tay. Trong nháy mắt, một tòa linh trận cổ xưa và thần bí bay lên không, rồi ung dung xoay tròn trên không trung của Thánh Linh Trì. Không chỉ vậy, thấy tòa linh trận không hạ xuống, cậu bé béo cũng hiểu ra ý đồ của nàng, trong lòng thầm nghĩ, đúng là một biện pháp thông minh. Mặc dù linh trận không thể vây khốn những con linh ngư này, nhưng lực chấn động sinh ra trong khoảnh khắc linh trận khởi động thì linh ngư lại không thể tránh khỏi. Chỉ cần đợi những con linh ngư này lại bị lực chấn động của linh trận hất tung lên khỏi mặt nước, ngay khoảnh khắc đó, liền có thể nhanh chóng dựa vào linh trận phía trên để ra tay giết chết. Hít, nha đầu này thật thông minh. Hơn nữa, rốt cuộc nàng là chủng tộc gì, tại sao ta chưa từng nghe nói có chủng tộc như vậy tồn tại? Ngoài ra, nàng chỉ lớn bằng lòng bàn tay, trông như một con búp bê đồ chơi nhỏ, lại có thể bố trí linh trận cấp đại tông sư. Mang theo đầy lòng nghi hoặc và không hiểu, cậu bé béo liền thấy Linh Nhi trong nháy mắt kích hoạt linh trận đã bố trí trước đó. Chỉ thấy một luồng lực chấn động từ dưới nước khuếch tán ra. Một giây sau, hàng trăm con linh ngư bị luồng lực này đánh bay lên, giống như đang dùng thuốc nổ để ráng cá vậy. Hàng băng chi châm, khởi động. Ngay khoảnh khắc linh ngư bay lên khỏi mặt nước, Linh Nhi cũng kích hoạt linh trận phía trên. Nhất thời, vô số băng hàng xuất hiện, rồi với tốc độ cực nhanh tạo thành những chiếc kim nhọn. Phúc phúc phúc, hàng nghìn cây kim băng nhanh chóng lao xuống. Quy lực này rất đáng gờm, hễ đâm trúng thân thể linh ngư là trực tiếp xuyên thủng. Tốc độ của linh ngư tuy nhanh và không bị linh trận vây khốn, nhưng chúng lại có một điểm yếu chí mạng, đó là khả năng phòng ngự vô cùng kém. Dù những cây kim băng này chỉ có thể làm bị thương một người bình thường ở cấp chí tôn ngũ, lục phẩm, nhưng lại có thể dễ dàng xuyên thủng những con linh ngư có khí tức sánh ngang chí tôn bát, cửu phẩm. Thực tế, đây cũng là điều Linh Nhi đã phát hiện khi giết con linh ngư trước đó. Bây giờ, nhìn những con linh ngư đang không ngừng gầm rú rồi chết đi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Linh Nhi lộ ra nụ cười vui mừng. Nàng vội vàng hứng lấy dòng máu và nhạc của linh ngư, rồi trực tiếp vung lên người Tiêu Thiên Sách. Không chỉ vậy, thi thể của linh ngư cũng bị nàng thu vào. Lần khởi trận này, nàng đã thu hoạch được hơn 100 con linh ngư. Mặc dù số linh ngư bị đánh bay lên khỏi mặt nước lúc nãy khoảng 300-400 con, nhưng vẫn có không ít con né được. Thậm chí một số con bị thương cũng may mắn rơi vào nước, nhanh chóng biến mất. Dù vậy, thu hoạch đã không ít, khiến cậu bé béo bên cạnh phải trợn mắt há mồm, tự lẩm bẩm, trong tất cả ghi chép của Thiên Đạo Tông, chưa từng có lần nào bắt được nhiều linh ngư đến thế này. Linh Nhi sau khi lấy hết máu của những con linh ngư thu hoạch được, liền ném toàn bộ lên người Tiêu Thiên Sách. Bây giờ, toàn thân hắn đã được bao phủ bởi dòng máu vàng nhạt. Giống như tất cả máu đã bọc lấy hắn, cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Nhưng lợi ích của việc này là Tiêu Thiên Sách như vừa ăn được linh đan dịu dược, cơ thể vừa không ngừng hấp thu máu linh ngư, cường độ nhục thân cũng đang nhanh chóng tăng lên. Ông! Chỉ thấy trên người Tiêu Thiên Sách lại phát ra một luồng lực chấn động. Linh Nhi thấy vậy, trên mặt lập tức vui mừng không xiết, hưng phấn nói, tòa linh trận trong cơ thể tiểu tiên sinh cũng đã đột phá đến cấp đại tông sư rồi, quá tốt rồi. Với sự tăng cường này, dù tiểu tiên sinh không phải là thiên chí tôn, cũng có thể dựa vào sức mạnh nhục thân để chiến đấu với thiên chí tôn. Cậu bé béo cũng nhìn sang. Hắn đã từng thấy hai tòa linh trận trên người tông chủ Thiên Đạo Tông, nên biết hai tòa linh trận trên người Tiêu Thiên Sách đã hoàn toàn tiến vào cấp đại tông sư. Tuy nhiên, đây không phải là những gì mạnh nhất hắn từng thấy. Hai tòa linh trận của tông chủ Thiên Đạo Tông năm xưa đã ở cấp đại tông sư cao giai, chỉ dựa vào sức mạnh nhục thân đã có thể đánh ngang tay với thánh phẩm thiên chí tôn. Còn hai tòa linh trận của Tiêu Thiên Sách chỉ mới bước vào cấp đại tông sư, ngay cả sơ giai cũng chưa tính, chỉ miễn cưỡng có thể đối đầu với linh phẩm thiên chí tôn bình thường. Dĩ nhiên, cậu bé béo không phải xem thường Tiêu Thiên Sách. Hắn cũng biết rõ, Tiêu Thiên Sách có thể khắc hai tòa linh trận này vào cơ thể đã là rất ghê gớm rồi. Hơn nữa, một người chỉ dựa vào một cuốn bút ký của linh trận đại tông sư mà có thể tu luyện linh trận đến trình độ này, đã không thể không gọi là kinh tài tuyệt diễm. Đây cũng là lý do vì sao trước đó ở Tàng Bảo Các, hắn đã một hơi đưa nhiều thứ tốt như vậy cho Tiêu Thiên Sách. Chỉ là, Tiêu Thiên Sách từ đầu đến cuối không phải là người của Thiên Đạo Tông, nên trong lòng hắn vẫn có chút mâu thuẫn. Điều này mới dẫn đến việc hắn vừa chọn đi theo Tiêu Thiên Sách, lại vừa đối xử với hắn vô cùng lạnh nhạt. Một bên, Linh Nhi liếc nhìn cậu bé béo, rồi không nói gì, định tiếp tục bắt giết linh ngư để tăng cường sức mạnh cơ thể cho Tiêu Thiên Sách. Hoang đã. Đột nhiên, cậu bé béo lên tiếng ngăn cản. Sao vậy? Linh Nhi không hiểu, nhưng vẫn dừng tay, không tiếp tục khởi động linh trận. Không cần giết nữa, những con linh ngư này còn có công dụng lớn. Tương lai hắn muốn thành lập siêu cấp thế lực, chúng có thể trở thành một sự trợ giúp lớn. Cậu bé béo giải thích. Cái gì? Ý ngươi là, những con linh ngư này có thể mang đi. Linh Nhi kinh ngạc, đồng thời trong lòng cũng vô cùng vui mừng. Nàng sở dĩ ra tay bắt giết linh ngư, ngoài việc Tiêu Thiên Sách cần, còn là vì mảnh không gian này sắp sụp đổ. Khi đó, tất cả sinh vật trong không gian đều sẽ bị xé thành từng mảnh, trở về hư vô. Không sai, Ta rời khỏi đây trước đó chính là để đi tìm biện pháp di chuyển cả ngọn Thánh Linh Phong này. May mà trời không phụ lòng người, cũng là số mệnh của đám linh ngư này chưa tận, đã để ta tìm ra cách. Cậu bé béo vừa nói, vừa lấy ra một pháp khí tương tự như Tịnh Bình Dương Chi của Quan Âm Bồ Tát, rồi tiếp tục giải thích, đây là Thiên Đạo Lưu Ly Bình, ngoài Thiên Đạo kính ra, đây là chuẩn tuyệt thế thánh vật quý giá nhất của Thiên Đạo Tông. Nó có thể chứa được một đại lục cỡ nhỏ, hơn nữa còn có thể chứa vật sống. Cho nên, đợi hắn đột phá xong, chúng ta sẽ thu cả ngọn Thánh Linh Phong này đi. Đến lúc đó, khi hắn thành lập siêu cấp thế lực, có thể thả ra lại. Nghe lời này, Linh Nhi vô cùng mừng rỡ, lập tức gật đầu nói, quá tốt rồi, không ngờ Thiên Đạo Tông lại còn có bảo bối như vậy sót lại, mà lại qua vạn năm rồi vẫn chưa bị ai tìm thấy. Ha ha, dù sao cũng là chuẩn tuyệt thế thánh vật, đã có linh tính, làm sao có thể dễ dàng bị người tìm thấy. Nếu không phải ta tự mình ra tay tìm kiếm, nó cũng chỉ có thể cùng mảnh không gian này biến mất. Cậu bé béo cười ha hả, trên mặt cũng lộ ra một tia tự đắc. Nghe vậy, Linh Nhi cũng rất vui. Ngược lại, chỉ cần là chuyện có lợi cho Tiêu Thiên Sách, nàng đều vui vẻ đón nhận. Nàng nhìn Thiên Đạo Lưu Ly Bình trên tay cậu bé béo, trong mắt cũng lộ ra một tia khao khát, liền hỏi, cậu bé béo, thứ này có thể cho ta xem một chút không? Đương nhiên có thể, nhưng ngươi chỉ được xem thôi, không được khởi động nó, nếu không chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Bây giờ trong cả bí cảnh này, chỉ có ta biết cách điều khiển Thiên Đạo Lưu Ly Bình. Nếu ngươi khởi động nó sẽ thu cả chúng ta vào, đến lúc đó sẽ không có cách nào ra được. Cậu bé béo nhắc nhở, rồi trực tiếp đưa Thiên Đạo Lưu Ly Bình đến bên cạnh Linh Nhi. Linh Nhi nhìn Thiên Đạo Lưu Ly Bình óng ánh trong suốt, cũng cảm nhận được khí tức tỏa ra từ nó, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Nếu như Thiên Đạo kính cho nàng cảm giác áp bức mạnh mẽ, thì khi nhìn Thiên Đạo Lưu Ly Bình này, trong lòng nàng lại có cảm giác như bị vực sâu nhìn chằm chằm, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể bị thứ này trấn áp. Linh Nhi không đưa tay chạm vào chiếc bình, chỉ nhìn một lúc rồi quay sang hỏi cậu bé béo, tại sao ta cảm thấy, ngươi, chiếc bình này, và Thiên Đạo kính trong tay tiểu tiên sinh trước đó có khí tức rất tương tự. A, cậu bé béo giật mình. Hắn đã thu liễm khí tức của mình, vốn tưởng rằng ngoài cường giả Thiên Chí Tôn ra sẽ không ai phát hiện, nhưng nha đầu nhỏ bằng bàn tay này lại có thể nhìn ra. Sao vậy, không thể nói sao? Linh Nhi nghiêng đầu nhỏ hỏi. Không phải là không thể nói, đây là bí mật của ta. Nếu ta nói cho ngươi, vậy ngươi cũng phải trả lời một số thắc mắc của ta. Cậu bé béo lắc đầu, nói. Đương nhiên có thể, chúng ta đều đi theo tiểu tiên sinh, giữa hai bên tự nhiên nên trao đổi nhiều hơn. Linh Nhi chỉ suy nghĩ đơn giản rồi gật đầu đồng ý, ừ, cũng đúng. Thiên Đạo Kính, Thiên Đạo Lưu Ly Bình, và Thiên Đạo Tháp, cũng chính là ta, được một vị luyện khí đại sư hàng đầu của Đại Thiên Thế giới luyện chế vào thời kỳ thịnh vượng của Thiên Đạo Tông. Chúng ta có thể nói là đồng nguyên, nên ngươi có thể cảm nhận được khí tức gần như tương tự giữa ta và chúng. Và chúng ta, được nội bộ Thiên Đạo Tông gọi là Thiên Đạo Tam Bảo. Chỉ là khi chế tạo chúng ta, chỉ có Thiên Đạo Kính là hoàn hảo nhất, đạt đến cấp tuyệt thế thánh vật, cũng là một trong những thánh vật có sức tấn công mạnh nhất Đại Thiên Thế Giới, nên uy danh của nó gần như cả Đại Thiên Thế Giới đều biết. Còn ta và Thiên Đạo Lưu Ly Bình, vì thiếu một số tài liệu, chỉ đạt đến cấp chuẩn tuyệt thế thánh vật. Sau khi luyện thành, Thiên Đạo Kính trở thành bảo vật trấn tông của Thiên Đạo Tông, Thiên Đạo Lưu Ly Bình trở thành đường lui để tránh nạn, còn ta trở thành tàng bảo các chuyên dùng để cất giữ tất cả bảo vật của Thiên Đạo Tông. Cho nên, ngoài trưởng lão và tông chủ của Thiên Đạo Tông, ngay cả đệ tử nội môn cũng không ai biết đến sự tồn tại của ta và Thiên Đạo Lưu Ly Bình. Chỉ tiếc rằng, năm xưa khi vực ngoại ma tộc xâm lăng, tông chủ chưa kịp kích hoạt Thiên Đạo Lưu Ly Bình, nên Thiên Đạo Tông mới rơi vào cảnh toàn quân bị diệt, còn Thiên Đạo Lưu Ly Bình cũng bị phong ấn trên Thánh Linh Phong. Về phần ta, khi vực ngoại ma tộc tấn công Thiên Đạo Tông, vì có thể ẩn thân, thêm vào đó khí linh khi ấy vừa mới ra đời, không giúp được gì, nên bị đặt dưới Thiên Nguyên. Sau này Thiên Đạo Tông bị diệt, vì ta vẫn cảm nhận được khí tức của ma tộc, nên cứ nghĩ chúng chưa rời đi, liền ẩn mình dưới Thiên Nguyên mãi đến khi gặp được hắn. Chuyện sau đó, ngươi hẳn là đều biết. Cậu bé béo giải thích rõ ràng. Cho đến khi nói xong, Linh Nhi mới bừng tỉnh ngộ, khó trách nàng lại có cảm giác như vậy, hóa ra là đồng nguyên, cùng một luyện khí đại sư đỉnh tiêm luyện chế. Ta hiểu rồi, khó trách ngươi có thể tìm được Thiên Đạo Lưu Ly Bình này. Linh Nhi gật đầu nói. Không sai, đồng nguyên, cho nên chỉ cần đến gần, ta liền có thể cảm nhận được sự tồn tại của Thiên Đạo Kính và Thiên Đạo Lưu Ly Bình. Ta đã trả lời câu hỏi của ngươi, bây giờ ngươi có thể cho ta biết, ngươi là chủng tộc gì, tại sao ta chưa bao giờ thấy ghi chép về chủng tộc của ngươi trong hồ sơ của Thiên Đạo Tông? Cậu bé béo hỏi. Linh Nhi suy nghĩ một chút, cũng không giấu giếm, liền giải thích, ta là vị diện chi thai huyễn hóa thành, không thuộc về Đại Thiên Thế Giới, mà là vị diện chi thai của Đấu Khí Đại Lục, một hạ vị diện của Đại Thiên Thế Giới. Cũng có thể gọi là vị diện chi linh. Đấu Khí Đại Lục vì sinh ra quá nhiều cường giả, đã hấp thu rất nhiều bản nguyên chi lực của ta, khiến ta rất suy yếu. Vì vậy, sau khi gặp tiểu tiên sinh, ta đã chọn ký kết linh hồn khế ước với hắn. Đồng thời, cũng nhờ ẩn náu trong cơ thể tiểu tiên sinh, ta mới tránh được sự dò xét của vị diện chi thai của đại thiên thế giới. Bây giờ, ta đã hấp thu một phần bản nguyên chi lực của đại thiên thế giới, nên sẽ không còn nguy hiểm nữa. Vị diện chi thai. Khó trách, ta cứ thắc mắc tại sao không thấy ghi chép về chủng tộc của các ngươi trong văn hiến của Thiên Đạo Tông, thì ra là vị diện chi thai, vậy thì có thể giải thích được rồi. Vị diện chi thai của đại thiên thế giới có liên quan đến thương khung bản, nhưng cho đến nay, vẫn chưa có ai có thể lưu lại nửa chữ trên thương khung bản, nên mới không có ghi chép. Nhưng mà, vận khí của hắn thật sự mạnh, lại có thể được một vị diện chi thai đi theo. Cậu bé béo kinh ngạc không thôi, trầm mặc rất lâu mới tỉnh lại, vô cùng cảm khái nói. Hi hi, tiểu tiên sinh rất lợi hại, cậu bé béo, hắn nhất định sẽ trở thành siêu cấp cường giả của đại thiên thế giới. Linh Nhi cười hì hì, chớp đôi mắt to ngây thơ nói. Cái này ta tin lời còn chưa dứt, chỉ thấy trên người Tiêu Thiên Sách đột nhiên bộc phát ra một luồng khí tức cường đại. Lúc này, dòng máu linh ngư bao quanh hắn trước đó cũng đã biến mất không thấy. Sắp thành công rồi, lôi kiếp mây đen của Thiên Chí Tôn đã xuất hiện. Trên đỉnh Thánh Linh Phong trong viễn cổ bí cảnh, mây đen của lôi kiếp Thiên Chí Tôn đang dần xuất hiện. Nhìn đám mây kiếp đen kịch đang dần tụ lại trên đầu Tiêu Thiên Sách, tản ra luồng khí tức hủy thiên diệt địa khiến người ta không rét mà run, cậu bé béo liền lên tiếng giải thích, bởi vì cậu từng thấy ghi chép về tình huống này trong điển tịch của Thiên Đạo Tông. Ở bên cạnh, Linh Nhi mừng rỡ ra mặt, vì một khi mây kiếp Thiên Chí Tôn xuất hiện, nghĩa là Tiêu Thiên Sách sắp thành công. Nàng chẳng hề lo lắng liệu hắn có thể vượt qua thiên kiếp hủy diệt và mạnh mẽ đến thế không, bởi nàng có một niềm tin tuyệt đối vào Tiêu Thiên Sách. Mặc dù mây kiếp trông thật kinh khủng, tựa như tận thế sắp đến, nhưng Linh Nhi biết rõ, mây kiếp ở cấp độ này căn bản không thể gây ra tổn thương quá lớn cho hắn. Chưa kể nàng có thể giúp Tiêu Thiên Sách bố trí vài linh trận để suy giảm uy lực của mây kiếp, mà chỉ riêng hai tòa linh trận cấp đại tông sư trên người hắn cũng đủ để triệt tiêu phần lớn sát thương rồi. Hơn nữa, nguyên nhân lớn nhất khiến người ta không chống đỡ nổi thiên kiếp là do linh khí không đủ, nhưng nơi này là đâu chứ? Đây là đỉnh Thánh Linh Phong, linh lực ẩn chứa trong hồ Thánh Linh đủ để Tiêu Thiên Sách hấp thu và hồi phục bất cứ lúc nào. Tiểu tiên sinh, cố lên nhé, Linh Nhi thầm cầu nguyện. Ở phía đối diện, dù Tiêu Thiên Sách đã dùng linh hồn lực cảm nhận được mây kiếp hình thành trên đỉnh đầu, nhưng cảm giác áp bức vẫn chưa mãnh liệt lắm. Tuy đây chỉ mới là khởi đầu, hắn vẫn tự tin 10 phần có thể vượt qua. Thế nhưng, lúc này hắn không chú ý đến mây kiếp đang tụ lại, mà đang nghiêm túc cảm nhận sức mạnh trong cơ thể mình. Sau khi hấp thu huyết dịch của hơn 100 con linh ngư, cường độ thân thể của hắn đã đạt tới một trình độ chưa từng có. Mặc dù hắn chưa đột phá đến cảnh giới Thiên Chí Tôn, nhưng nếu dùng chính hắn của hiện tại để đối đầu với bản thân trước kia, chỉ cần dựa vào sức mạnh nhục thân cũng có thể dễ dàng đánh bại. Cảm nhận được sức mạnh bùng nổ trong cơ thể, Tiêu Thiên Sách thở ra một hơi dài, rồi nhìn vào linh hải, hay đúng hơn là chí tôn hải của mình. Thấy nó sắp được lấp đầy, hắn vô cùng hài lòng, thầm nghĩ, không hổ là Thánh Linh Trì, bảo địa của Thiên Đạo Tông, linh khí nơi đây dồi dào vô cùng. Dù ta đã nén linh lực của mình nhiều lần, nó vẫn sắp đầy. Tốc độ hấp thu linh lực thế này, nếu ở bên ngoài, ít nhất cũng phải tốn gấp đôi thời gian mà chưa chắc đã đạt được đến trình độ này. Phải công nhận, không hổ là Thiên Đạo Tông, không hổ là tụ linh trận cấp đại tông sư, tích tụ được nhiều linh lực như vậy ở đây. Tương lai nếu khai tông lập phái mà phóng thích nó ra, đủ để xem như nội tình. Ngay lúc Tiêu Thiên Sách đang suy nghĩ, bầu trời trên đầu hắn đã hoàn toàn tối sầm lại, tiếng sấm ầm ầm cũng từ nhỏ dần trở nên vang dội. Mây kiếp không ngừng tụ lại càng lúc càng nhiều, khiến cho áp lực từ thiên kiếp phía trên cũng ngày một lớn. Mây đen kéo đến như muốn đè sập cả thành, ánh giáp sắt loang loáng dưới bóng mây. Giờ đây, Tiêu Thiên Sách cảm thấy mình như một thành trì sắp bị phá hủy, đám mây kiếp trên cao thật sự quá khủng khiếp. Quả không hổ là thiên kiếp của Thiên Chí Tôn, với uy lực thế này, e rằng cường giả địa chí tôn bình thường chỉ cần thoáng thấy thôi cũng phải co giò bỏ chạy. Bởi vì chỉ cần bị ảnh hưởng, dù là cường giả vừa mới bước vào cảnh giới địa chí tôn, e rằng cũng sẽ tan thành tro bụi. Ầm ầm. Bỗng nhiên, tiếng sấm ngày càng lớn hơn, trên bầu trời, mây kiếp không ngừng gào thét, nơi sâu nhất của mây kiếp dường như đang thai nghén một thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Thỉnh thoảng còn có thể thấy được bóng dáng của động vật, đương nhiên đó không phải là động vật thật, mà là do lôi điện huyễn hóa thành. Mây kiếp tụ lại nhưng chần chừ không giáng xuống, bởi vì lúc này, chí tôn hải của Tiêu Thiên Sách vẫn chưa được lấp đầy linh lực. Hắn đoán rằng, chỉ cần chí tôn hải của mình được lấp đầy, đó cũng là lúc thiên kiếp giáng xuống. Lúc này, hắn mở mắt liếc nhìn mây kiếp trên đỉnh đầu. Mây kiếp đã trải rộng hàng trăm dặm, cả bầu trời cũng tối sầm lại như đêm xuống. Mà trong viễn cổ bí cảnh này, trước nay chưa từng có ban đêm. Vậy nên có thể tưởng tượng mây kiếp che lấp cả ánh sáng phải trải dài bao nhiêu dặm mới tạo nên cảnh tượng như bây giờ. Xem ra, đợi đến khi ta thật sự độ kiếp, Đám mây kiếp này rất có thể sẽ trải dài mấy ngàn dặm. Lần này còn chưa giáng xuống mà đã có uy lực như vậy. Nhưng cũng không sao, chỉ cần linh lực trong Chí Tôn Hải của ta chưa đầy, thiên kiếp sẽ không giáng xuống. Nếu đã vậy, ta có thể mượn linh khí dồi dào trong thánh linh trì này để nghiên cứu một chút về thiên đạo vạn kiếp thể. Nghĩ đến đây, hắn không chần chừ nữa, lập tức lấy thiên đạo vạn kiếp thể mà cậu bé béo đưa cho ra khỏi nhẫn trữ vật để nghiên cứu. Dù sao đây cũng là một trong những nguyên thủy pháp thân, một thứ trân quý như vậy, vẫn nên xem xét kỹ càng rồi mới quyết định. Trước đây, khi mới đến đại thiên thế giới, hắn vốn quyết định không tu luyện chí tôn pháp thân, vì thể phách của hắn đã đủ sánh ngang với chí tôn pháp thân rồi. Hơn nữa, hắn ước chừng với sức mạnh cơ thể của mình, ở cùng cảnh giới, hắn gần như có thể đạt đến vô địch. Nhưng đó chẳng qua là vì không tìm được chí tôn pháp thân lợi hại nào trong bảng xếp hạng 99 loại chí tôn pháp thân mà thôi. Dù sao, những chí tôn pháp thân trong bảng xếp hạng đều do các thế lực lớn nắm giữ. Hắn không muốn gây thù chuốc oán, mà 10 loại chí tôn pháp thân mạnh nhất đều nằm trong tay các siêu cấp thế lực, hắn lại không có đủ thực lực để giành lấy từ tay họ. Còn những pháp thân xếp hạng thấp hơn, hắn không có hứng thú, dù có thể cướp đoạt hoặc trao đổi, nhưng chúng không khiến hắn có ý muốn làm vậy. Nhưng hôm nay, một trong những loại chí tôn pháp thân mạnh nhất đại thiên thế giới lại đang ở ngay trước mặt, nói không động lòng chắc chắn là nói dối. Vì vậy, nhân cơ hội này, Tiêu Thiên Sách quyết định cứ để thiên kiếp trên cao chờ một chút, còn mình thì nghiên cứu thiên đạo vạn kiếp thể trước đã. Chà, xem ra, người có thể khiến thiên kiếp phải chờ đợi, cũng chỉ có hắn mà thôi. Lúc này, Tiêu Thiên Sách lấy ngọc bội thiên đạo vạn kiếp thể ra, sau đó truyền linh lực vào. Trong nháy mắt, ngọc bội sau khi hấp thụ linh lực liền bắt đầu phát sáng, rồi thoát khỏi tay Tiêu Thiên Sách và bay lên trên đỉnh đầu hắn. Giây tiếp theo, trong đầu Tiêu Thiên Sách liền hiện ra một hình ảnh khiến hắn vô cùng kinh hãi. Trong hình ảnh đó, Tiêu Thiên Sách thấy một người khổng lồ cao vạn trượng đang đắm mình trong những tia sét cuồng bạo, những tia sét ấy tùy ý giáng xuống người gã khổng lồ, dùng từ lôi thần giáng thế cũng khó mà hình dung được. Đây chính là thiên đạo vạn kiếp thể sau khi tu luyện đại thành sao? Thật lợi hại, khó trách được xưng là nguyên thủy pháp thân. Với uy lực thế này, e rằng ngay cả cường giả đỉnh cao như thánh phẩm thiên chí tôn cũng khó mà đỡ nổi một đòn tùy tay của người khổng lồ vạn trượng này. Ngay khi Tiêu Thiên Sách đang vô cùng cảm khái và kinh ngạc, trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện một giọng nói xa lạ mà lạnh như băng. Bản tọa vạn kiếp chi chủ, thời vực ngoại ma tộc xâm lấn đại thiên thế giới, thủ đoạn của chúng hung ác quỷ dị, khó lòng phòng bị. Sau khi xâm lấn thế giới của ta, chúng đã độc hại sinh linh. Đại lục của bản tọa chỉ bị ảnh hưởng một chút, đã có vô số sinh linh chết dưới tay vực ngoại ma tộc. Vì vậy, bản tọa không đành lòng thấy sinh linh đồ thán, vạn vật điêu tàn, đã dốc lòng nhiều năm, cuối cùng sáng tạo ra thiên đạo vạn kiếp thể này. Chí tôn pháp thân này uy lực vô tận, luyện đến đại thành đủ để quét ngang tất cả cường giả. Tuy nhiên, quá trình tu luyện thiên đạo vạn kiếp thể vô cùng gian khổ, phải dùng nhục thân hấp thụ đủ loại thiên kiếp, mỗi một lần hấp thụ lôi kiếp chi lực đều có thể gọi là cửu tử nhất sinh. Hậu thế người hữu duyên, nếu có được chí tôn pháp thân này, mong rằng hãy cẩn thận tu luyện, ghi nhớ, ghi nhớ. Theo giọng nói dứt, Tiêu Thiên Sách nhìn thấy người khổng lồ trước mắt lần lượt tắm mình trong thiên kiếp, mà khi người khổng lồ vạn trượng ấy hấp thu càng nhiều lôi kiếp chi lực, thân thể hắn cũng không ngừng cao lớn hơn. Đáng sợ hơn nữa là, khí tức của người khổng lồ này cũng không ngừng tăng lên, phản phất như vô cùng vô tận. Chà, phương thức tu luyện của thiên đạo vạn kiếp thể này cũng quá biến thái đi, mỗi lần hấp thu lôi kiếp chi lực lại nhiều hơn lần trước. Hơn nữa, tuy không cần các tài nguyên khác, nhưng mỗi lần hấp thu và chuyển hóa lôi kiếp chi lực đều giống như người thường đi chân trần trên lưỡi dao, chỉ cần sơ suất một chút là sẽ trực tiếp bỏ mạng dưới thiên kiếp, hóa thành tro tàn tan biến giữa đất trời. Nhưng mà, vạn kiếp chi chủ, cái tên này thật đúng là bá khí, hẳn là khi tu luyện thiên đạo vạn kiếp thể, vận khí của hắn cũng không phải dạng vừa. Hơn nữa, chí tôn pháp thân này không chỉ có cái tên bá khí, mà nếu thật sự tu luyện thành công, cũng xứng đáng với cái tên ngông cuồng như vậy. Tiêu Thiên Sách thầm nghĩ, đồng thời cũng ghi nhớ phương pháp tu luyện thiên đạo vạn kiếp thể. Nguy hiểm thì nguy hiểm thật, nhưng thiên đạo vạn kiếp thể lại là chí tôn pháp thân phù hợp nhất với hắn lúc này. Bởi vì tài nguyên trong tay hắn không nhiều, mà điểm lợi hại nhất của thiên đạo vạn kiếp thể chính là chỉ cần hấp thụ lôi kiếp chi lực. Tổng cộng cần hấp thụ lôi kiếp chi lực 10 lần, hơn nữa, việc hấp thụ còn có giới hạn. Có thể nói, nếu lần đầu tiên hấp thụ lôi kiếp chi lực càng mạnh mẽ, thì giới hạn cũng càng cao, đồng thời, độ nguy hiểm khi tu luyện cũng tăng theo. Ngoài ra, sau khi hấp thu xong lôi kiếp chi lực, mỗi lần lôi kiếp sau đều phải mạnh hơn lần trước mới có hiệu quả, nếu không, không những không có tác dụng mà ngược lại còn khiến thực lực bản thân bị tổn hại vì lôi kiếp chi lực không đủ. Hấp thu 10 lần thiên kiếp, mỗi lần đều là cửu tử nhất sinh, nói cách khác, xác suất thành công cả 10 lần đơn giản là thấp đến mức thái quá. Nói thật, cho dù thiên đạo vạn kiếp thể này có còn được lưu truyền, người có thể và dám tu luyện nó cũng cực kỳ ít ỏi. Hấp thu một lần lôi kiếp chi lực được xem như nhập môn, đã có thể dùng chí tôn pháp thân để chiến đấu, lực sát thương cũng đã rất cao. Ba lần thành công được xem là tiểu thành, hấp thu xong 6 lần lôi kiếp chi lực thì có thể đạt đến đại thành. Hấp thu thành công 9 lần lôi kiếp chi lực mới được coi là đăng đường nhập thất, cho đến khi hấp thu thành công cả 10 lần, hắn mới có thể xem như đã tu luyện tòa nguyên thủy chí tôn pháp thân này đến đỉnh phong. Về phần cao hơn nữa, thì không có ghi chép lại. Đương nhiên, ngoài những điều này ra, Tiêu Thiên Sách còn thấy rằng vạn kiếp chi chủ, người sáng tạo ra chí tôn pháp thân này, trước khi chết cũng chỉ hấp thu thành công 8 lần lôi kiếp chi lực. Đến lần thứ 9, hắn suýt chết dưới thiên kiếp, cuối cùng nhờ vận khí tốt mà thoát được một kiếp. Nói hắn may mắn cũng đúng, bởi vì hấp thu lôi kiếp chi lực thất bại mà vẫn sống sót, đã là may mắn lớn nhất rồi. Nhưng nói hắn xui xẻo cũng không sai, vì khi hắn còn chưa kịp chữa lành vết thương, lại vừa hay gặp phải lúc vực ngoại ma tộc xâm lấn lần nữa. Trong trận chiến đó, bằng sự lợi hại của thiên đạo vạn kiếp thể, vạn kiếp chi chủ như lôi thần giáng thế, trực tiếp giết không ít vực ngoại ma tộc, trong đó, ngay cả cường giả vực ngoại ma tộc có thực lực đạt đến tiên phẩm thiên chí tôn cũng từng bị hắn một chưởng đánh cho tan thành tro bụi. Cuối cùng, hắn vẫn bị hoàng giả của vực ngoại ma tộc đánh bại, chỉ có điều trận chiến đó long trời lở đất, thậm chí nguyên nhân đại thiên thế giới bây giờ bị chia thành nhiều đại lục như vậy cũng là do trong trận chiến ấy, các cường giả thiên chí tôn ra tay quá mạnh mẽ, mới tạo nên cục diện của đại thiên thế giới ngày nay. Về người tu luyện thứ hai, dù Tiêu Thiên Sách chưa từng gặp tông chủ Thiên Đạo Tông, nhưng hắn từng thấy bức họa của ông, chính là tông chủ Thiên Đạo Tông từ mấy vạn năm trước. Chỉ tiếc là, tông chủ Thiên Đạo Tông hẳn là đã thất truyền Thiên Đạo Vạn Kiếp Thể từ trước khi vực ngoại ma tộc đến, nên phương pháp tu luyện được khắc trong ngọc bội có lẽ không phải do ông khắc lại, mà là được bảo tồn từ trước. Do đó, trong ngọc bội gần như không có ghi chép gì về vị siêu cấp cường giả đã chiến đấu đến chết này. Nghĩ như vậy, trong lòng Tiêu Thiên Sách ngoài sự kính nể ra, cũng nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, hắn phải đưa trạng thái của mình về đỉnh cao nhất. Còn về việc hấp thu lôi kiếp chi lực, ha ha, mây kiếp trên đầu chẳng phải vẫn chưa giáng xuống sao? Uy lực của thiên kiếp này không tồi, thích hợp nhất để tu luyện thiên đạo vạn kiếp thể. Nếu ngay từ đầu chọn thiên kiếp quá yếu, giới hạn cũng sẽ bị cố định, như vậy đối với ta, thiên đạo vạn kiếp thể sẽ chẳng khác gì gân gà. Nhưng nếu ban đầu chọn thiên kiếp quá mạnh, mạnh đến mức vượt qua phạm vi nhận thức của ta, vậy thì, đừng nói 10 lần cửu tử nhất sinh, đó không phải là chuyện đùa. Tiêu Thiên Sách thầm nghĩ, rồi cất ngọc bội đi. Ầm ầm rắc rắc. Nhất thời, tiếng sấm nổi lên dữ dội, thiên kiếp bắt đầu tàn phá xung quanh, không khí thậm chí còn bị sấm sét đánh ra những vết nứt không gian. Không biết có phải vì nó biết Tiêu Thiên Sách cố tình trì hoãn để trêu đùa nó không? Chuyện này rất giống như đôi nam nữ, đang đến đoạn gây cấn thì cô gái đột nhiên nói một câu, chờ đã, em chưa chuẩn bị xong, chẳng phải là trêu ngươi hay sao? Đã chuẩn bị sẵn sàng cả rồi mà lại bảo chờ, đây chẳng phải là đang đùa giỡn quốc tế sao? Nhưng mặc cho thiên kiếp tàn phá thế nào, thậm chí ngày càng hung bạo, Tiêu Thiên Sách vẫn tin chắc một điều, đó là chỉ cần chí tôn hải trong cơ thể hắn chưa được lấp đầy linh lực, thì thiên kiếp vẫn chưa đến lúc giáng xuống. Phía trên, dường như thấy Tiêu Thiên Sách vẫn ung dung, tiếp tục nghiên cứu thiên đạo vạn kiếp thể mà chần chừ không chịu bổ sung nốt chút linh lực cuối cùng, sấm sét lại gầm lên, tiếng vang rền trời. Ầm ầm, rắc rắc rắc. Theo tiếng gầm thét không ngớt của thiên kiếp, Tiêu Thiên Sách cuối cùng sau khi đã tìm hiểu rõ về thiên đạo vạn kiếp thể, mới đưa tay chỉ lên trời nói, quy củ là quy củ, trước khi bản tọa chưa lấp đầy linh lực, giáng lôi kiếp xuống là phá vỡ quy tắc, lão tử đây không chơi với ngươi đâu. Ầm ầm, ầm ầm. Lời của Tiêu Thiên Sách vừa dứt, thiên kiếp trong nháy mắt thế mà thật sự thu liễm đi không ít, chỉ có điều, trong nó có chút giống như một kẻ ôm hận trong lòng, muốn giết chết đối phương ngay lập tức nhưng cuối cùng đành phải xám xịt rời đi. Trên đỉnh Thánh Linh Phong trong viễn cổ bí cảnh, nhìn lôi kiếp trên bầu trời ngày càng hung hãn, Tiêu Thiên Sách chẳng hề coi ra gì. Tóm lại, chỉ cần linh lực trong chí tôn hải của hắn chưa được lấp đầy, thiên kiếp không thể nào giáng xuống. Ngay lập tức, hắn không thèm để ý đến thiên kiếp nữa, mà chuyên tâm nghiên cứu phương pháp tu luyện chí tôn pháp thân thiên đạo vạn kiếp thể cùng với rất nhiều điều cần chú ý, không hổ là nguyên thủy pháp thân, tuy rất khó tu luyện, mỗi lần đều là cửu tử nhất sinh, nhưng mỗi lần trải qua một lôi kiếp, thực lực đều có thể tăng lên đáng kể. Bằng thực lực của ta hiện giờ, chỉ cần trải qua một lần lôi kiếp, rồi thành công tấn thăng lên linh phẩm thiên chí tôn, dù chỉ là linh phẩm thiên chí tôn sơ kỳ, ta cũng có đủ tự tin để đối mặt với tiên phẩm thiên chí tôn bình thường. Ngoài ra, Linh Nhi đã thành công tấn thăng lên cảnh giới linh trận đại tông sư, chờ ta tấn thăng thành công, nàng cũng sẽ có thực lực của thiên chí tôn. Cộng thêm trình độ linh trận của linh trận đại tông sư, cho dù nàng một mình đối đầu với Tây Thiên Chiến Hoàng, e rằng cũng chưa chắc sẽ rơi vào thế hạ phong. Tiêu Thiên Sách thầm nghĩ. Mối quan hệ giữa hắn và Linh Nhi rất đặc biệt, hắn không chỉ có thể chia sẻ thực lực, tư tưởng, thậm chí cả kinh nghiệm chiến đấu với Linh Nhi, chỉ cần hắn cho phép, Linh Nhi liền có thể lĩnh ngộ ngay lập tức. Theo lý thuyết, chỉ cần thực lực của hắn có đột phá, thực lực của Linh Nhi sẽ tăng cường, và ngược lại, thực lực của Linh Nhi có đột phá, thực lực của hắn cũng sẽ tăng lên. Điều khủng khiếp nhất là khi hai người họ liên hợp lại, tốc độ tu luyện tương đương với tăng lên gấp đôi. Linh Nhi là vị diện chi thai, thể chất đặc thù, mà hắn cũng thuộc loại người có thiên phú tu luyện rất tốt, cho nên, cả hai kết hợp lại, tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn người bình thường rất nhiều. Hô! Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng thiên đạo vạn kiếp thể, Tiêu Thiên Sách cuối cùng cũng hồi thần lại, hắn thở ra một hơi thật mạnh, rồi vận chuyển công pháp trong cơ thể. Một lát sau, chút linh lực cuối cùng còn thiếu trong Chí Tôn Hải cũng được hắn lấp đầy. Ầm ầm, rắc. Thế nhưng, đúng lúc này, ngay khi linh lực trong cơ thể Tiêu Thiên Sách vừa được bổ sung đầy đủ, thiên kiếp trên cao liền giáng xuống ngay lập tức, giống như một con mãnh thú đã nhịn đói từ lâu khi thấy được món ngon. Ta đi, khá lắm, thế này mà đã không chờ được sao? Tiêu Thiên Sách cũng giật mình kinh hãi, nhưng hắn không hề có bất kỳ hành động kháng cự nào, ngược lại trực tiếp dùng nhục thân nghênh đón thiên kiếp này. Không chỉ vậy, những linh trận dùng để chống đỡ thiên lôi mà hắn bố trí xung quanh trước đó cũng bị hắn trực tiếp giải tán. Oanh! Trong chốc lát, lôi kiếp đánh xuống người Tiêu Thiên Sách, ngay lập tức biến tóc và quần áo của hắn thành tro bụi. Tuy uy lực cường đại, nhưng lại không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho Tiêu Thiên Sách. Uy lực này cũng không tệ, nhưng đối với ta đã không còn ảnh hưởng gì nữa rồi. Vài hơi thở sau, đạo thiên kiếp đầu tiên tan đi, Tiêu Thiên Sách cũng cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể. Vừa rồi, khi thiên kiếp giáng xuống người, hắn có thể cảm nhận được linh lực trong Chí Tôn Hải của mình đang được đạo lôi kiếp này rèn luyện nhiều lần. Hơn nữa, sau khi lôi đình chi lực nhập vào cơ thể, nó không ngừng phá hoại khắp kỳ kinh bát mạch, hay đúng hơn là không ngừng mở rộng độ rộng kinh mạch của hắn. Cách đó không xa, cậu bé béo và Linh Nhi ban đầu có chút lo lắng, nhưng sau khi thấy đạo thiên kiếp đầu tiên không gây tổn thương cho Tiêu Thiên Sách, cậu bé béo liền kinh ngạc nói, cơ thể hắn cũng quá mạnh đi, trình độ hiện tại đã không thua kém một vài tiên phẩm thiên chí tôn không chú trọng tu luyện thể chất rồi. Đó là đương nhiên, tiểu tiên sinh luôn coi trọng việc tu luyện cường độ nhục thân, huống chi, từ trước đến nay, ngài ấy luôn là một thiên tài tu luyện có ngộ tính rất tốt. Cậu bé béo, ngươi đi theo tiểu tiên sinh, tương lai chắc chắn sẽ không hối hận. Hơn nữa, dù tông chủ thiên đạo tông của các ngươi rất lợi hại, là một siêu cấp cường giả của đại thiên thế giới, nhưng ta vẫn luôn tin rằng, tiểu tiên sinh sẽ vượt qua tông chủ của các ngươi. Linh Nhi cười hì hì nói, đồng thời nàng cũng muốn thuyết phục cậu bé béo có thể thật lòng đi theo Tiêu Thiên Sách. Dù sao, chưa nói đến thực lực của cậu bé béo, chỉ riêng việc cậu biết những bí văn của đại thiên thế giới, một khi thật lòng đi theo, tương lai nhất định có thể giúp ích cho Tiêu Thiên Sách. Ngoài ra, cậu bé béo dù sao cũng là chuẩn tuyệt thế thánh vật, phẩm cấp cỡ này không phải thế lực bình thường nào cũng có thể sở hữu. Giống như Lạc Thần tộc, mặc dù Lạc Thần tộc cũng là một thế lực có tiếng tăm ở Tây Thiên Đại Lục, nhưng trấn tộc chi bảo của họ cũng chỉ là thần khí có phẩm cấp chưa đạt đến thánh vật mà thôi. Ở bên cạnh, cậu bé béo nghe xong lời này cũng không trả lời ngay, suy tư một lúc lâu, cậu mới mở miệng nói, vẫn là chờ hắn vượt qua lôi kiếp này rồi nói sau. Thiên kiếp của Thiên Chí Tôn có tất cả 9 đạo, uy lực của mỗi đạo đều sẽ ngày càng mạnh hơn, đây mới chỉ là đạo đầu tiên thôi. Dù nhục thân hắn cường hãn, ta đoán nhiều nhất cũng chỉ chống được đến đạo thứ 5, nếu không có biện pháp nào khác, việc bỏ mạng cũng không phải là không thể. Ha ha, vậy cứ chờ xem, tiểu tiên sinh nhất định sẽ làm ngươi kinh ngạc. Linh Nhi cười ha hả nói. Dường như để đáp lại lời nói của nàng, Tiêu Thiên Sách, người vốn đang yên tĩnh cảm nhận sự thay đổi của cơ thể do lôi kiếp chi lực mang lại, đột nhiên tung người nhảy lên, trực tiếp lao về phía lôi kiếp trên đầu. Hắn muốn làm gì? Cậu bé béo vô cùng kinh hãi, từ khi nào mà việc độ thiên kiếp thiên chí tôn lại có thể cuồng dã như vậy? Bên cạnh, Linh Nhi cũng giật mình kinh hãi, dù sao nàng cũng có thể cảm nhận được, trong đám mây kiếp trên đầu Tiêu Thiên Sách đang tồn tại một sự khủng bố lớn. Vốn tưởng rằng Tiêu Thiên Sách sẽ an phận độ lôi kiếp, không ngờ hắn lại không hài lòng với việc được lôi kiếp gột rửa, mà ngược lại trực tiếp lao cả người vào trong mây kiếp. Ta hiểu rồi, hắn muốn tu luyện thiên đạo vạn kiếp thể, nhưng lần đầu tiên đã chọn loại lôi kiếp này, cho dù may mắn vượt qua, những lần độ lôi kiếp sau này cũng phải cần những loại lôi kiếp ngày càng lợi hại hơn. Cậu bé béo đột nhiên kinh hô một tiếng, trong đầu hắn nảy ra một khả năng, đó là Tiêu Thiên Sách muốn độ thiên đạo vạn kiếp thể. Đúng vậy, thiên đạo vạn kiếp thể rất lợi hại, nhưng ngay từ đầu đã chọn loại lôi kiếp này, vậy những lần lôi kiếp này càng mạnh mẽ sau này phải làm thế nào? Chà! Nghĩ đến đây, cậu bé béo không khỏi hít sâu một hơi, chấn kinh nói, giả tâm của hắn cũng quá lớn đi, mặc dù giới hạn của thiên đạo vạn kiếp thể phụ thuộc vào mức độ kinh khủng của lôi kiếp, nhưng đây mới là lần đầu tiên tu luyện thiên đạo vạn kiếp thể mà đã chọn loại lôi kiếp cường độ này, cũng có chút không sáng suốt. Bên cạnh, Linh Nhi nghe lời này, trong lòng cũng có chút lo lắng, nhưng cuối cùng nàng vẫn lựa chọn tin tưởng Tiêu Thiên Sách. Dù sao, nàng và Tiêu Thiên Sách đã ở bên nhau nhiều năm, nàng biết tính cách của hắn, nghĩ rằng nếu không có nắm chắc thì sẽ không làm. Tiểu tiên sinh nhất định sẽ thành công. Linh Nhi nhẹ giọng nói. Lại nói về trong mây kiếp, ngay khi Tiêu Thiên Sách chui cả người vào trong, mây kiếp liền bạo động ngay lập tức, dường như hành động này của Tiêu Thiên Sách đã khiến nó cảm thấy bị khiêu khích. Biển sấm cuồn cuộn, nhanh chóng thai nghén ra đạo lôi kiếp thứ 2, toàn bộ đánh vào thân thể Tiêu Thiên Sách. Lại nói bên ngoài Thánh Linh Phong, không ít người đều bị thanh thế hùng vĩ của Lôi Kiếp Thiên Chí Tôn mà Tiêu Thiên Sách đang độ thu hút. Lâm Thúc, xem ra hẳn là Tiêu Thiên Sách đang độ Lôi Kiếp Thiên Chí Tôn. Diệp Nhẹ Nhàng kinh ngạc nói, nhìn đám mây kiếp kinh khủng ở chân trời. Quan sát khí tức thì đúng là hắn. Vốn tưởng rằng dù hắn có thiên phú đến đâu cũng phải đợi đến khi ra khỏi viễn cổ bí cảnh mới lựa chọn tấn thăng Thiên Chí Tôn, không ngờ động tác của hắn lại nhanh như vậy. Nhưng phải nói rằng, lá gan của Tiêu Thiên Sách thật không phải dạng vừa, một khi hắn chưa độ Lôi Kiếp thành công mà không gian này sụp đổ, hắn dù không chết cũng sẽ trọng thương. Người thanh niên gật gật đầu, cũng cảm thấy có chút khó tin. Lâm Thúc, từ lần đầu chúng ta gặp hắn, hắn đã không thể coi là người bình thường rồi, có lá gan lớn như vậy, ta ngược lại có thể hiểu được. Hơn nữa, sau khi ra khỏi viễn cổ bí cảnh này, hắn chắc chắn sẽ phải đối đầu với Tây Thiên Chiến Hoàng, có lẽ hắn cũng vì để có thể đối kháng với Tây Thiên Chiến Hoàng nên mới nhanh chóng lựa chọn tấn thăng Thiên Chí Tôn. Diệp Nhẹ Nhàng cười ha ha, rồi nói ra suy nghĩ của mình. Tiểu thư nói phải, ta đoán cũng là như vậy, chỉ là trong thời gian ngắn như thế mà hắn đã lựa chọn tấn thăng Thiên Chí Tôn, e rằng chưa chắc đã là chuyện tốt. Người thanh niên lắc đầu thở dài nói. Lâm Thúc không cần lo lắng, Tiêu Thiên Sách người này tuy có chút tự cao, nhưng phải nói rằng, hắn có tư cách để kiêu ngạo. Đổi lại là Địa Chí Tôn đại viên mãn bình thường, e rằng khi nghe đối thủ của mình là Tây Thiên Chiến Hoàng đã sợ đến hai chân run rẩy rồi. Mà hắn không những không nể mặt Tây Thiên Chiến Điện, mà trước đó nếu không phải chúng ta đến kịp, hắn ngay cả mặt mũi của Hắc Thiên cổ tộc cũng không cho. Người như vậy, nếu không chết yểu, ta rất coi trọng tương lai của hắn, có lẽ trong tương lai không xa, hắn sẽ trở thành một trong những cường giả đỉnh cao hiếm có của đại thiên thế giới. Diệp Nhẹ Nhàng mỉm cười bình luận. Tiểu thư nói không sai, nếu hắn không chết yểu, việc trở thành cường giả đỉnh cao của đại thiên thế giới chỉ là chuyện sớm muộn. Chỉ có điều, có một chuyện, tiểu thư lại nói sai rồi. Người thanh niên gật đầu nói, sau đó lại đưa ra ý kiến khác. Nói sai rồi, cái gì nói sai rồi? Diệp Nhẹ Nhàng không hiểu hỏi. Tiểu thư, từ khi tiểu nhân quan sát Tiêu Thiên Sách đến nay, người này không phải là kẻ lỗ mãng. Từ lúc hắn giao thủ với Tây Thiên Chiến Điện đến giờ, chưa từng chịu thiệt lần nào. Cho nên, người như vậy, sau khi biết Hắc Long và Hắc Phượng xuất thân từ Hắc Thiên cổ tộc, hắn chắc chắn sẽ không đối đầu. Vì vậy, lúc đó dù tiểu thư không xuất hiện, hắn cũng sẽ không thật sự ra tay với Hắc Long và Hắc Phượng. Hơn nữa, dù sau khi ra ngoài, hắn đối mặt với Tây Thiên Chiến Hoàng, khả năng cao cũng sẽ không bỏ mạng. Thứ nhất, hắn đã dám lựa chọn đối địch với Tây Thiên Chiến Điện, chắc chắn đã nghĩ đến cách đối phó với Tây Thiên Chiến Hoàng. Thứ hai, tiểu thư có thể đã quên, ở đại thiên thế giới, không cho phép Thiên Chí Tôn bỏ mạng. Người thanh niên chắp tay cung kính nói. Lâm Thúc không nói, ta cũng quên mất. Tiêu Thiên Sách chỉ cần trở thành Thiên Chí Tôn, ngay khi hắn bước ra ngoài, sẽ bị Đại Thiên Cung nắm bắt được khí tức. Đến lúc đó Đại Thiên Cung chắc chắn sẽ mời hắn gia nhập. Khi ấy, Tây Thiên Chiến Hoàng có thể sẽ không đánh nhau với hắn nữa, cũng không thể biết trước được. Diệp Nhẹ Nhàng bừng tỉnh ngộ. Thân là ứng cử viên thánh nữ của Thái Linh cổ tộc, nàng biết không ít bí văn. Đại Thiên Cung, với tư cách là thế lực mạnh nhất đại thiên thế giới, tôn chỉ duy nhất là đối phó với vực ngoại ma tộc, làm sao có thể để cho hai vị cường giả Thiên Chí Tôn ra tay đánh nhau được. Cho nên, cũng có một quy định bất thành văn, ngoài việc giao chiến với vực ngoại ma tộc ra, không cho phép cường giả Thiên Chí Tôn bỏ mạng, nếu không sẽ bị Đại Thiên Cung chỉ trích. Tiểu thư, chúng ta đi thôi, lần này đến thám hiểm bí cảnh này, thu hoạch đã đủ rồi. Người thanh niên gật đầu nói, rồi nhìn đám mây kiếp đang cuồn cuộn ở nơi xa, trong mắt thoáng qua một tia cô đơn. Cũng được, vậy chúng ta đi thôi, dù sao lần này ra ngoài cũng gặp không ít người thú vị. Diệp Nhẹ Nhàng cũng nhìn về hướng Thánh Linh Phong, rồi quay đầu nói với người thanh niên. Lại nói về Hắc Long và Hắc Phượng, hai người vừa mới lấy được một gốc thiên tài địa bảo vô cùng quý giá, đang vui vẻ thì sắc mặt liền trở nên u ám. Chỉ thấy Hắc Long sắc mặt khó coi nói, nhị đệ, xem ra mối thù của chúng ta không báo được rồi, trong tộc sẽ không vì chúng ta mà dễ dàng đắc tội với một cường giả Thiên Chí Tôn đâu. Nghe vậy, Hắc Phượng cũng sắc mặt âm trầm, rồi hắn hừ lạnh một tiếng, đại ca, bây giờ nói những điều này còn quá sớm. Thiên kiếp của Thiên Chí Tôn có tất cả chín đạo, uy lực của mỗi đạo còn mạnh hơn đạo trước. Tiêu Thiên Sách người này tuy cũng coi như lợi hại, nhưng hắn chưa chắc đã có thể thật sự vượt qua thiên kiếp Thiên Chí Tôn. Nói không chừng, chúng ta còn chưa cần báo thù, hắn đã có thể chết dưới chính đạo lôi kiếp này rồi. Nghe lời này, Hắc Long cười khổ một tiếng, lập tức lắc đầu nói, nhị đệ, hà tất phải tự lừa dối mình làm gì? Nếu ngay cả Tiêu Thiên Sách cũng không thể vượt qua thiên kiếp Thiên Chí Tôn, e rằng trong đại thiên thế giới này, người có thể vượt qua lôi kiếp cũng không có mấy ai. Thất bại không có gì đáng sợ, bại dưới tay một người như vậy, ta tâm phục khẩu phục. Từng giao thủ với Tiêu Thiên Sách, Hắc Long tự nhiên biết hắn kinh khủng đến mức nào, cho nên trong lòng đã sớm có nhận thức về thực lực của Tiêu Thiên Sách. Chỉ là, dù sao cũng là mất mặt, nên trên mặt có chút khó chịu mà thôi. Bây giờ, ở đây không có người ngoài, chỉ có hai huynh đệ họ, nên hắn cũng không hề giấu giếm, nói ra suy nghĩ của mình với Hắc Phượng. Ai, đại ca, ta lại làm sao không biết chứ? Chỉ là chúng ta chưa bao giờ chịu thiệt thòi như vậy, nên trong lòng nhất thời có chút không chấp nhận được thôi. Hắc Phượng thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói. Ha ha, nhị đệ nói không sai. Nhưng nếu hắn có thể tấn thăng Thiên Chí Tôn, chúng ta bại dưới tay một cường giả Thiên Chí Tôn cũng không phải là chuyện gì khó chấp nhận. Thôi, đi thôi, nhân lúc không gian này chưa sụp đổ, chúng ta tiếp tục tìm kiếm những thứ cần dùng. Hắc Long cười ha ha, rồi khoát tay, ra hiệu Hắc Phượng không cần suy nghĩ nhiều. Được, đại ca. Lại nói về một bên khác, Lẫm Đông lão nhân, Linh Chiến Tử, Linh Kiếm Tử cùng một đám cường giả của Tây Thiên Chiến Điện tụ tập lại với nhau, mấy người đang nhìn về hướng Thánh Linh Phong, sắc mặt cũng vô cùng âm trầm. Nếu nói bây giờ người họ hận nhất là ai, vậy chắc chắn phải là Tiêu Thiên Sách, không ai có thể hơn, dù sao hắn đã khiến Tây Thiên Chiến Điện của họ liên tiếp chịu thiệt lớn, cơn tức này thật sự khó mà nuốt trôi. Đông lão, chúng ta thật sự muốn đối địch với một người như vậy sao? Hắn quá kinh khủng, tốc độ tu luyện như vậy, ngay cả sư phụ cũng không thể sánh bằng. Linh Chiến Tử trầm mặc rất lâu, cuối cùng cũng mở miệng nói. Đúng vậy, Đông lão, chúng ta thật sự phải bẩm báo với sư phụ, để sư phụ đích thân ra tay sao? Bên cạnh, Linh Kiếm Tử cũng nhanh chóng nói. Hừ, sợ cái gì, hắn dù có lợi hại hơn nữa, thành công tấn thăng Thiên Chí Tôn, cũng chỉ là linh phẩm Thiên Chí Tôn mà thôi, điện chủ chính là cường giả tiên phẩm Thiên Chí Tôn. Lẫm Đông lão nhân nghe lời này, trong lòng cũng có chút lo lắng. Dù sao, thực lực và thiên phú mà Tiêu Thiên Sách thể hiện ra bây giờ đều khiến trong lòng hắn như bị một tảng đá lớn đè nặng. Nhưng liên tiếp chịu thiệt trong tay Tiêu Thiên Sách, nếu không trút được cơn tức này, sau này họ làm sao có thể đứng vững ở Tây Thiên Chiến Điện? Mặt mũi của Tây Thiên Chiến Điện mất hết, làm sao có thể đặt chân ở Đại Thiên Thế Giới? Nghĩ đến đây, hắn tiếp tục nói, yên tâm đi, điện chủ vô địch, chỉ là một Tiêu Thiên Sách, đối với điện chủ mà nói, chẳng qua chỉ là tôm tép nhãi nhép thôi. Trong viễn cổ bí cảnh, mặc dù Lẫm Đông lão nhân nói thì nói vậy, nhưng trong lòng ông ta đã bắt đầu thấy sợ hãi. Phải biết rằng, toàn bộ Tây Thiên Chiến Điện, hay nói đúng hơn là toàn bộ khu vực xung quanh Tây Thiên Đại Lục, chỉ có Tây Thiên Chiến Hoàng là cường giả Thiên Chí Tôn. Một khi Tiêu Thiên Sách thật sự tấn thăng thành công lên Thiên Chí Tôn, đối với Lẫm Đông lão nhân mà nói, đó chính là tai họa. Dù sao, Tây Thiên Chiến Hoàng sẽ không vì thuộc hạ của mình mà đi đối đầu với một Thiên Chí Tôn khác, huống chi, với tốc độ tu luyện của Tiêu Thiên Sách, hắn tấn thăng lên Địa Chí Tôn Đại Viên Mãn chưa được bao lâu, vậy mà bây giờ đã bắt đầu độ lôi kiếp Thiên Chí Tôn. Theo lý mà nói, dựa vào tốc độ tu luyện hiện tại của Tiêu Thiên Sách, rất có thể trong tương lai không xa, thực lực của hắn sẽ hoàn toàn vượt qua Tây Thiên Chiến Hoàng. Nếu vậy, dù sau khi ra ngoài, Tây Thiên Chiến Hoàng có thể thật sự vì họ mà giao chiến với Tiêu Thiên Sách, nhưng cuối cùng trong tương lai không xa, họ vẫn sẽ bị Tiêu Thiên Sách, một cường giả Thiên Chí Tôn, để mắt tới. Lúc này, sau khi nghe lời của Lẫm Đông lão nhân, Linh Chiến Tử khẽ nhíu mày. Nếu là trước kia, hắn còn có thể tin lời của Lẫm Đông lão nhân, nhưng bây giờ, hắn đã bắt đầu nghi ngờ tính xác thực của câu nói đó. Đông lão, ta có một đề nghị, không biết có nên nói ra hay không? Linh Chiến Tử mở lời. Thánh tử đại nhân, có chuyện cứ nói thẳng, giữa chúng ta không cần phải giấu giếm. Lẫm Đông lão nhân suy nghĩ một chút, rồi nói thẳng. Ta nghĩ thế này, một khi Tiêu Thiên Sách vượt qua lôi kiếp Thiên Chí Tôn, sau khi ra ngoài, chúng ta không thể giữ thái độ như hiện tại được nữa. Mỗi một vị cường giả Thiên Chí Tôn đều có vai trò không hề đơn giản, chúng ta phải vì Tây Thiên Chiến Điện mà tránh một kẻ địch như vậy, ngài nói có đúng không? Linh Chiến Tử gật đầu, rồi trầm giọng nói. Mặc dù hắn rất không muốn thừa nhận, nhưng trên thực tế, Tiêu Thiên Sách thật sự là một tồn tại mà họ không thể chọc vào. Cho nên, dù phải đối mặt với nguy cơ bị Tây Thiên Chiến Hoàng trừng phạt, hắn cũng muốn hòa giải với Tiêu Thiên Sách, ít nhất không thể để Tiêu Thiên Sách càng thêm căm hận Tây Thiên Chiến Điện. Về phần Cổ Huân Nhi, hắn không còn nghĩ tới nữa. Cái ảo tưởng không thực tế về việc đợi Cổ Huân Nhi trở thành cường giả Địa Chí Tôn Đại Viên Mãn rồi đưa nàng về cho Tây Thiên Chiến Hoàng, hắn đã từ bỏ trong lòng từ lâu, ngay từ khi thấy thực lực của đám người Tiêu Thiên Sách ở Lạc Thủy Thành. Sở dĩ vẫn còn đối đầu với Tiêu Thiên Sách, chẳng qua là vì không thể hạ mình xuống mà thôi. Dù sao, thân là người thừa kế tương lai của Tây Thiên Chiến Điện, nếu không phải vì tình thế bắt buộc, hắn luôn muốn duy trì uy vọng tuyệt đối cho Tây Thiên Chiến Điện. Chỉ tiếc là, đụng phải một quái vật như Tiêu Thiên Sách, chỉ có thể coi là họ xui xẻo. Bên cạnh, Lẫm Đông lão nhân nhìn Linh Chiến Tử đang chìm trong suy tư, không khỏi nhíu mày, rồi ông ta mở miệng nói, ý của Thánh Tử là, chúng ta chủ động cúi đầu trước Tiêu Thiên Sách. Đem con rối mà chúng ta bắt được trả về tay hắn. Không sai, đây là lựa chọn tốt nhất lúc này. Một khi Tiêu Thiên Sách tấn thăng lên Thiên Chí Tôn, Tây Thiên Chiến Điện của chúng ta không thể tiếp tục đối địch với hắn nữa. Thực lực của sư phụ tuy cường đại, nhưng nếu có thể tránh đối đầu với một vị cường giả Thiên Chí Tôn, tốt nhất vẫn nên tránh. Dù sao, Tây Thiên Chiến Điện của chúng ta tuy thế lực khổng lồ, nhưng nếu so sánh về chiến lực cao cấp với đám người Tiêu Thiên Sách, căn bản không chiếm được ưu thế. Hai bên một khi khai chiến, không biết sẽ chết bao nhiêu người. Do đó, ta đề nghị sau khi chúng ta ra ngoài, không nên kinh động đến sư phụ, trước hết hãy để Linh Phi Tử đem con rối kia trả lại cho Tiêu Thiên Sách. Về sau, nếu sư phụ sau khi xuất quan có trách tội, ta sẽ một mình gánh chịu, sẽ không liên lụy đến Đông lão ngài. Linh Chiến Tử khẳng định nói. Mặc dù lựa chọn như vậy sẽ khiến người ta cảm thấy ấm ức, nhưng nếu không trở thành siêu cấp cường giả, sự ấm ức như thế này sẽ không bao giờ thiếu. Trải qua mấy ngày nay, hắn đã suy nghĩ rất kỹ, trong lòng cũng đã quyết tâm, bất kể thế nào, nhất định không thể để Tây Thiên Chiến Hoàng và Tiêu Thiên Sách đại chiến. Dù cho lúc đó Tây Thiên Chiến Hoàng vì lựa chọn của họ mà cảm thấy mất mặt rồi nổi trận lôi đình, hắn cũng có biện pháp đối phó. Lời vừa dứt, một bên, Linh Kiếm Tử cũng mở miệng nói, Đông lão, ta cảm thấy sư huynh nói rất đúng, Tây Thiên Chiến Điện của chúng ta không thể gây thù chuốc oán với một kẻ địch như Tiêu Thiên Sách, nếu không đối với chúng ta mà nói, chỉ là vô ích hao tổn thực lực. Không nói những cái khác, chỉ cần Tiêu Thiên Sách thật sự tấn thăng thành công lên Thiên Chí Tôn, Huân Nhi tiểu thư và Tiêu Huyền kia, cùng với con rối có thực lực đạt đến địa chí tôn đại viên mãn trong tay Tiêu Thiên Sách cùng xông lên, chúng ta thật sự có thể chống cự được sao? Hơn nữa, Đông lão chẳng lẽ không cảm thấy, Tiêu Thiên Sách người này vô cùng không đơn giản sao? Căn cứ vào thông tin của chúng ta, khi Tiêu Thiên Sách xuất hiện ở Tây Thiên Đại Lục, hắn mới chưa đạt đến địa chí tôn. Thế nhưng, chỉ trong một thời gian ngắn, khi hắn xuất hiện ở Huyết Thần tộc, hắn đã trở thành cường giả địa chí tôn đại viên mãn. Tốc độ tu luyện như vậy, toàn bộ đại thiên thế giới đều không tìm ra được một người thứ hai. Hơn nữa, mới bao lâu, hắn lại bắt đầu độ lôi kiếp Thiên Chí Tôn, một khi vượt qua, đó chính là cường giả Thiên Chí Tôn hàng thật giá thật. Cường giả như vậy, ai có thể cam đoan rằng sau khi thực lực của hắn đạt đến Thiên Chí Tôn, tốc độ tu luyện sẽ không giống như trước đây. Cho nên, thay vì để sư phụ đối đầu với Tiêu Thiên Sách và trở thành kẻ địch, không bằng chúng ta trước hết hãy giấu sư phụ đi. Chờ đến khi sư phụ xuất quan, nếu muốn hỏi tội, ta sẽ cùng sư huynh gánh chịu. Phải nói rằng, người có thể trở thành thánh tử của Tây Thiên Chiến Điện, không ai là kẻ ngốc. Những điều họ nói, lão nhân Lẫm Đông cũng từng suy xét, chỉ là ông ta cho rằng nên nhân lúc Tiêu Thiên Sách chưa hoàn toàn hồi phục mà giết hắn đi, như vậy mới có thể trừ hậu họa tận gốc. Bây giờ, nghe lời của hai vị thánh tử, Lẫm Đông lão nhân trong lòng cũng đang tính toán. Thực tế, ông ta không lo Tây Thiên Chiến Hoàng đánh không lại Tiêu Thiên Sách, mà chỉ sợ sau khi ra ngoài, Tiêu Thiên Sách sẽ lựa chọn bỏ trốn. Nếu vậy, sẽ có một cường giả Thiên Chí Tôn căm thù họ. Một khi đúng như lời Linh Kiếm Tử nói, sau khi Tiêu Thiên Sách đạt đến Thiên Chí Tôn, tốc độ tu luyện vẫn quỷ dị như trước đây, vậy rất có thể, tương lai Tây Thiên Chiến Hoàng sẽ bị hủy trong tay hắn. Hô! Thở phào một hơi, Lẫm Đông lão nhân lại thở dài một tiếng, rồi ông ta cười khổ nói, cũng được, người như Tiêu Thiên Sách, thật đúng là không thể hoàn toàn đắc tội. Vậy đi, chỉ cần sau khi ra ngoài, hắn chủ động trả lại Linh Lung Tự Thánh Tử, chuyện này trước hết không quấy rầy điện chủ. Đông lão anh minh, cứ quyết định như vậy đi. Linh Chiến Tử và Linh Kiếm Tử đồng thời chắp tay nói. Trên Thánh Linh Phong, ngay khi Tiêu Thiên Sách đắm mình trong mây kiếp, vô số tia sét như gặp phải vật dẫn, toàn bộ lao về phía cơ thể hắn. Rắc. Mây sấm cuồn cuộn, sấm sét tàn phá, dường như không hủy diệt Tiêu Thiên Sách thì sẽ không bỏ qua. Nhưng khác với vẻ nguy hiểm bên ngoài, Tiêu Thiên Sách không chỉ sở hữu sức mạnh nhục thân cường hãn, mà còn vừa lợi dụng lôi kiếp để luyện thể, vừa tu luyện Thiên Đạo Vạn Kiếp Thể. Lúc này, toàn bộ sấm sét đều đánh trúng Tiêu Thiên Sách, nhưng hắn không những không đau đớn, mà trên mặt ngược lại còn lộ vẻ cực kỳ hưởng thụ. Hơn nữa, sau khi liên tiếp mấy đạo lôi kiếp giáng xuống, xung quanh cơ thể hắn lại xuất hiện một người khổng lồ cao đến vài trăm trượng. Mặc dù hư ảnh người khổng lồ này không sánh được với người khổng lồ vạn trượng của Linh Chiến Tử, nhưng khí tức tỏa ra từ người hắn lại khiến Linh Nhi, cậu bé béo và cả đám linh ngư trong Thánh Linh Trì ở phía dưới không khỏi run rẩy. Rắc, oanh. Uy lực của sấm sét ngày càng mạnh, khí tức trên người Tiêu Thiên Sách cũng ngày càng kinh khủng. Hơn nữa, hư ảnh người khổng lồ vốn chỉ cao trăm trượng, sau khi bị mấy đạo sấm sét không ngừng đánh xuống, không chỉ hư ảnh trở nên ngưng thực, mà người khổng lồ này dường như còn cao thêm một chút, so với trước đó ước chừng cao hơn mấy chục mét. Ha ha ha, lại đến nữa đi, lại đến nữa đi. Liên tiếp ba đạo lôi kiếp giáng xuống, Tiêu Thiên Sách cảm nhận tình hình cơ thể mình rồi không khỏi hưng phấn lên, ha ha cười nói. Nhưng ngay khi hắn vừa dứt lời, mây kiếp lại chuyển động lần nữa, không chỉ thanh thế tăng cường, mà diện tích của mây kiếp vốn đã rộng ngàn dặm lại tiếp tục mở rộng thêm. Oanh, rắc. Sấm sét giáng xuống người Tiêu Thiên Sách, lần này, uy lực của lôi kiếp còn mạnh hơn cả ba đạo lôi kiếp trước cộng lại. Phục. Thế đấy, cường hãn như hắn, vẫn không khỏi phun ra một ngụm máu tươi khi lôi đình giáng xuống người. Thật mạnh, ha ha ha, thế này mới có vị chứ. Tiêu Thiên Sách bị thương, nhưng hắn ngược lại càng vui mừng hơn, bởi vì đạo lôi kiếp này tuy khiến hắn bị thương, nhưng lại làm hắn tiến gần hơn một bước đến Thiên Chí Tôn. Hơn nữa, sau khi đạo lôi đình này giáng xuống, người khổng lồ Chí Tôn pháp thân của hắn lại cao thêm mấy chục mét. Không chỉ vậy, người khổng lồ này còn chủ động hấp thu lôi đình chi lực xung quanh và ngưng kết thành một quả cầu sét ở trên đầu. Mặc dù nó chỉ lớn bằng ngón tay cái, so với người khổng lồ cao hơn trăm trượng gần như có thể bỏ qua, nhưng năng lượng ẩn chứa trong quả cầu sét nhỏ bé ấy lại khiến hắn, một cường giả sắp bước vào Thiên Chí Tôn, cũng cảm thấy kinh hồn bạc vía. Cho nên, có phát hiện như vậy, Tiêu Thiên Sách đương nhiên sẽ không lo lắng gì, bây giờ hắn chỉ mong đạo lôi kiếp tiếp theo càng mạnh hơn thì càng tốt. Nhưng không cần hắn hy vọng, lôi kiếp Thiên Chí Tôn vốn dĩ là đạo sau mạnh hơn đạo trước. Thế là, mây kiếp càng lúc càng hung bạo, cuồn cuộn cực nhanh, rồi lại một đạo lôi kiếp nữa giáng xuống. Oanh! Lần này, dưới ánh lôi quang chiếu rọi, dường như đã có thể thấy được toàn bộ xương cốt của hắn. Hơn nữa, cường độ của đạo lôi kiếp này còn mạnh hơn cả bốn đạo trước đó. Thời gian trôi qua, rất nhanh, tám đạo lôi kiếp đầu tiên đã độ xong. Bây giờ, cơ thể của Tiêu Thiên Sách đã đầy vết thương, da dẻ khắp nơi đều bị cháy đen, trông không khác gì một cục than. Ngay cả linh lực trong cơ thể hắn cũng đã cạn kiệt. Nếu đạo lôi đình thứ 9 có uy lực mạnh hơn cả tám đạo lôi kiếp trước cộng lại, hắn rất có thể sẽ trực tiếp bỏ mạng. Phía dưới, vì tia lôi kiếp thứ 9 bắt đầu thai nghén, nên mây kiếp không ngừng tụ lại một chỗ, đến mức Linh Nhi có thể trực tiếp nhìn thấy bằng mắt thường thảm trạng của Tiêu Thiên Sách lúc này. Tiểu tiên sinh, nhất định phải kiên trì nhé. Linh Nhi vô cùng lo lắng nói. Vừa rồi, khi Tiêu Thiên Sách trải qua đạo lôi kiếp thứ 7, Linh Nhi đã muốn xông lên cùng hắn độ kiếp. Chỉ có điều lại bị cậu bé béo cản lại, đồng thời nói rằng nếu nàng bây giờ đi quấy nhiễu lôi kiếp, không những không giúp được Tiêu Thiên Sách, mà ngược lại còn khiến hắn phải đối mặt với lôi kiếp mạnh hơn. Dù sao, thiên uy không thể mạo phạm. Cho nên, Linh Nhi dù rất lo lắng cho Tiêu Thiên Sách, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể cầu nguyện trong lòng rằng hắn nhất định phải vượt qua. Ngươi cũng không cần lo lắng, hắn tuy bây giờ trông rất thê thảm, nhưng trong cơ thể hắn đã bừng lên sinh cơ. Tuy rất yếu ớt, nhưng đây đã là dấu hiệu sắp vượt qua lôi kiếp Thiên Chí Tôn. Hơn nữa, ngươi đã nói, hắn làm bất cứ chuyện gì cũng đều có mưu tính trước, vậy hắn đã dám tu luyện thiên đạo vạn kiếp thể trong lôi kiếp như thế này, chắc chắn không phải là nhất thời bốc đồng. Cậu bé béo thấy Linh Nhi lo lắng như kiến bò trên chảo nóng, liền nhanh chóng mở lời an ủi. Nghe lời này, Linh Nhi không nói câu nào, đôi mắt một mực nhìn chằm chằm vào Tiêu Thiên Sách phía trên. Nàng đã hạ quyết tâm, nếu lát nữa Tiêu Thiên Sách thật sự không chống đỡ nổi, nàng dù có chết cũng nhất định sẽ xông lên bảo vệ hắn. Bên cạnh, cậu bé béo thở dài một hơi, rồi lại tiếp tục nói, ngươi thật sự không cần lo lắng quá, tình huống này của hắn, trong ghi chép của các trưởng lão Thiên Đạo Tông về việc độ lôi kiếp Thiên Chí Tôn đều đã từng xuất hiện. Bình thường mà nói, chỉ khi tia lôi kiếp thứ 9 giáng xuống, mới có thể hướng tử nhi sinh, cho nên dù hắn bây giờ trông thảm hại thế nào, chỉ cần vượt qua tia lôi kiếp thứ 9, liền nhất định sẽ có bước nhảy vọt về chất. Nghe vậy, Linh Nhi quay đầu liếc nhìn cậu bé béo, lườm hắn một cái rồi không nói gì nữa. Cậu bé béo cũng biết Linh Nhi bây giờ đang nóng lòng, nên cũng lựa chọn im lặng. Oanh, rắc. Cuối cùng, sau bao chờ đợi, tia lôi kiếp thứ 9 sau khi thai nghén gần 3 phút, lúc này mới ầm ầm giáng xuống. Nhưng ngay khi lôi kiếp giáng xuống, cánh tay, hai chân của Tiêu Thiên Sách cũng bắt đầu bị sấm sét trực tiếp hóa khí. Hơn nữa, nhục thể của hắn đang không ngừng bị sấm sét hòa tan, giống như đang trở về hư vô. Thất bại rồi sao? Linh Nhi nhìn thấy cảnh này, toàn thân như mất hết sức lực, trực tiếp ngã quỵ trên mặt nước Thánh Linh Trì. Cậu bé béo tuy không giống Linh Nhi như vậy, nhưng trong lòng cũng có chút khó chịu. Hắn bây giờ có chút hối hận vì trước đó đã đưa Thiên Đạo Vạn Kiếp Thể cho Tiêu Thiên Sách. Với thực lực và mức độ cường hãn của nhục thân Tiêu Thiên Sách, nếu chỉ đơn giản độ lôi kiếp Thiên Chí Tôn, căn bản sẽ không có chút vấn đề gì. Thế nhưng, tu luyện Thiên Đạo Vạn Kiếp Thể trong lôi kiếp Thiên Chí Tôn, không nghi ngờ gì là đã làm tăng độ khó của việc độ kiếp lên rất nhiều. Nhìn cơ thể Tiêu Thiên Sách dần dần tiêu tan, cùng với Chí Tôn pháp thân Thiên Đạo Vạn Kiếp Thể đã biến mất không thấy đâu nữa, ánh mắt của cậu bé béo cũng dần ảm đạm. Chẳng lẽ, thật sự thất bại rồi sao? Cậu bé béo thở dài một hơi nói. Trong biển sấm sét, Tiêu Thiên Sách cảm giác cơ thể mình ngày càng nhẹ đi, hơn nữa, ngay cả linh hồn lực cũng đang không ngừng hao tổn. Ngoài ra, hắn cảm giác ánh sáng trước mắt ngày càng ít đi, cả người như đang rơi vào một bóng tối vô tận. Cứ như vậy mà thất bại sao? Tiêu Thiên Sách tự lẩm bẩm, trong đầu không ngừng hiện lên những hình ảnh từ khi còn ở Đấu Khí Đại Lục cho đến những ngày ở Đại Thiên Thế Giới. Hình ảnh không ngừng thay đổi, Tiêu Thiên Sách cảm giác mình sắp biến mất. Đột nhiên, trong đầu hắn lóe lên một tia sáng, sau đó, lôi điện chi lực của đạo thứ 9 không ngừng bị hấp thu. Mãi cho đến khi đạo lôi điện thứ 9 bị hấp thu hết, tiếp đó là một luồng sức mạnh vô tận không ngừng đổ về phía hắn, đồng thời, cơ thể đã biến mất của hắn cũng đang dần dần được chữa trị. kia đó là thành công. Trong viễn cổ bí cảnh, Linh Nhi nhìn cơ thể Tiêu Thiên Sách đang dần dần hồi phục, trên mặt lúc này lộ ra vẻ kinh hỉ. Vừa rồi, tứ chi của Tiêu Thiên Sách đã hóa thành tro bụi, thậm chí cả thân thể cũng bắt đầu tan rã, Linh Nhi còn tưởng rằng hắn đã độ kiếp thất bại. Nhưng hôm nay nhìn thấy cơ thể Tiêu Thiên Sách dần dần được chữa lành, nàng kích động đến mức nước mắt sắp rơi. Là thành công rồi. Đạo lôi kiếp cuối cùng của Thiên Chí Tôn mang theo sinh cơ, từ đây hắn mới thật sự là cường giả Thiên Chí Tôn. Bên cạnh, cậu bé béo cũng thở phào một hơi. Nếu Tiêu Thiên Sách thật sự bỏ mạng, hắn thật sự không nghĩ ra có thể tìm ai giúp Thiên Đạo Tông tái thiết. Hơn nữa, nếu không phải hắn đưa cho Tiêu Thiên Sách phương pháp tu luyện Thiên Đạo Vạn Kiếp Thể, với cường độ thân thể của hắn, việc vượt qua lôi kiếp chí tôn hôm nay dễ như trở bàn tay, căn bản không cần phải gian nan như vậy. Nhưng nói theo một cách khác, việc tu luyện Thiên Đạo Vạn Kiếp Thể thật không phải là người bình thường có thể làm được. Vạn Kiếp chi chủ có thể sáng tạo ra phương pháp tu luyện phi nhân đạo này, quả thật là kinh tài tuyệt diễm. Giữa không trung, ý thức của Tiêu Thiên Sách dần dần hồi phục. Nhìn thân thể mình được tái tạo lại, trên mặt hắn cũng nở một nụ cười, đồng thời cũng có chút sợ hãi khi nghĩ lại. Xem ra, vẫn là ta đã đánh giá thấp độ khó tu luyện Thiên Đạo Vạn Kiếp Thể. Mới bắt đầu mà đã kinh tâm động phách như vậy, sau này còn có 8 lần nữa, mà uy lực của mỗi lần lôi kiếp đều phải tăng lên mới có hiệu quả. Phải nói rằng, Vạn Kiếp chi chủ có thể bình an trải qua 8 lần lôi kiếp, thật sự là vừa may mắn vừa cường đại. Tiêu Thiên Sách vừa nghĩ, vừa nhìn cơ thể đã được tái tạo xong. Sau đó, hắn cử động một chút, cảm giác không có gì khác thường. Cảm nhận được sinh cơ bàng bạc trong cơ thể, trong lòng hắn cũng có chút kinh ngạc cảm thán, đây chính là Thiên Chí Tôn sao? Khó trách chỉ cần tu luyện đến Thiên Chí Tôn, ở đại thiên thế giới cũng có thể được xưng là cường giả đỉnh cao. Chỉ riêng sinh cơ bàng bạc trong cơ thể này, trừ phi bị người ta trong nháy mắt hủy diệt cả thân thể và thần hồn, bằng không muốn chết cũng khó. Sau đó, hắn đeo lại những trữ vật của mình lên tay, rồi linh lực chấn động, thanh trừ hết vết bẩn trên người, lại từ trong nhẫn lấy ra một bộ quần áo mới mặc vào. Lúc này, hắn mới điều khiển linh lực, thúc đẩy mái tóc bị lôi kiếp thiêu hủy mọc lại. Sau khi khôi phục lại trang phục và diện mạo ban đầu, hắn mới tâm niệm khẽ động, một cái lắc mình đã đến bên cạnh Linh Nhi và cậu bé béo. Tốc độ này so với khi hắn còn là Địa Chí Tôn đại viên mãn đã nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Đồng thời, cũng chính sau khi thực lực tấn thăng lên Thiên Chí Tôn, hắn mới biết rằng, suy nghĩ trước đây của mình về việc dùng thực lực Địa Chí Tôn để chiến đấu với Tây Thiên Chiến Hoàng, người có thực lực đã đạt đến tiên phẩm Thiên Chí Tôn, thật sự ngây thơ đến mức nào. Khó trách trước đây người của Tây Thiên Chiến Điện lại khinh thường hắn như vậy. Giữa Thiên Chí Tôn và Địa Chí Tôn có một khoảng cách cực lớn. Trước khi đạt đến cảnh giới Thiên Chí Tôn, trong đầu hắn quả thật đã nghĩ đến sự chênh lệch, nhưng bây giờ sau khi chính mình tấn thăng lên Thiên Chí Tôn, hắn mới hiểu được sự chênh lệch đó. Chỉ lấy chính hắn làm ví dụ, nếu bây giờ hắn chiến đấu với chính mình trước đây, hắn có thể dễ dàng đánh bại 5 người của mình lúc trước. Để các ngươi lo lắng rồi. Tiêu Thiên Sách nhìn Linh Nhi mặt đầy nước mắt và cậu bé béo sắc mặt bình tĩnh, mỉm cười nói. Đối diện, Linh Nhi khẽ lắc đầu, nín khóc mỉm cười nói, tiểu tiên sinh, ngài không sao là tốt rồi, vừa rồi ta lo lắng chết đi được. Vừa nói, Linh Nhi vừa nhảy lên vai hắn, ôm lấy cổ hắn. Nhưng thân thể của Linh Nhi chỉ lớn bằng lòng bàn tay, nên trông như một món đồ chơi mini, vô cùng đáng yêu. Ha ha, ta làm sao có thể dễ dàng bỏ mạng như vậy được, còn rất nhiều chuyện đang chờ ta làm mà. Tiêu Thiên Sách cưng chiều nói, đồng thời cũng đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu nhỏ của Linh Nhi. Ừm, tiểu tiên sinh là lợi hại nhất, chắc chắn sẽ không sao. Linh Nhi cười hì hì nói, trên mặt còn lộ ra vẻ mặt hưởng thụ, có thể thấy, sau những năm tháng chung sống, trong lòng nàng đã xem Tiêu Thiên Sách là người thân cận nhất. Bên cạnh, cậu bé béo nhìn Tiêu Thiên Sách trước mắt, lại cảm nhận khí tức của hắn, lúc này mới nở nụ cười nói, chúc mừng ngươi, đã thành công tấn thăng lên Thiên Chí Tôn. Từ nay về sau, ở đại thiên thế giới, dù ngươi đi đến đâu, cũng sẽ trở thành thượng khách của các siêu cấp thế lực. Ha ha, cảm ơn ngươi nhé cậu bé béo. Nếu không phải ngươi cho ta phương pháp tu luyện Thiên Đạo Vạn Kiếp Thể, e rằng dù ta có tấn thăng lên Thiên Chí Tôn, thực lực cũng sẽ không mạnh như bây giờ. Tiêu Thiên Sách thật lòng cảm ơn. Nghe vậy, cậu bé béo lắc đầu, lại có chút tức giận nói, nếu biết ngươi sẽ tu luyện Thiên Đạo Vạn Kiếp Thể ngay lúc độ lôi kiếp Thiên Chí Tôn, ta chắc chắn sẽ không đưa cho ngươi phương pháp tu luyện sớm như vậy. Ngươi quá liều lĩnh, người thường muốn vượt qua lôi kiếp Thiên Chí Tôn, ai mà không chuẩn bị vạn toàn, chỉ sợ xảy ra một chút sai sót. Thế mà ngươi không những không chuẩn bị nhiều, ngược lại còn ở trong lúc độ kiếp nguy hiểm như vậy mà đồng thời tu luyện Thiên Đạo Vạn Kiếp Thể. Nói thật, nếu ngươi bỏ mạng, trong lòng ta nhất định sẽ áy náy. Nghe lời này, lại thấy dáng vẻ trẻ con 2-3 tuổi của cậu bé béo, rất đáng yêu, Tiêu Thiên Sách không nhịn được vẫy tay một cái, trong nháy mắt ôm cậu bé béo vào lòng, cười ha hả nhào nặng khuôn mặt nhỏ của cậu. Dường như sự thân mật này khiến cậu bé béo có chút không biết làm sao, cậu vội vàng đẩy Tiêu Thiên Sách ra, rồi tức giận nói, ta không đùa với ngươi, ngươi vừa rồi suýt nữa thì chết, ngươi biết không? Thấy dáng vẻ thở hổn hển của cậu, Tiêu Thiên Sách ha ha cười nói, ha ha ha, yên tâm đi, chỉ là lôi kiếp thiên chí tôn, làm sao có thể lấy mạng ta được, ngươi cũng quá coi thường ta rồi. Nếu ta thật sự bỏ mạng ở đây, chỉ có thể nói rõ ta đây chẳng hơn gì thế thôi. Nghe lời này, lại nhìn vẻ tự tin phóng khoáng trên mặt hắn, cậu bé béo trên mặt cũng thoáng qua một vẻ hoài niệm, tự lẩm bẩm, năm đó tông chủ, dường như cũng có tính cách như vậy. Lấy lại tinh thần, cậu bé béo nghi mặt nói, tóm lại, ta hy vọng sau này ngươi có thể chú ý một chút. Thiên đạo vạn kiếp thể tuy cường đại, nhưng mỗi lần tu luyện đều là cửu tử nhất sinh, ngươi tuyệt đối không thể xem thường. Bằng không, ngươi chết rồi, ta tìm ai tái thiết thiên đạo tông cho ta. Ha ha ha, yên tâm, ta chắc chắn không chết được đâu. Tiêu Thiên Sách cười lớn, hắn phát hiện, cậu bé béo này lại còn có thuộc tính tơ sung đơ, rõ ràng rất quan tâm mình, lại mừng thay cho mình, nhưng cậu lại không muốn biểu hiện ra ngoài, ngược lại còn tỏ ra lạnh lùng. Nói xong, hắn lại nhào nặng đầu cậu bé béo, trong vẻ mặt bất mãn của cậu, lại tiếp tục nói, lôi kiếp thiên chí tôn đã độ xong, chúng ta cũng nên ra ngoài rồi. Trước đây ngươi không phải đã tìm thấy một trong tam bảo của thiên đạo tông là thiên đạo lưu ly bình sao, chờ chúng ta ra ngoài, liền đem cả tòa thánh linh phong này đi, tương lai khi ta thiết lập siêu cấp thế lực, thứ này cũng có thể dùng làm nội tình. Ra ngoài rồi lấy đi. Cậu bé béo gật đầu, sau đó lấy thiên đạo lưu ly bình ra, cho Tiêu Thiên Sách liếc nhìn, lúc này mới theo Tiêu Thiên Sách và Linh Nhi cùng nhau chuẩn bị đi ra ngoài thánh linh phong. Ngao. Lúc này, chỉ nghe một tiếng long ngâm lại vang lên, Tiêu Thiên Sách lúc này mới quay người nhìn sang, thấy Linh Ngư Vương vẫn đang bị Linh Nhi dùng linh trận vây khốn, cười ha hả nói, suýt nữa quên mất tên này, với trạng thái hiện tại của nó, nếu qua một thời gian nữa, có lẽ sẽ bị mài chết tươi trong tòa linh trận này. Linh Nhi, giải trừ linh trận đi, nếu để nó chết như vậy, thật sự là đáng tiếc. Được, tiểu tiên sinh. Linh Nhi cười đáp một tiếng, lập tức tay nhỏ vung lên, chỉ thấy Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ đang không ngừng chém giết với Linh Ngư Vương trong linh trận nhanh chóng hóa thành linh lực tiêu tan. Sau đó, trận văn của linh trận khổng lồ vây khốn Linh Ngư Vương ngừng xoay tròn, rồi toàn bộ hóa thành linh lực biến mất không thấy đâu nữa. Bột. Lúc này, chỉ thấy Linh Ngư Vương lập tức rơi vào trong hồ thánh linh, rồi lại duỗi đầu ra, im lặng liếc nhìn Tiêu Thiên Sách một cái, lúc này mới vẫy đuôi một cái, trong nháy mắt biến mất trong thánh linh trì. Đi thôi, có lẽ tên này cả đời này cũng không muốn gặp lại chúng ta nữa. Tiêu Thiên Sách cười ha ha, rồi quay người dẫn theo cậu bé béo và Linh Nhi rời khỏi thánh linh trì. Một lát sau, linh trận bên ngoài thánh linh phong mở ra một lỗ hổng. Cho đến khi Tiêu Thiên Sách, Linh Nhi và cậu bé béo đều đi ra, lỗ hổng của linh trận mới đóng lại một lần nữa. Thiên Sách đại nhân. Ở lối ra, vừa thấy Tiêu Thiên Sách bình an vô sự đi ra, hơn nữa dù linh lực của hắn đã nội liễm, nhưng cảm giác áp bức từ Thiên Chí Tôn vẫn khiến người ta khó mà xem nhẹ, Cửu Uyên và Thạch Hạo đồng thời sững sờ một chút, lúc này mới nhanh chóng chạy tới cung kính hành lễ. Không cần đa lễ, cực khổ cho các ngươi rồi. Trong những ngày chúng ta vào Thánh Linh Phong, không có chuyện gì xảy ra chứ? Tiêu Thiên Sách mỉm cười hỏi. Cũng không có kẻ nào không có mắt dám đến đây, nhất là khi Thiên Sách đại nhân bắt đầu độ lôi kiếp Thiên Chí Tôn, rất nhiều người đang dòm ngó cũng đều nhanh chóng rời đi. Cửu Uyên cười cung kính nói. Đúng vậy, Cửu Uyên đại nhân nói không sai. Ngài vừa mới vào thì thôi, quả thật có không ít người ở xung quanh nhìn trộm, thậm chí còn có người muốn tiến vào Thánh Linh Phong, kết quả Cửu Uyên đại nhân vừa mới lộ ra một chút khí tức, không ít người đều im lặng lại. Cho đến khi Thiên Sách đại nhân ngài bắt đầu độ lôi kiếp Thiên Chí Tôn, những kẻ khác giấu mình xung quanh, muốn đục nước béo cò đều thành thật rời đi. Thạch Hạo cũng vội vàng chắp tay nói. Nghe họ nói vậy, Tiêu Thiên Sách mới gật đầu nói, vậy là tốt rồi. Không gian này so với trước khi bản tọa tiến vào Thánh Linh Phong càng thêm không ổn định, có lẽ trong thời gian ngắn nữa sẽ sụp đổ. Chờ ta liên lạc với những người khác, nếu không có chuyện gì thì chúng ta ra ngoài trước đi. Tất cả nghe theo sự sắp xếp của Thiên Sách đại nhân. Cửu Uyên và Thạch Hạo cung kính nói. Ngay lập tức, Tiêu Thiên Sách nhìn về phía cậu bé béo, chỉ thấy cậu bé béo gật đầu, rồi lấy thiên đạo lưu ly bình ra, lập tức chỉ miệng bình về phía Thánh Linh Phong. Giây tiếp theo, chỉ thấy cậu bé béo vỗ hai cái vào thân thiên đạo lưu ly bình. Đột nhiên, miệng bình bắt đầu tỏa ra một tia sáng sặc sỡ, hơn nữa ở miệng bình còn có một lực hút rất mạnh. Oanh! Trong nháy mắt, chỉ thấy Thánh Linh Phong vốn nguy nga cao vút kịch liệt rung chuyển, sau đó trong cơn địa chấn, cả tòa Thánh Linh Phong bị một đạo bạch quang bao phủ, trực tiếp bay lên khỏi mặt đất. Hơn nữa, dưới sự chú ý của mấy người, Thánh Linh Phong bắt đầu thu nhỏ lại, chỉ trong vài hơi thở, đã chỉ còn bằng ngón tay cái, rồi trực tiếp bị Thiên Đạo Lưu Ly Bình thu vào trong bình. Nhìn Thiên Đạo Lưu Ly Bình này, Tiêu Thiên Sách trong lòng kinh ngạc vô cùng. Một cái bình nhỏ như vậy lại có thể thu cả một tòa thánh linh phong nguy nga vào trong, chỉ có thể nói, không hổ là một trong tam bảo của thiên đạo tông. Cùng lúc đó, Trong lòng hắn thậm chí còn muốn tận mắt nhìn thấy hình thái mạnh nhất của thiên đạo kính. Dọn dẹp xong thánh linh phong, dường như phát hiện sự kinh ngạc trong mắt Tiêu Thiên Sách, cậu bé béo vỗ một cái vào thiên đạo lưu ly bình, chỉ thấy nó lại khôi phục lại dáng vẻ trước đây. Tiếp đó, cậu bé béo giải thích, thiên đạo lưu ly bình này tuy chỉ lớn như vậy, nhưng không gian bên trong nó đủ để chứa đựng một mảnh đại lục. Mặc dù thiên đạo kính mới là tuyệt thế thánh vật, nhưng khi chế tạo trước đây, thứ tốn nhiều thời gian nhất chính là cái bình này. Dù sao, một không gian nội bộ lớn như vậy, lại còn có thể chứa vật sống, không phải là người bình thường có thể làm được. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách gật đầu, cậu bé béo nói cũng đúng, điều này có chút giống ý tứ của Tụ Lý Càn Khôn, những tuyệt thế thánh vật dính dáng đến không gian và thời gian, không tốn chút tâm tư sao có thể làm được. Lúc này, cậu bé béo đưa thiên đạo lưu ly bình tới, tuy không nói gì, nhưng ý tứ cũng rất rõ ràng, cậu muốn đem thứ này đưa cho Tiêu Thiên Sách. Nhìn thiên đạo lưu ly bình trên tay cậu bé béo, Tiêu Thiên Sách trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn tuy cũng rất muốn có được thiên đạo lưu ly bình, nhưng cậu bé béo một lòng muốn tái thiết thiên đạo tông, mà vật này là một trong tam bảo của thiên đạo tông, vô cùng trân quý, tương lai sau khi thiên đạo tông được thành lập lại, những thứ này có thể xem như nội tình. Nhưng dường như cậu bé béo có khả năng đọc được lòng người, nên không đợi Tiêu Thiên Sách mở miệng, liền trực tiếp nói, cho dù thiên đạo tông được thành lập lại, đó cũng không phải là thiên đạo tông trước đây. Huống hồ, dù có tái thiết thiên đạo tông, nghĩ đến tông chủ mới của thiên đạo tông cũng không có năng lực bảo vệ bảo vật như thiên đạo lưu ly bình. Nếu để lưu ly bình cho họ, mới thật sự là hại thiên đạo tông. Cho nên, đưa cho ngươi mới là lựa chọn tốt nhất. Nghe xong lời này, Tiêu Thiên Sách bừng tỉnh ngộ. Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Đúng vậy, dù tương lai thật sự tái thiết thiên đạo tông, nhưng không có thực lực cường đại, bảo vật như vậy căn bản không thể bảo vệ được. Nói trắng ra, bất kể là đấu khí đại lục hay đại thiên thế giới, đều là cường giả vi tôn. Nếu thật sự đem thiên đạo lưu ly bình cho thiên đạo tông mới được xây dựng lại, đó không khác gì để một đứa trẻ 3 tuổi ôm vàng đi khắp nơi, là họa chứ không phải phúc. Được, thiên đạo lưu ly bình này ta sẽ thay thiên đạo tông bảo quản trước. Tương lai nếu sau khi tái thiết thiên đạo tông, có thể xuất hiện một cường giả có thực lực bảo vệ món bảo bối này, đến lúc đó bản tọa tự nhiên sẽ trả lại. Tiêu Thiên Sách nói, rồi nhận lấy thiên đạo lưu ly bình từ tay cậu bé béo. Hắn vừa chuẩn bị đem nó cất vào trong nhẫn trữ vật, kết quả dù hắn dùng linh hồn lực thu nạp thế nào cũng không có chút hiệu quả. Thấy vậy, hắn mới chợt hiểu ra, trong lòng thầm nghĩ, ta ngược lại nghĩ sai rồi, nhẫn trữ vật này của ta tuy không gian không nhỏ, nhưng rõ ràng, thiên đạo lưu ly bình e rằng là bảo bối trữ vật lớn nhất trên thế giới này, nhẫn trữ vật của ta làm sao có thể thu nạp được. Sau đó, hắn từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một sợi dây đỏ, buộc nó vào lưu ly bình, rồi treo ở bên hông. Dù sao, cái lưu ly bình này rất nhẹ, hơn nữa hắn vừa rồi cũng đã thử qua, ngay cả một kích toàn lực của mình cũng không thể phá vỡ nó, nên cũng không lo lắng sau này sẽ vô tình làm hỏng. Thấy hắn nhận lấy lưu ly bình, cậu bé béo cũng hóa thân trở thành một cái tháp nhỏ bằng ngón tay cái, bay đến trên dây buộc tóc của Tiêu Thiên Sách. Về phần Linh Nhi, cũng chui vào trong cơ thể hắn biến mất không thấy đâu nữa. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, linh hồn lực của Tiêu Thiên Sách trong nháy mắt khuếch tán ra, rồi liền cảm nhận được vị trí của Tiêu Huyền và những người khác. Đi thôi, chúng ta đi gặp mọi người trước. Vâng, Thiên Sách đại nhân. Trong viễn cổ bí cảnh, Cổ Hương Nhi tìm kiếm suốt nhiều ngày, cuối cùng cũng tìm thấy Tiêu Viêm, người nàng ngày đêm mong nhớ, trong một sơn cốc. Thế nhưng, Tiêu Viêm lúc này đã đột phá thành công, tấn thăng lên hạ vị địa chí tôn, tức là cấp bậc đấu đế. Nguyên nhân rất đơn giản, ấy là do Tiêu Viêm thiên tư trắc việt, lại thêm vận may vô cùng tốt sau khi tiến vào viễn cổ bí cảnh. Hắn đã tìm thấy nơi một vị thiên chí tôn tọa hóa, từ đó lấy được một bộ cốt hài thiên chí tôn hoàn chỉnh, và thu được hơn 10 giọt cốt tủy dịch. Chỉ là vì mới tấn thăng địa chí tôn, lại thêm sơn cốc này bị phong ấn chặn lại nên không gây ra động tĩnh gì lớn. Lúc này, Tiêu Viêm ôm Cổ Hương Nhi vào lòng, khẽ hít lấy hương thơm trên mái tóc nàng, dịu dàng nói, xin lỗi Hương Nhi, đã để muội phải đợi lâu. Cổ Hương Nhi khẽ đáp, không đâu, chỉ cần Tiêu Viêm ca ca bình an là tốt rồi. Trước đó ở Lạc Thủy Thành, bọn muội đã nghe được tin tức của huynh, chỉ là khi chúng muội đến nơi thì huynh đã rời đi rồi. Tiêu Viêm gật đầu, ôn tồn nói, ta biết, lúc các muội đến Lạc Thủy Thành, ta vẫn chưa rời đi. Chỉ là vì Thiên Sách lão tổ đi cùng các muội, nên ta đã không xuất hiện. Trước đây, khi Tiêu Thiên Sách lần đầu đối đầu với người của Tây Thiên Chiến Điện, hắn cũng ở gần đó. Chỉ vì lúc ấy hai bên không động thủ, chẳng bao lâu sau người của Tây Thiên Chiến Điện đã tiêu nghỉu rời đi, nên hắn mới không ra mặt. Dù sao đi nữa, hắn quả thực không muốn gặp Tiêu Thiên Sách ngay lúc này. Chỉ khi nào thanh danh của mình vang dội khắp đại thiên thế giới, hắn sẽ chứng minh rằng, không cần dựa vào Tiêu Thiên Sách, hắn vẫn có thể trở thành cường giả tuyệt thế. Cổ Hương Nhi đương nhiên hiểu tâm tư của hắn, nàng không nói gì, chỉ ôm chặt lấy Tiêu Viêm để xoa dịu nỗi tương tư. Một lúc sau, hai người tách ra, Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Thiên Sách đang độ kiếp, rồi nói, Hung Nhi, Thiên Sách lão tổ độ kiếp hẳn là đã thành công rồi, chúng ta cũng đến lúc phải chia tay. Dù ta rất muốn ở bên muội mãi mãi, nhưng lúc này chưa phải thời cơ tốt nhất. Nghe Tiêu Viêm lại muốn rời đi, Cổ Hung Nhi lòng đầy lưu luyến, nhưng nàng biết hắn có sự kiên định của riêng mình, nên đành gật đầu đồng ý. Nàng gật đầu, nói, vâng, Tiêu Viêm ca ca, huynh nhất định phải tự chăm sóc tốt cho mình. Nếu thật sự gặp phải chuyện không giải quyết được, đừng cố gượng ép, cứ nói cho Hung Nhi biết. Phải rồi, Tiêu Viêm ca ca, trước đây Thiên Sách thúc thúc từng nói, trên đường đến Đại Thiên Thế Giới, thúc ấy cảm nhận được khí tức của phụ thân muội và Long Hoàng tiền bối, huynh có gặp họ không? Nàng lập tức hỏi về tung tích của Cổ Nguyên và Chúc Khôn. Tiêu Viêm đáp, chúng ta cùng đến Đại Thiên Thế Giới, nhưng khi tiến vào kết giới che chắn, hai vị ấy đã lạc mất ta. Nhưng Huân Nhi đừng lo cho Cổ Nguyên thúc thúc và Long Hoàng tiền bối, họ đều có thủ đoạn bảo mệnh riêng. Hơn nữa, đây là hồn bài họ đưa cho ta, bên trên có khí tức linh hồn của họ, chỉ cần hồn bài không vỡ, họ vẫn an toàn. Nói rồi, hắn lấy ra hai khối hồn bài từ trong nạp giới. Nhìn thấy hồn bài vẫn còn nguyên vẹn, Cổ Huân Nhi mới hoàn toàn yên lòng. Nếu biết phụ thân sẽ lén theo sau bọn họ đến Đại Thiên Thế Giới, nàng đã nói gì cũng phải dẫn ông đi cùng. Nếu Cổ Nguyên thật sự xảy ra chuyện, lòng nàng chắc chắn khó mà chấp nhận nổi. Nàng thở phào một hơi rồi khẽ cười, vậy thì tốt rồi, chỉ cần phụ thân và mọi người an toàn là được. Dù Huân Nhi rất không nỡ xa Tiêu Viêm ca ca, nhưng muội biết suy nghĩ trong lòng huynh, nên Huân Nhi nhất định sẽ ủng hộ huynh. Chỉ có một điều, Tiêu Viêm ca ca tính tình rất hay cố chấp, nếu thật sự gặp phải chuyện không giải quyết nổi, nhất định phải truyền tin cho chúng muội. Cùng lắm thì lại nợ Thiên Sách thúc thúc một ân tình nữa, sau này chờ huynh thực lực hùng mạnh rồi trả lại là được. Nói xong, nàng lấy ra 7-8 miếng ngọc bội từ nạp giới đưa cho Tiêu Viêm, rồi tiếp lời, đây là linh trận ngọc bội, Tiêu Viêm ca ca hẳn là biết công dụng của nó. Chỉ cần không gặp phải cường giả Thiên Chí Tôn, những linh trận ngọc bội này nhất định có thể đảm bảo an toàn cho huynh. Nhìn những miếng ngọc bội của Huân Nhi đưa, Tiêu Viêm lòng đầy xúc động. Hắn biết số ngọc bội này là do Tiêu Thiên Sách đưa cho nàng, và đây hẳn là toàn bộ những gì nàng có. Nghĩ vậy, hắn lại ôm Cổ Huân Nhi vào lòng, cảm động nói, được, Huân Nhi yên tâm, chẳng bao lâu nữa, muội nhất định sẽ nghe thấy cái tên Tiêu Viêm của ta vang khắp Đại Thiên Thế Giới. Cổ Huân Nhi cười gật đầu, quả quyết nói, vâng, Huân Nhi đương nhiên tin tưởng Tiêu Viêm ca ca. Trong lòng Huân Nhi, huynh vẫn luôn là người ưu tú nhất. Trong lòng nàng, sẽ không còn ai có thể ưu tú hơn Tiêu Viêm, đúng là trong mắt người tình hóa Tây Thi. Tiêu Viêm đáp, ta nhất định sẽ cố gắng. Phải rồi, sắp tới, Huân Nhi cũng phải cẩn thận. Thiên Sách lão tổ đã công khai làm mất mặt Tây Thiên Chiến Điện, lại còn ở trong viễn cổ bí cảnh này khiến họ gần như không ngóc đầu lên được. Vì vậy, lão tổ rất có thể sẽ đối đầu với Tây Thiên Chiến Điện. Theo tin tức ta biết, từ mấy năm trước, Tây Thiên Chiến Hoàng đã đột phá lên tiên phẩm Thiên Chí Tôn, nên nếu thật sự khai chiến, muội nhất định phải chú ý an toàn. Cổ Huân Nhi cười lớn, hoặc bác đáp, ha ha, Tiêu Viêm ca ca yên tâm, Thiên Sách thúc thúc tính tình thế nào, chẳng lẽ huynh còn không biết sao? Nếu thật sự không nắm chắc, chúng ta cùng lắm sẽ lén cứu Thiên La đại nhân ra, chứ chắc chắn sẽ không đối đầu trực diện với Tây Thiên Chiến Điện. Hơn nữa, Tiêu Viêm ca ca cũng đừng xem nhẹ Huân Nhi. Với đế hỏa trong tay, chỉ cần không gặp phải Thiên Chí Tôn, muội chắc chắn sẽ không sao. Giờ Thiên Sách thúc thúc đã đột phá Thiên Chí Tôn rồi, Tây Thiên Chiến Hoàng, vị tiên phẩm Thiên Chí Tôn kia, tự sẽ có thúc ấy đối phó. Nét mặt nàng lộ vẻ vô cùng thoải mái, dường như không hề lo lắng về việc sắp phải đối đầu với Tây Thiên Chiến Điện. Thấy vậy, Tiêu Viêm liếc nhìn về hướng Tiêu Thiên Sách đang tới, rồi đưa tay vuốt ve gò má của Huân Nhi, mỉm cười gật đầu, đã Huân Nhi nói vậy, Tiêu Viêm ca ca tin muội. Được rồi, Thiên Sách lão tổ sắp đến đây rồi, ta đi trước đây, nhất định phải bảo trọng. Nghe vậy, trong mắt của Huân Nhi lại hiện lên vẻ không nỡ, nhưng cuối cùng vẫn để Tiêu Viêm rời đi. Nhìn theo hướng hắn khuất bóng, Cổ Huân Nhi tự nhủ, Tiêu Viêm ca ca, nhất định phải bảo trọng nhé, Huân Nhi sẽ nhớ huynh. Một lát sau, Tiêu Thiên Sách dẫn theo Tiêu Huyền, Cửu Uyên, Thạch Hạo, cùng với Lạc Thiên Thần và Thiên Khung Viện Trưởng, ngoài ra còn có Liễu Trường Không và Vạn Tuế, những người đã tiến vào viễn cổ bí cảnh, xuất hiện sau lưng Tiêu Huân Nhi. Tiêu Thiên Sách vừa xuất hiện đã cười nói, nha đầu, tiểu tử Tiêu Viêm lại đi rồi sao? Xem ra nó thật sự không muốn gặp bản tọa mà. Dù vậy, ông cũng không tức giận. Dù Tiêu Viêm không muốn gặp, nhưng nói cho cùng, hắn vẫn là huyết mạch Tiêu gia, chỉ cần hắn không hoàn toàn đứng về phía đối địch, những chi tiết nhỏ này có thể không cần để tâm. Cổ Huân Nhi chào hỏi mọi người, Thiên Sách thúc thúc, Tiêu Huyền thúc thúc sau đó, nàng cười khổ nói, Tiêu Viêm ca ca phải đi tìm phụ thân và Long Hoàng tiền bối, nên đã rời đi trước rồi. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách khoát tay, cười khẽ, không sao, đã đến Đại Thiên Thế Giới thì luôn có ngày gặp lại. Nha đầu, nếu con muốn đi cùng Tiêu Viêm, bây giờ đuổi theo vẫn còn kịp đó. Mắt Cổ Huân Nhi thoáng lóe lên vẻ vui mừng, nhưng sau khi quay đầu nhìn về hướng Tiêu Viêm rời đi, nàng lại quay sang nói với Tiêu Thiên Sách, thôi được rồi, Thiên Sách thúc thúc. Bây giờ con theo Tiêu Viêm ca ca cũng không giúp được gì nhiều. Hơn nữa huynh ấy đã tấn thăng hạ vị địa chí tôn rồi, an toàn cũng có bảo đảm. Tiêu Thiên Sách cười nói, ha ha, tùy con thôi. Được rồi, chúng ta ra ngoài đi, không gian này đã bắt đầu sụp đổ rồi. Nhìn biểu cảm của nàng, ông biết rõ, nha đầu này chỉ muốn cho Tiêu Viêm thêm một lớp bảo hiểm an toàn mà thôi. Nhưng cũng không sao, nếu Tiêu Viêm thật sự gặp nguy hiểm, ông chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nói rồi, cả đoàn người trực tiếp xé rách không gian, rời khỏi nơi này. Một ngày sau, tại Lạc Thủy Thành. Tiêu Thiên Sách và mọi người vừa trở về đã thấy Linh Chiến Tử cùng một nữ tử trẻ tuổi đang đợi sẵn. Vừa thấy bóng dáng nhóm người Tiêu Thiên Sách, Linh Chiến Tử lập tức chắp tay hành lễ, Tây Thiên Chiến Điện Linh Chiến Tử, Linh Phi Tử, bái kiến Thiên Sách đại nhân. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách nhìn sang, không thể không thừa nhận, dung mạo của Linh Phi Tử quả thực đẹp đến nao lòng, dáng vẻ yêu kiều ấy khiến người ta bất giác bị thu hút ánh nhìn. Tiêu Thiên Sách dừng bước, bình thản hỏi, Thiên La đâu, các ngươi đã mang đến chưa? Linh Chiến Tử chắp tay cung kính đáp, Thiên Sách đại nhân thứ lỗi, chúng thuộc hạ cần phải thấy được Linh Lung Tử mới có thể đưa Thiên La đến gặp ngài. Đương nhiên, đây không phải là không tin tưởng ngài, mà vì sư phụ của thuộc hạ vẫn đang bế quan. Lỡ như ngài không thả Linh Lung Tử về, chúng thuộc hạ cũng không làm gì được ngài. Lời vừa dứt, Linh Phi Tử bên cạnh cũng khẽ cười, rồi cung kính hành lễ, Thiên Sách đại nhân, mong ngài đừng trách tội. Chúng thuộc hạ cũng là tiểu nhân trước, quân tử sau. Dù sao thực lực cũng không bằng ngài, nên đành phải dùng hạ sách này. Tiêu Thiên Sách cười lạnh, ha ha, đúng là hạ sách. Sau đó, ông quay sang Lạc Thiên Thần, phiền tiền bối cho người đưa Linh Lung Tử tới đây. Lạc Thiên Thần chắp tay đáp, vâng, Thiên Sách đại nhân. Rồi ông trực tiếp truyền tin cho Lạc Dương. Không bao lâu sau, Lạc Dương dẫn một đội hộ vệ, áp giải Linh Lung Tử đang bị phong ấn đến. Lạc Dương chắp tay cung kính, phụ thân, Thiên Sách đại nhân, Linh Lung Tử đã được đưa đến. Lạc Thiên Thần gật đầu, rồi nhìn về phía Tiêu Thiên Sách chờ chỉ thị. Lúc này, Tiêu Thiên Sách vỗ nhẹ lên người Linh Lung Tử, phong ấn trên người hắn lập tức được giải trừ, hắn cũng từ từ mở mắt ra. Nhìn quanh một vòng, Linh Lung Tử thấy được Linh Chiến Tử và Linh Phi Tử. Hắn vừa định lên tiếng thì nghe Tiêu Thiên Sách trầm giọng nói, Linh Lung Tử các ngươi đã thấy, bây giờ bản tọa muốn gặp Thiên La. Ông không nói thêm lời thừa thải, hơn nữa, chỉ cần Tây Thiên Chiến Hoàng không ra mặt, ông tin không ai trong Tây Thiên Chiến Điện dám lừa gạt mình. Linh Chiến Tử và Linh Phi Tử xác nhận Linh Lung Tử đã an toàn, hai người nhìn nhau một cái, sau đó Linh Phi Tử cũng truyền tin cho thuộc hạ của mình. Khoảng 5-6 phút sau, Tiêu Thiên Sách cuối cùng cũng thấy mấy người áp giải Thiên La nhanh chóng chạy đến. Thiên La chắp tay hành lễ, bản tôn. Tiêu Thiên Sách lúc này mới thả Linh Lung Tử, rồi ra hiệu cho Thiên La lại gần. Ông vỗ vai Thiên La, cười nói, không bị hành hạ chứ. Thiên La lắc đầu, nhếch miệng cười, không có, với thân thể này của ta, bọn chúng có muốn dùng hình cũng khó. Điều này cũng đúng, vì Thiên La chỉ có thực lực cửu phẩm chí tôn, nhưng nếu thật sự giao đấu, một chọi một thì dù là hạ vị địa chí tôn bình thường cũng không làm gì được hắn. Tiêu Thiên Sách gật đầu, vậy thì tốt. Sau đó ông nhìn về phía Linh Chiến Tử, nói, đã các ngươi trả Thiên La lại, vậy ân oán giữa bản tọa và Tây Thiên Chiến Điện các ngươi, coi như chấm dứt tại đây. Chỉ tiếc là không được gặp Tây Thiên Chiến Hoàng, không có cách nào lĩnh giáo cao chiêu của hắn, thật là đáng tiếc. Nghe những lời này, sắc mặt Linh Chiến Tử và Linh Phi Tử đều có chút khó coi. Lần này, mặt mũi của Tây Thiên Chiến Điện xem như mất sạch. Nhưng họ có thể làm gì được chứ? Tây Thiên Chiến Hoàng không xuất quan, họ căn bản không có tư cách đối thoại với Tiêu Thiên Sách. Nhưng đúng lúc này, lời của Linh Chiến Tử còn chưa nói xong, thì ở phía Tây Lạc Thủy Thành, một luồng khí tức kinh khủng chợt ập tới. Uy thế này, không phải là Tây Thiên Chiến Hoàng mà Linh Chiến Tử nói là chưa xuất quan thì còn là ai? Xa xa, chưa thấy người đã nghe thấy tiếng cười hào sảng của Tây Thiên Chiến Hoàng, ha ha ha, muốn lĩnh giáo cao chiêu của bản hoàng, có gì khó đâu. Hơn nữa, không chỉ có vậy, theo tiếng cười từ xa vọng lại là một luồng khí tức kinh khủng khiến người ta run sợ, trực tiếp làm cho Lạc Thiên Thần và những người khác ngay cả đứng cũng không vững. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách vung tay, chặn đứng luồng khí tức này, rồi ánh mắt gắt gao nhìn về phía Tây. Một lát sau, trên bầu trời, một bóng người tỏa ánh vàng kim đang chắp tay đứng đó. Hắn có mái tóc vàng rực rỡ, gương mặt anh tuấn như tạc, đôi mắt sâu thẳm lại ẩn chứa sức hút mãnh liệt, khiến người ta khó quên. Nhưng luồng uy nghiêm bao trùm đất trời tỏa ra từ người hắn mới là thứ hấp dẫn nhất. Tiêu Thiên Sách thầm nghĩ, đây chính là Tây Thiên Chiến Hoàng sao? Quả nhiên danh bất hư truyền. Rồi thân hình ông cũng lóe lên, nhanh chóng xuất hiện trên không trung, ngang hàng với Tây Thiên Chiến Hoàng. Đối diện, Tây Tây Thiên Chiến Hòa nhìn Tiêu Thiên Sách đang đối mặt với mình, cất tiếng cười hỏi, ngươi chính là Tiêu Thiên Sách. Tiêu Thiên Sách mỉm cười đáp, không sai, chính là bản tôn. Tây Thiên Chiến Hoàng, không hổ là Bách Chiến Chi Hoàng, quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy, gặp mặt còn hơn cả danh tiếng. Tây Thiên Chiến Hoàng cười lớn, ha ha, bản hoàng còn tưởng kẻ dám không để Tây Thiên Chiến Điện vào mắt là ba đầu sáu tay gì, không ngờ chỉ là một linh phẩm thiên chí tôn sơ kỳ mà cũng dám ngông cuồng như vậy. Hai chữ ngông cuồng vừa dứt, chỉ thấy trên người Tây Thiên Chiến Hoàng bộc phát ra một luồng khí tức cường hãn vô song, bá đạo vô cùng, nhắm thẳng về phía Tiêu Thiên Sách. Thế nhưng, cảm nhận được luồng khí tức này, sắc mặt Tiêu Thiên Sách không hề thay đổi, phản phất như không hề cảm nhận được, trực tiếp đưa tay ra là một thủ hiệu mời, Chiến Hoàng không bằng ra tay thử xem, chẳng phải sẽ biết bản tọa có tư cách đó hay không sao. Nhìn Tiêu Thiên Sách không hề sợ hãi, trên mặt Tây Thiên Chiến Hoàng lộ ra vẻ hứng thú. Hắn có thể cảm nhận được, khí tức trên người Tiêu Thiên Sách tuy chỉ là linh phẩm thiên chí tôn sơ kỳ, nhưng lại có một cảm giác khiến cả hắn cũng phải kinh hãi. Tây Thiên Chiến Hoàng cười lớn, ha ha ha, được, vậy bản hoàng sẽ thử xem. Bên ngoài cổng thành phía Tây Lạc Thủy Thành. Theo lời Tây Thiên Chiến Hoàng vừa dứt, không khí tại hiện trường lập tức trở nên dương cung bạc kiếm. Nói không ngoa, mấy ngàn năm qua, Tây Thiên Đại Lục chưa từng chứng kiến cảnh tượng hai vị thiên chí tôn giao thủ. Giờ đây, hai vị cường giả thiên chí tôn sừng sững lại sắp sửa khai chiến, khiến không ít người trong lòng vừa kích động lại vừa có chút sợ hãi. Cường giả thiên chí tôn, trên toàn cõi đại thiên thế giới, đều là những người đứng trên đỉnh cao. Thông thường, cường giả cấp bậc cửu phẩm chí tôn và địa chí tôn, ở một số đại lục đã là tồn tại cấp bá chủ. Thậm chí, ở những đại lục thực lực yếu hơn, thất bát phẩm chí tôn đã là người mạnh nhất. Còn thiên chí tôn, dù đi đến đâu cũng là tồn tại vạn người chú mục, cho dù là các thái cổ tộc hay một vài thế lực siêu cấp, cũng sẽ không dễ dàng thất lễ với một vị thiên chí tôn. Thấy Tây Thiên Chiến Hoàng chiến ý dâng trào, Tiêu Thiên Sách trong lòng cũng có chút kích động. Thực lực của ông hôm nay ra sao, chính ông biết rõ, không thể so với trước kia. Nhưng vì không có vật tham chiếu, cụ thể thế nào, vẫn phải đánh một trận mới biết được. Bằng không, cứ mãi chìm đắm trong tưởng tượng của mình, thì có chút giống như thầy bói mù xem voi. Tiêu Thiên Sách cười lớn một tiếng, nói, Chiến Hoàng sảng khoái, không bằng chúng ta vào hư không một trận, thế nào? Nơi này dù sao cũng là Lạc Thủy Thành, đại bản doanh của Lạc Thần Tộc. Hai vị thiên chí tôn giao chiến ở đây, chỉ riêng dư chấn của trận đấu cũng đủ để hủy diệt hoàn toàn tòa thành này. Đối diện, Tây Thiên Chiến Hoàng khẽ gật đầu, cũng đồng ý, hắn thì sao cũng được, ở đây hay trong hư không đều như nhau. Hắn là Bách Chiến Chi Hoàng, danh tiếng là dùng nắm đấm đánh ra. Nếu ngay cả một Tiêu Thiên Sách vừa mới tấn thăng linh phẩm thiên chí tôn cũng không giải quyết được, sau này hắn còn mặt mũi nào đặt chân trên Tây Thiên Đại Lục này nữa. Liếc nhìn Lẫm Đông lão nhân theo sau lưng, Tây Thiên Chiến Hoàng là một thủ hiệu mời. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách cũng liếc nhìn Lẫm Đông lão nhân, rồi cười lạnh một tiếng, liền trực tiếp cùng Tây Thiên Chiến Hoàng tiến vào trong hư không. Hai người vừa vào trong hư không, Linh Chiến Tử liền mặt đầy vẻ bất mãn, nhìn Lẫm Đông lão nhân trầm giọng nói, "Đông lão, vì sao lại lật lọng?" Trước đó trong viễn cổ bí cảnh, hắn đã nói với Lẫm Đông lão nhân, không nên kinh động Tây Thiên Chiến Hoàng, để hắn tự mình xử lý ổn thỏa chuyện này. Lúc đó Lẫm Đông lão nhân cũng đã đồng ý, nên hắn vừa ra khỏi viễn cổ bí cảnh liền truyền tin cho Linh Phi Tử, bảo nàng mang Thiên La đến để trao đổi Linh Lung Tử. Nhưng bây giờ, Tây Thiên Chiến Hoàng đã đến, còn cùng Tiêu Thiên Sách khai chiến trong hư không. Lẫm Đông lão nhân lại tự mình theo Tây Thiên Chiến Hoàng đến, ngoài ông ta kinh động Tây Thiên Chiến Hoàng đang bế quan ra thì không còn ai khác. Đối mặt với chất vấn của Linh Chiến Tử, Lẫm Đông lão nhân lạnh lùng hừ một tiếng, "Hừ, Thánh tử, chuyện này quan hệ đến mặt mũi của Tây Thiên Chiến Điện chúng ta, không thể vì Tiêu Thiên Sách tấn thăng thiên chí tôn mà để chúng ta phải ngậm bồ hòn làm ngọt được. Tây Thiên Chiến Điện thống trị Tây Thiên Đại Lục mấy ngàn năm, chưa từng chịu thiệt thòi lớn như vậy. Nếu thật sự không làm gì cả, sau này để người phía dưới nghĩ thế nào? Cho nên, Thánh tử đừng chất vấn lão phu nữa. Nếu thật sự có gì bất mãn, đợi Chiến Hoàng đại nhân bắt được Tiêu Thiên Sách rồi, ngài hãy tự mình đi hỏi Chiến Hoàng đại nhân là được." Nghe những lời này, trong mắt Linh Chiến Tử lóe lên một tia sát ý, nói thật, hắn đã sớm có chút bất mãn với Lẫm Đông lão nhân, chỉ là trước kia đều không phải mâu thuẫn gì quá lớn nên không biểu hiện ra ngoài. Nhưng hắn là điện chủ kế nhiệm của Tây Thiên Chiến Điện, Lẫm Đông lão nhân làm như vậy chính là đang giẫm lên mặt hắn. Dù vậy, lúc này cũng không tiện động thủ, dù sao cũng phải đợi về rồi tính sau. Hừ. Nghĩ vậy, Linh Chiến Tử lạnh lùng hừ một tiếng, cuối cùng cũng không nói gì thêm, chỉ đưa mắt nhìn vào trong hư không. Đối diện, Tiêu Huyền và Cổ Huân Nhi cũng có chút lo lắng. Dù sao đi nữa, Tiêu Thiên Sách trước đó cũng từng đề cập rằng ông không sợ Tây Thiên Chiến Hoàng, thậm chí còn muốn thử sức với đối phương. Nhưng Tây Thiên Chiến Hoàng dù sao cũng là tiên phẩm thiên chí tôn, hơn nữa, họ cũng chưa đạt đến cảnh giới thiên chí tôn nên không hiểu rõ, giữa linh phẩm và tiên phẩm thiên chí tôn rốt cuộc chênh lệch bao nhiêu. Tiêu Huyền thấy Cổ Huân Nhi lo lắng, liền lên tiếng an ủi, yên tâm đi, nếu thiên sách thúc thúc của con không nắm chắc, đã sớm mang chúng ta rời đi rồi. Cổ Huân Nhi gật đầu, vâng, thiên sách thúc thúc nhất định sẽ không sao. Trở lại trong hư không. Tây Thiên Chiến Hoàng chắp tay đứng đó, khí tức tiên phẩm Thiên Chí Tôn không chút giữ lại mà phóng ra. Hơn nữa, trong mắt hắn chiến ý nồng đậm, trông như một con mãnh hổ sắp vồ mồi. Đối diện hắn, Tiêu Thiên Sách mặt lộ vẻ mỉm cười, đồng thời trong lòng cũng ra hiệu cho Linh Nhi bắt đầu chuẩn bị linh trận. Còn ông thì đưa mắt từ trên xuống dưới đánh giá Tây Thiên Chiến Hoàng, không thể không nói, tướng mạo của hắn thật sự không tệ. Tây Thiên Chiến Hoàng nói với vẻ dửng dưng và cao ngạo, nói ra, bản hoàng cũng đã mấy ngàn năm không động thủ với ai, nhất là sau khi tấn thăng tiên phẩm Thiên Chí Tôn, ngay cả vực ngoại ma tộc cũng không dám ló mặt. Vốn tưởng những ngày tháng nhàm chán này sẽ vô tận, không ngờ lại thật sự có kẻ không để Tây Thiên Chiến Điện vào mắt. Ha ha, Tiêu Thiên Sách, không thể không nói, ngươi rất có can đảm. Nghe nói ngươi từ hạ vị diện đến, từ trên người ngươi, bản hoàng cũng thấy được bóng dáng của mình ngày trước. Hẳn là ở hạ vị diện, ngươi cũng là nhân vật cấp bá chủ. Chỉ tiếc, ngươi mới tấn thăng Thiên Chí Tôn đã phải chết dưới tay bản hoàng, thật là đáng tiếc. Bản hoàng luôn yêu thích nhân tài, có thể cho ngươi một cơ hội. Chỉ cần ngươi bây giờ quỳ xuống, thần phục bản hoàng, tất cả những chuyện trước đây, bản hoàng đều có thể bỏ qua. Nghe những lời này, Tiêu Thiên Sách bật cười. Nếu hắn có ý nghĩ làm chó cho người khác, hay có ý định thần phục ai đó, thì trước kia đã không từ chối cành ô liu của Diệp Khinh Linh từ Thái Linh cổ tộc, cũng sẽ không ở trong viễn cổ bí cảnh mà không nể nang gì Hắc Long và Hắc Phượng từ Hắc Thiên cổ tộc. Phải biết, hai thái cổ cổ tộc này, bất kỳ tộc nào cũng không phải là thứ mà Tây Thiên Chiến Điện hiện tại có thể so sánh được. Chỉ không ngờ, Tây Thiên Chiến Hoàng lại có ý định thu phục mình, quả thật là nực cười. Thấy Tiêu Thiên Sách cứ mãi bật cười, trong tiếng cười ẩn chứa sự khinh miệt, Tây Thiên Chiến Hoàng lập tức không giữ được bình tĩnh nữa, hắn lạnh lùng nói, xem ra ngươi từ chối hảo ý của bản hoàng rồi. Tiêu Thiên Sách cười lớn, ha ha ha, đại trượng phu sinh ra giữa trời đất, há có thể chịu cảnh sống dưới trướng người khác. Ngươi tuy thực lực bất phàm, đạt đến tiên phẩm Thiên Chí Tôn, nhưng muốn thu phục bản tọa để ngươi sai khiến, thì lại tính sai rồi. Tới đi, nói nhiều vô ích, trước hết cứ là một trận đã. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy xung quanh Tây Thiên Chiến Hoàng, trận văn của linh trận liền lập lòe hiện lên. Tây Thiên Chiến Hoàng thoáng kinh ngạc, ồ ngươi lại còn là một vị linh trận đại tông sư, khó trách dám từ chối bản hoàng. Ha ha, nhưng mà, chỉ một tòa linh trận cấp đại tông sư thì còn chưa đủ tư cách đâu. Phải biết, nghề linh trận sư trên toàn cõi đại thiên thế giới đều vô cùng được tôn kính, đừng nói là linh trận đại tông sư, ngay cả linh trận tông sư, dù đi đến thế lực nào cũng được coi là khách quý. Nhưng dù vậy, Tây Thiên Chiến Hoàng lại càng thêm hưng phấn, trong lòng cũng đã quyết tâm, nhất định phải thu phục được Tiêu Thiên Sách. Chỉ cần thu phục được hắn, Tây Thiên Chiến Điện không chỉ có thêm một vị cường giả Thiên Chí Tôn, thực lực tăng gấp bội, mà còn có thêm một vị linh trận đại tông sư, vậy thì thật là một mũi tên trúng hai đích. Tiêu Thiên Sách lạnh lùng hừ một tiếng, rồi đoạt lấy quyền khống chế Cửu Long Thăng Thiên Trận từ tay Linh Nhi, có đủ tư cách hay không, đánh rồi sẽ biết. Cửu Long Thăng Thiên Trận, khởi. Tòa linh trận này vốn là linh trận cấp đại tông sư, trước đây cũng từng sử dụng qua. Nhưng lúc đó, ông chỉ là linh trận tông sư, uy lực của linh trận so với bây giờ, sách dép cũng không bằng. Chỉ thấy trong linh trận, chính con Cự Long Hoàng Kim đồng thời gầm thét về phía Tây Thiên Chiến Hoàng, tiếng long ngâm vang vọng khắp hư không, ngay cả Tiêu Huyền và những người đang quan chiến ở Lạc Thủy Thành cũng nghe thấy. Trong chốc lát, vô số cường giả chí tôn thực lực yếu kém, lại từng thích đến xem náo nhiệt, trực tiếp bị chính tiếng long ngâm này chấn cho toàn thân run rẩy, thậm chí không ít người còn sợ đến tè ra quần. Trong hư không, bên trong Cửu Long Thăng Thiên Trận, Tây Thiên Chiến Hoàng nhìn chính con Cự Long Hoàng Kim đang lượn lờ trên đỉnh đầu, thanh thế hùng vĩ vô cùng, nhưng sắc mặt hắn lại không hề thay đổi. Uy lực của Cửu Long Thăng Thiên Trận tuy rất mạnh, nhưng đối với hắn mà nói, vẫn chưa có bao nhiêu uy hiếp. Ngao. Theo hai tay Tiêu Thiên Sách biến hóa linh ấn, chính con Cự Long Hoàng Kim bắt đầu gầm thét, rồi lao thẳng về phía Tây Thiên Chiến Hoàng. Vút. Lúc này, con Cự Long Hoàng Kim đầu tiên lao tới, long trảo sắc bén dường như muốn xé nát Tây Thiên Chiến Hoàng. Nhưng nói thì chậm, làm thì nhanh, ngay lúc công kích của Cự Long sắp rơi xuống người Tây Thiên Chiến Hoàng, hắn chỉ hơi nghiêng người, liền nhẹ nhàng tránh được. Ngay sau đó, con thứ hai, con thứ ba, công kích của Cự Long Hoàng Kim cũng đã đến gần. Nhưng Tây Thiên Chiến Hoàng không hổ là tiên phẩm Thiên Chí Tôn, đối mặt với công kích của Cự Long, hắn không chỉ sắc mặt ung dung, mà còn xử lý một cách thành thạo. Không chỉ vậy, thân pháp của hắn quỷ dị, rõ ràng sắp bị công kích, nhưng dưới chân linh lực phun trào, trong nháy mắt đã né tránh được. Bên ngoài linh trận, Tiêu Thiên Sách nhìn Tây Thiên Chiến Hoàng đang đùa giỡn với Cự Long Hoàng Kim, khóe miệng cũng hơi nhếch lên. Hắn rõ ràng có thực lực phá trận, lại chọn cách né tránh như vậy. Tiêu Thiên Sách cười lạnh trong lòng, ha ha, xem ra là muốn đùa giỡn với ta một phen trước, sau đó mới nhất cử đánh bại ta, để đạt được hiệu quả thu phục ta đây mà. không hổ là Tây Thiên Chiến Hoàng với danh xưng Bách Chiến Chi Hoàng, chỉ tiếc, suy nghĩ của ngươi chắc chắn sẽ thất bại. Hắn cũng không vội, dù sao Cửu Long Thăng Thiên trận này, trong số các linh trận cấp đại tông sư của ông, chỉ là loại có uy lực yếu nhất. Thế mà Tây Thiên Chiến Hoàng lại đối mặt với tòa linh trận uy lực yếu nhất này, còn chơi vui như vậy, đã thế thì sao có thể làm phiền nhã hứng của hắn được, đương nhiên là phải chơi cùng hắn cho thật tốt. Tiêu Thiên Sách truyền âm cho Linh Nhi, mỉm cười nói, Linh Nhi, con tiếp tục chuẩn bị linh trận đi. Chỉ cần Cửu Long Thăng Thiên trận vừa vỡ, liền khởi động tòa tiếp theo. Tên Tây Thiên Chiến Hoàng này đã tự mình đến cửa làm người luyện tập, thế nào cũng phải để hắn phát huy giá trị lớn nhất. Linh Nhi cười hì hì đáp ứng, được à, tiểu tiên sinh yên tâm, Linh Nhi đã chuẩn bị xong 7, 8 tòa linh trận cấp đại tông sư rồi. Hắn đã muốn chơi, vậy chúng ta sẽ cùng hắn chơi cho thật tốt, vừa hay Linh Nhi cũng muốn thử trình độ linh trận của mình. Đối với nàng mà nói, Tây Thiên Chiến Hoàng chính là đối tượng thử nghiệm rất tốt. Thực lực tiên phẩm thiên chí tôn, không giống như những linh phẩm thiên chí tôn thông thường, chỉ cần một tòa linh trận cấp đại tông sư đơn giản là đã đủ khiến họ đau đầu. Nhưng nếu là thánh phẩm thiên chí tôn, linh trận của nàng lại có chút yếu đi, dù sao, sức chiến đấu của mỗi một vị thánh phẩm thiên chí tôn đều không phải chuyện đùa. Hiện nay ở đại thiên thế giới, số lượng thánh phẩm thiên chí tôn không quá hai bàn tay, mỗi một vị đều là nhân vật vô cùng khủng bố. Nếu thật sự ra tay, chỉ sợ Cửu Long Thăng Thiên trận này, người ta chỉ cần một chưởng là có thể trực tiếp phá hủy bằng bạo lực. Mà bây giờ, một đối tượng thử nghiệm tốt như vậy tự mình đến cửa, nàng tự nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt này. Tiêu Thiên Sách cười lớn, rất hài lòng, ha ha, vậy thì tốt. Đợi con thử nghiệm xong, ta sẽ đến cùng hắn luyện tay một phen. Ý tưởng của ta cũng giống con, ta cũng muốn thử xem sức mạnh thân thể của mình rốt cuộc thế nào. Ông và Linh Nhi nghĩ đến cùng một chỗ, nếu không nắm bắt cơ hội này, chẳng phải là quá lãng phí sao? Trở lại chuyện chính, trong Cửu Long Thăng Thiên trận. Tây Thiên Chiến Hoàng một chưởng đánh nát một con cự long hoàng kim, ngay sau đó thân hình lóe lên, lại trực tiếp né tránh được đòn tấn công liên hợp của 8 con cự long còn lại. Không chỉ vậy, hắn còn vừa né tránh, vừa chế nhạo Tiêu Thiên Sách, Tiêu Thiên Sách, bản hoàng cho ngươi thêm một cơ hội nữa. Chỉ cần ngươi bây giờ thần phục, bản hoàng có thể hứa với ngươi, trong Tây Thiên Chiến Điện, ngươi sẽ chỉ đứng dưới một mình bản hoàng. Kể cả 4 vị thánh tử của Tây Thiên Chiến Điện, ngươi cũng có thể tùy ý điều khiển. Còn Lẫm Đông lão nhân mà ngươi bất mãn trước đó, bản hoàng cũng có thể để hắn nghe lệnh của ngươi. Lúc đó ngươi muốn xử trí hắn thế nào, bản hoàng cũng có thể làm như không thấy. Thế nào, dưới một người, trên vạn người, địa vị như vậy không làm ngươi thiệt thòi đâu. Nghe những lời này, Tiêu Thiên Sách cười ha ha, cũng không tức giận. Bản tính của Tây Thiên Chiến Hoàng quả thật rất hay, chỉ cần mình khuất phục, không chỉ có thể tăng cường thực lực tổng hợp của Tây Thiên Chiến Điện, có thêm một vị cường giả thiên chí tôn như ông, mà còn có thêm mấy vị cường giả địa chí tôn đại viên mãn. Không thể không nói, lời hứa dưới một người trên vạn người quả thật rất hấp dẫn. Nếu ông đồng ý, Tây Thiên Chiến Hoàng chắc chắn cũng sẽ tuân thủ lời hứa của mình, dù sao, ở đại thiên thế giới, cường giả vi tôn cũng áp dụng như vậy. Chỉ tiếc, Tiêu Thiên Sách ông không có ý nghĩ làm thuộc hạ cho ai, nếu không, ông đã chẳng đến đại thiên thế giới làm gì. Ở đấu khí đại lục, ông chính là chân thần duy nhất. Dù cũng có mấy vị đấu đế, nhưng thực lực của ông đủ để áp đảo tất cả. Chiến Hoàng, muốn thu phục bản tọa, không phải chỉ dựa vào miệng lưỡi. Hơn nữa, ngươi cũng đừng tốn công vô ích, bản tọa không có ý nghĩ chịu làm kẻ dưới. Còn những lời này của ngươi, bây giờ nói có phải là quá sớm không? Cửu Long Thăng Thiên trận này, chẳng qua chỉ là tùy tay bố trí mà thôi. Đợi ngươi thu phục được bản tọa, những lời này có lẽ mới có chút sức nặng. Trên hư không phía Tây Lạc Thủy Thành. Theo tiếng nói của Tiêu Thiên Sách hạ xuống, sắc mặt Tây Thiên Chiến Hoàng trong Cửu Long Thăng Thiên trận lập tức trở nên âm trầm. Hắn đã nghe ra ý tứ trong lời nói của Tiêu Thiên Sách, đừng lải nhải nữa, trước hết đánh bại lão tử rồi hãy bàn chuyện khác. Rất tốt, đã ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, vậy bản hoàng sẽ cho ngươi biết, cường giả tiên phẩm thiên chí tôn và một linh phẩm thiên chí tôn sơ kỳ như ngươi, rốt cuộc có bao nhiêu chênh lệch. Tây Thiên Chiến Hoàng mặt lạnh nói xong, khí tức trên người lại một lần nữa bùng phát. Lần này, hắn không còn coi đây là một trò chơi để đùa nghịch nữa, mà là tập trung toàn bộ tinh thần để đối phó. Không thể không nói, thực lực của Tây Thiên Chiến Hoàng quả thực rất mạnh. Vừa mới nghiêm túc, trong vòng chưa đầy 2 giây, hắn đã đồng thời đánh tan 9 con cự long hoàng kim trong Cửu Long Thăng Thiên trận. Hơn nữa, khác với những kẻ địch mà Tiêu Thiên Sách từng đối mặt trước đây, sau khi ông lập linh trận, hoặc là nghiền ép đối phương, hoặc là trực tiếp vây khốn, khiến họ không cách nào phá trận. Còn Tây Thiên Chiến Hoàng thì khác, tuy hắn không phải linh trận sư, nhưng trong những trận chiến suốt mấy vạn năm qua, hắn đã từng gặp phải những linh trận sư vô cùng khó nhằn. Nhưng người còn sống đến bây giờ, vẫn là Tây Thiên Chiến Hoàng. Thực lực cường đại, lại có hiểu biết nhất định về linh trận, do đó, mặc dù linh trận cấp đại tông sư quả thực rất mạnh, nhưng hắn vẫn tìm ra được vị trí trận nhãn của tòa Cửu Long Thăng Thiên trận này. Quả nhiên, chỉ nghe một tiếng ầm, tòa Cửu Long Thăng Thiên trận do Linh Nhi bố trí đã trực tiếp vỡ vụn, tạo nên một trận cuồng phong kinh khủng. Lúc này, trong mắt Tây Thiên Chiến Hoàng thoáng qua vẻ đắc ý, thầm nghĩ, thấy chưa, đây chính là linh trận cấp đại tông sư mà ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo đó, bản hoàng chỉ cần hơi ra tay là đã phá được rồi. Vừa nghĩ, Tây Thiên Chiến Hoàng cũng không nhân lúc linh trận bị phá mà lập tức tấn công Tiêu Thiên Sách. Trong lòng hắn có một ý định, đó là hôm nay bất kể thế nào cũng phải thu phục được Tiêu Thiên Sách. Tiêu Thiên Sách tự cho rằng linh trận mình bố trí rất mạnh, vậy thì hắn sẽ phá linh trận. Tiêu Thiên Sách cảm thấy thực lực mình mạnh, vậy thì hắn sẽ cho Tiêu Thiên Sách biết sự chênh lệch giữa tiên phẩm Thiên Chí Tôn và linh phẩm Thiên Chí Tôn rốt cuộc lớn đến đâu. Tây Thiên Chiến Hoàng trầm giọng nói, còn có linh trận nào uy lực mạnh hơn không? Hôm nay bản hoàng sẽ cho ngươi biết thế nào mới là cường giả thực sự. Đối diện, nhìn Cửu Long Thăng Thiên trận bị phá, Tiêu Thiên Sách không hề hoảng sợ. Đôi mắt sâu thẳm của ông đối diện với ánh mắt khinh miệt của Tây Thiên Chiến Hoàng, trong lòng liền biết hắn có ý đồ gì. Thật là ngông cuồng, thật sự cho rằng mình vô địch sao? Nhưng mà, như vậy cũng tốt. Một đối thủ tốt như vậy, người ta đã phối hợp đến thế, nếu không tận dụng một chút, chẳng phải là lãng phí sao? Lãng phí, từ trước đến nay đều là hành vi đáng xấu hổ. Tiêu Thiên Sách cười lạnh, thầm nghĩ trong lòng. Ông cười lớn nói, ha ha ha. Xem ra Chiến Hoàng đối với việc phá giải tòa Cửu Long Thăng Thiên trận mà ta tùy tay bố trí, trong lòng rất có cảm giác thành tựu nhỉ. Đã là yêu cầu của Chiến Hoàng, nếu không thể đưa ra một linh trận uy lực mạnh hơn, chẳng phải khiến người ta thất vọng hay sao? Nói rồi, ông trực tiếp truyền âm cho Linh Nhi, Linh Nhi, khởi trận. Vâng, tiểu tiên sinh. Linh Nhi cười hì hì đáp lời. Ngay sau đó, trước sự kinh ngạc của Tây Thiên Chiến Hoàng, một tòa linh trận cấp đại tông sư với uy lực còn mạnh hơn nữa đã vọt lên trời, vây khốn toàn bộ hắn. Cảm nhận được uy lực của linh trận này, vẻ khinh thị trong mắt Tây Thiên Chiến Hoàng cuối cùng cũng tan biến, hắn thầm nghĩ, tốc độ bố trí thật nhanh, hoặc có lẽ, căn bản không thấy hắn bố trí linh trận như thế nào. Hơn nữa, tòa linh trận này so với tòa Cửu Long Thăng Thiên trận trước đó, uy lực ít nhất cũng mạnh hơn 3 phần. Nhưng nếu chỉ có một tòa linh trận như thế này, vẫn chưa đủ để gây ra phiền toái gì cho bản tọa. Đúng vậy, trong mắt Tây Thiên Chiến Hoàng, tòa linh trận này căn bản không gây ra bao nhiêu ảnh hưởng cho hắn, chỉ cần dùng thêm 2 phần lực so với trước là có thể giải quyết. Chỉ là, hắn không biết đây có phải là thủ đoạn linh trận mạnh nhất của Tiêu Thiên Sách hay không. Nếu là vậy, trong lòng hắn tuy sẽ thất vọng, nhưng đối với việc thu phục Tiêu Thiên Sách cũng sẽ có thêm mấy phần chắc chắn. Còn nếu không phải, thì linh trận mạnh nhất của hắn sẽ có uy lực như thế nào? Ở Đại Thiên Thế Giới, trong các trận đấu một chọi một, giữa những kẻ địch cùng cảnh giới, đối thủ khó nhằn nhất chắc chắn là linh trận sư. Đây là điều gần như ai cũng công nhận. Mà việc Tiêu Thiên Sách là một linh trận sư, lại còn là một linh trận đại tông sư, khiến hắn vẫn còn chút khó hiểu. Theo thông tin hắn biết được, Tiêu Thiên Sách chỉ là một con tôm nhỏ vừa từ hạ vị diện đến Đại Thiên Thế Giới, chẳng lẽ, ở hạ vị diện kia cũng có nghề linh trận sư sao? Thôi kệ, dù sao hôm nay bản hoàng muốn xem, ngươi, Tiêu Thiên Sách, rốt cuộc còn có bao nhiêu linh trận có thể bố trí. Tây Thiên Chiến Hoàng vừa nghĩ, vừa dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Tiêu Thiên Sách. Lập tức, hắn lại nhìn về phía tòa linh trận đang vây khốn mình. Vì Tiêu Thiên Sách chưa khởi động tòa linh trận này, nên hắn cũng chưa phát hiện ra trận nhãn ở đâu. Bên ngoài linh trận, Tiêu Thiên Sách nhìn Tây Thiên Chiến Hoàng khinh thường như vậy, trong lòng càng cảm thấy nực cười. Nói thật, đối mặt với một cường giả Thiên Chí Tôn, lại còn là một linh trận đại tông sư, Tây Thiên Chiến Hoàng không sợ lật thuyền trong mương sao? Nhưng cũng vẫn là câu nói đó, ông chỉ mong Tây Thiên Chiến Hoàng càng khinh địch càng tốt, như vậy đợi đến lúc mình đánh gục hắn, xem mặt mũi hắn còn có thể nhặt lên được không. Tiêu Thiên Sách cười ha hả, không ngừng tán dương Tây Thiên Chiến Hoàng, ha ha ha, không hổ là Tây Thiên Chiến Hoàng. Đối mặt với linh trận cấp đại tông sư của ta mà vẫn có thể điềm nhiên trấn định như vậy, thật phi thường. Bên trong linh trận, nghe thấy lời của Tiêu Thiên Sách, Tây Thiên Chiến Hoàng càng thêm tin chắc, chỉ cần làm theo trình tự trong lòng mình, nhất định có thể hàng phục được Tiêu Thiên Sách. Đó không phải là Tây Thiên Chiến Hoàng không có đầu óc, không nhìn ra Tiêu Thiên Sách chỉ muốn hắn buông lỏng cảnh giác, mà là, thân là tiên phẩm Thiên Chí Tôn, hắn có thực lực đó. Dù sao, thực lực giữa linh phẩm Thiên Chí Tôn sơ kỳ và hắn chênh lệch rất xa. Hơn nữa, trong suốt nhiều năm bước vào cảnh giới Thiên Chí Tôn, hắn đã sớm biết, phàm là thực lực bước vào cấp độ Thiên Chí Tôn, mỗi khi tăng lên một tiểu cấp bậc, đều sẽ có sự khác biệt một trời một vực. Cho dù là kẻ yêu nghiệt đến đâu, thông thường, vượt cấp khiêu chiến nhiều nhất chỉ có thể vượt qua 2 tiểu cấp bậc, huống chi, hắn là tiên phẩm Thiên Chí Tôn hậu kỳ, còn Tiêu Thiên Sách chỉ là kẻ vừa mới bước vào linh phẩm Thiên Chí Tôn. Dù sao, trước thực lực tuyệt đối, mọi âm mưu quỷ kế đều chỉ là công cốc. Hắn cười lạnh tiếp tục nói, đã tự biết không phải đối thủ của bản hoàng, vậy sao ngươi còn không bó tay chịu trói? Ha ha, đừng tưởng bản hoàng không biết ngươi đang có ý đồ gì. Chỉ tiếc, hôm nay ngươi dù có dãy dụa thế nào, trước mặt bản hoàng cũng chỉ là dê đợi làm thịt mà thôi. Nói thật, ngươi, một thiên tài từ hạ vị diện mới đến đại thiên thế giới, có thể đột phá đến cấp độ thiên chí tôn, đã được xem là rất đáng gờm rồi. Nhưng mà, Tiêu Thiên Sách, nước ở đại thiên thế giới rất sâu, không phải là thứ ngươi bây giờ có thể khuấy động. Hơn nữa, ngươi cũng sẽ không biết rõ, thực lực giữa ngươi và bản hoàng, rốt cuộc chênh lệch bao nhiêu đâu. Đương nhiên, bản hoàng biết, ngươi muốn dùng bản hoàng để thử tay nghề, không vấn đề gì, bản hoàng không phải kẻ bá đạo, sẽ không cho ngươi cơ hội. Nhưng mà, cứ kéo dài mãi, bản hoàng cũng không có kiên nhẫn chơi với ngươi. Như vậy đi, cho ngươi thêm 3 lần cơ hội. Ngươi không phải là linh trận đại tông sư sao, ngươi cứ yên tâm bố trí thêm 3 lần linh trận nữa. Đợi bản hoàng từng cái phá giải xong, nếu ngươi vẫn không thần phục bản hoàng, thì lúc đó, bản hoàng sẽ không còn hạ thủ lưu tình nữa. Tiếng nói vừa dứt, Tiêu Thiên Sách không nhịn được cười phá lên. Tên Tây Thiên Chiến Hoàng này quá kiêu ngạo, có lẽ là do mấy vạn năm qua, ở Tây Thiên Đại Lục và các khu vực lân cận, không có một ai dám khiêu khích hắn. Hơn nữa, trước đây ông nghe Lạc Thiên Thần đề cập, ngay cả thái cổ cổ tộc cũng nể mặt hắn, cho nên mới nuôi dưỡng nên cái khí phách lão tử thiên hạ vô địch của hắn. Nói thật, nếu là trước khi chưa đột phá đến thiên chí tôn, có lẽ Tiêu Thiên Sách thật sự không cảm thấy hắn có nói sai điều gì. Dù sao hai đại cảnh giới, trong đó một cái vẫn là lằn ranh trời vực, hắn có tư cách nói những lời đó. Nhưng mà, khi ông đã đột phá đến thiên chí tôn, lại đồng thời từ linh trận tông sư nhảy vọt trở thành linh trận đại tông sư, điều này đã cho Tiêu Thiên Sách tư cách và lòng tin để đối đầu với Tây Thiên Chiến Hoàng. Nói thật, ngay cả Tiêu Thiên Sách cũng không biết lúc này mình mạnh đến mức nào. Nếu phối hợp với các con át chủ bài, tung hết hỏa lực, nói không chừng ngay cả thánh phẩm thiên chí tôn ông cũng dám chiến một trận. Tiêu Thiên Sách cười lớn, rồi đoạt lấy quyền khống chế linh trận từ tay Linh Nhi, ha ha ha, Chiến Hoàng chính là Chiến Hoàng, bá khí như vậy, không phải người bình thường có thể so sánh. Đã Chiến Hoàng có hảo ý như vậy, lại muốn chỉ điểm cho vãn bối này, vậy bản tọa xin từ chối thì bất kính. Linh trận Bách Quỷ Dạ Hành, khởi. Theo tiếng nói của Tiêu Thiên Sách, trận văn của linh trận vây quanh Tây Thiên Chiến Hoàng lập tức xoay tròn nhanh chóng. Hơn nữa, những làn khói đen âm u kinh khủng không ngừng xuất hiện, bên cạnh đó là đủ loại tiếng kêu thảm thiết như từ địa ngục vọng lại, không dứt bên tai. Vụt. Lúc này, trong linh trận, từng đôi mắt đỏ ngầu xuất hiện, ngay sau đó từng linh thể giống như ác quỷ không ngừng chui lên từ lòng đất. Không chỉ vậy, điều kinh khủng nhất không phải là những linh thể giống lệ quỷ này, mà là làn khói đen đã sắp chạm đến Tây Thiên Chiến Hoàng. Ngoài việc mang theo tính ăn mòn cực mạnh, nó còn có một luồng lực thôn phệ, phản phất như muốn kéo Tây Thiên Chiến Hoàng vào địa ngục. Trong trận Bách Quỷ Dạ Hành, sắc mặt Tây Thiên Chiến Hoàng trở nên lạnh như băng. Dù chỉ trong thời gian ngắn, nhưng hắn đã phát hiện ra một vài manh mối. Tuy nhiên, không đợi hắn tiếp tục quan sát, chỉ nghe một tiếng kêu thê lương vang lên, lập tức vô số ác quỷ không ngừng bay về phía hắn. Ken! Cái gì? Sao có thể? Tây Thiên Chiến Hoàng vừa đưa tay chặn đòn tấn công, sắc mặt liền nhanh chóng thay đổi. Bởi vì, chỉ trong một lần tiếp xúc ngắn ngủi, hắn phát hiện chỗ bị quỷ trảo nắm lấy, linh lực trên cơ thể hắn thế mà lại trực tiếp tiêu tán, giống như bị thôn phệ vậy. Tây Thiên Chiến Hoàng không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp bộc phát linh lực, một chưởng đánh tan con ác quỷ đang áp sát. Thế nhưng, vốn tưởng là tình thế đã nắm chắc trong tay, hắn lại phát hiện một chưởng uy lực 10 phần, đủ để làm trọng thương hoặc giết chết một cường giả địa chí tôn, nhưng khi đánh trúng con ác quỷ, nó không những không hề hấn gì, mà ngược lại còn nhân cơ hội vồ tới một trảo. Nếu không phải hắn phản ứng nhanh, chỉ sợ lúc này trên mặt đã lưu lại một vết sẹo. Chết tiệt, linh trận này sao lại quỷ dị như vậy? Tây Thiên Chiến Hoàng trong lòng tức giận vạn phần. Vốn tưởng chỉ là một trò mèo vờn chuột, nhưng bây giờ, hắn lại có cảm giác như chuột đang giỡn với hổ. Bùm bùm bùm. Tây Thiên Chiến Hoàng tung chưởng liên tiếp, muốn quét sạch tất cả ác quỷ. Chỉ là, cũng giống như trước, công kích của hắn đối với những con ác quỷ này hoàn toàn vô dụng. Bên ngoài linh trận, Tiêu Thiên Sách truyền âm cho Linh Nhi. Linh Nhi, con nói xem nếu bây giờ ta cho hắn thêm một tòa linh trận công kích nữa, có thể đánh hắn đến gần chết không? Phục. Nghe vậy, Linh Nhi không nhịn được cười, lập tức truyền âm, tiểu tiên sinh, không cần đâu. Mục đích của chúng ta bây giờ là dùng tên siêu cấp cường giả Tây Thiên Chiến Hoàng này để thử uy lực của linh trận. Cứ từ từ thôi, Linh Nhi cũng muốn biết, tòa huyễn trận này rốt cuộc có thể khiến hắn mê muội bao lâu mới tỉnh lại. Tòa linh trận này tuy không phải linh trận công kích, nhưng chỉ cần bị trận Bách Quỷ Dạ Hành vây khốn, gần như ai lần đầu gặp phải cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nếu dùng tốt, sau này nếu tiểu tiên sinh gặp phải kẻ địch cường đại, Linh Nhi sẽ lén bố trí tòa Bách Quỷ Dạ Hành này, đến lúc đó tiểu tiên sinh có thể nhân cơ hội bắt được sơ hở, giết chết kẻ địch. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách cũng cười nhẹ gật đầu. Vốn dĩ theo ý ông, đối phó với một siêu cấp cường giả như Tây Thiên Chiến Hoàng, trực tiếp dùng linh trận công kích là tốt nhất. Nhưng Linh Nhi lại kiên trì muốn thử tòa bách quỷ dạ hành này, nói không chừng sẽ có hiệu quả bất ngờ. Bây giờ, quả nhiên đúng như Linh Nhi nghĩ, tòa bách quỷ dạ hành này hiệu quả thật lạ thường. Quả vậy, từ góc nhìn của họ, Tây Thiên Chiến Hoàng đang đứng yên không nhúc nhích. Nếu không phải trên người hắn vẫn còn dao động linh lực, họ đã tưởng đó chỉ là một khúc gỗ, chứ không phải là Tây Thiên Chiến Hoàng. Trong linh trận, Tây Thiên Chiến Hoàng không ngừng chém giết với ác quỷ. Chỉ là, hắn nhiều nhất chỉ có thể lấy thương đổi thương, hơn nữa, những lệ quỷ này càng giết càng nhiều, phản phất như giết không hết. Dù hắn đã thúc giục thượng cổ chiến đế pháp thân của mình, vẫn không thu được bao nhiêu hiệu quả. Không, không đúng, đây không phải là thật. Với uy lực từ thượng cổ chiến đế pháp thân của ta, đừng nói chỉ là những con quỷ quái này, ngay cả cường giả thánh phẩm Thiên Chí Tôn cũng sẽ không như vậy. Đột nhiên, Tây Thiên Chiến Hoàng phản ứng lại. Sau đó, hắn đột nhiên lấy ra một cây chủy thủ từ pháp khí chứa đồ, rồi đâm về phía lồng ngực mình. Nhưng mà, một giây sau, không có cảm giác đau đớn. Hắn rút chủy thủ ra, ngực thế mà lại liền lại, một chút thương tích cũng không có. Âm. Thấy cảnh tượng như vậy, Tây Thiên Chiến Hoàng sao lại không biết mình đã rơi vào huyễn trận. Theo Tây Thiên Chiến Hoàng tỉnh ngộ lại, linh lực trên người hắn cũng bùng phát. Một giây sau, hắn mở to mắt, nhìn Tiêu Thiên Sách đang cười tủm tỉm ở bên ngoài linh trận, sắc mặt âm trầm vô cùng, lạnh lùng nói, Tiêu Thiên Sách, lại dám trêu đùa bản hoàng, rất tốt, ngươi thật sự đã chọc giận bản hoàng rồi. Tại hư không phía Tây Lạc Thủy Thành. Tây Thiên Chiến Hoàng giận không kìm được. Đã bao nhiêu năm rồi, chưa có ai dám trêu đùa hắn như vậy. Nhưng bây giờ, lại có kẻ khiến hắn mất mặt đến thế, thật không thể chấp nhận được. Vốn còn muốn thu phục Tiêu Thiên Sách để lấy lại thể diện cho Tây Thiên Chiến Điện và tăng cường thực lực, nhưng bây giờ, hắn chỉ muốn chém Tiêu Thiên Sách thành trăm mảnh, cho hắn biết thế nào là cường giả không thể nhục. Tuy nhiên, đối mặt với cơn thịnh nộ của Tây Thiên Chiến Hoàng, Tiêu Thiên Sách không hề có nửa phần sợ hãi, ngược lại còn cười ha hả nhìn hắn, ha ha, chỉ có chút năng lực chịu đựng thế thôi sao, xem ra lời đồn không thể tin hết được. Thôi vậy, vốn còn muốn thử uy lực của các linh trận khác, nhưng bây giờ bản tọa đổi ý rồi. Nhìn bộ dạng hận không thể giết chết bản tọa của ngươi, vậy bản tọa sẽ thỏa mãn ngươi. Nói rồi, ông truyền âm cho Linh Nhi, Linh Nhi, thu hồi tòa linh trận này lại. Lát nữa ta sẽ chủ công, con canh đúng thời cơ cho hắn một đòn bất ngờ. Đây là lần đầu chúng ta liên thủ, không thể thật sự lật xe ở đây được. Dù không biết lật xe là gì, nhưng Linh Nhi đại khái cũng hiểu ý, liền cười gật đầu truyền âm, tiểu tiên sinh yên tâm. Ngay sau đó, Linh Nhi tiếp nhận và thu hồi linh trận. Đối diện, Tây Thiên Chiến Hoàng thấy Tiêu Thiên Sách chủ động thu hồi linh trận, liền không chờ đợi nữa, trực tiếp tung ra một chưởng. Nhìn thấy một chưởng thế tới hung hãn như thiên uy, trong mắt Tiêu Thiên Sách thoáng qua một tia chiến ý, không thể không nói, Tây Thiên Chiến Hoàng quả thật rất mạnh, là người mạnh nhất mà ông từng gặp cho đến nay. Nhưng, chiến đấu với cường giả như vậy, chẳng phải là điều ông vẫn luôn theo đuổi sao? Phiên Thiên Ấn. Chỉ thấy Tiêu Thiên Sách cũng không dài dòng, trực tiếp tung ra một chưởng. Dù Phiên Thiên Ấn chỉ là một đấu kỹ địa giai cao cấp, nhưng từ tay một thiên chí tôn như ông thi triển, uy lực cũng không hề tầm thường. Âm. Hai luồng linh lực va chạm, lập tức gây ra một vụ nổ dữ dội. Ngay cả không gian xung quanh cũng bị hai luồng năng lượng này xé rách. Tây Thiên Chiến Hoàng nhìn Tiêu Thiên Sách dễ dàng đỡ được một chưởng tùy tay của mình, trong lòng cũng hơi kinh ngạc, nhưng hắn lạnh lùng nói, không biết tự lượng sức mình. Dù vậy, điều này cũng chẳng là gì, hắn đường đường là cường giả tiên phẩm thiên chí tôn hậu kỳ, cảnh tượng nào mà chưa từng thấy. Hơn nữa, vì vừa bị Tiêu Thiên Sách dùng bách quỷ dạ hành đùa bẩn, mất mặt như vậy, nên hắn ôm hận ra tay cũng vô cùng tàn nhẫn. Âm. Hắn lao người tới, lại tung ra một chưởng nữa. Nhưng vì lực lượng linh hồn của Tiêu Thiên Sách luôn được mở rộng, nên về cơ bản, ngay khoảnh khắc Tây Thiên Chiến Hoàng vừa ra tay phát lực, ông đã phát hiện. Do đó, khi Tây Thiên Chiến Hoàng áp sát, Tiêu Thiên Sách cũng tương tự lao lên. Hơi nghiêng đầu tránh được công kích của đối phương, ông cũng không chút lưu tình mà đấm tới một quyền. Khác với ông, Tây Thiên Chiến Hoàng không những không né, mà còn hừ lạnh một tiếng, trực tiếp tung quyền đối đầu. Âm. Hai quyền va chạm, lập tức tạo ra từng trận phong bạo, không ngừng khuếch tán ra bốn phía. Ngay cả không gian xung quanh cũng lại một lần nữa bị xé nứt, đáng sợ đến cực điểm. Nếu là cường giả chí tôn bình thường ở đây, e rằng chỉ cần dư chấn cũng đủ để khiến họ thịt nát xương tan. Uy lực của Thiên Chí Tôn, quả nhiên kinh khủng như vậy. Bùm bùm bùm bùm. Sau khi hai người đối quyền, đều phát hiện nhục thân của đối phương rất mạnh. Tiêu Thiên Sách vốn muốn thử sức mạnh nhục thân của mình, nên có được cơ hội tốt như vậy, chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Vì vậy, nắm đấm còn chưa thu về, ông đã lại tung ra một quyền nữa. Tuy nhiên, ý nghĩ của ông dường như giống hệt Tây Thiên Chiến Hoàng, đối phương cũng lựa chọn dùng nắm đấm để chống trả. Chỉ trong chưa đầy một giây, hai người đã đối đầu hơn 10 quyền, mỗi quyền đều mang theo uy năng vô thượng, đủ sức phá hủy cả một ngọn núi. Dù vậy, cả hai dường như không hề hấn gì, ngược lại càng đánh càng hưng phấn, tốc độ ra quyền cũng ngày một nhanh hơn. Sau hơn 30 quyền va chạm nữa, Tây Thiên Chiến Hoàng nắm lấy cơ hội, một quyền oanh thẳng vào ngực Tiêu Thiên Sách, trực tiếp đánh nát nửa thân trên áo của ông. Nhưng ngay khoảnh khắc Tiêu Thiên Sách bay ngược ra ngoài, ông cũng tương tự bắt được sơ hở của Tây Thiên Chiến Hoàng, một quyền đấm thẳng vào mặt hắn. Trong chốc lát, cả hai cùng bay ngược ra sau. Một lúc sau, Tiêu Thiên Sách dừng lại, nhìn vào vết quyền ấn rõ rệt trên ngực mình, biểu cảm cũng trở nên ngưng trọng, thầm thở dài, không hổ là cường giả tiên phẩm Thiên Chí Tôn, thân thể ta đã cường đại đến thế mà vẫn bị một quyền đánh lõm vào. Đối diện, sắc mặt Tây Thiên Chiến Hoàng cũng vô cùng băng lãnh. Hắn không ngờ, Tiêu Thiên Sách chỉ là một linh phẩm Thiên Chí Tôn mà sức mạnh nhục thân lại có thể ngang ngửa với mình. Hơn nữa, điều đáng hận nhất là, một quyền vừa rồi của Tiêu Thiên Sách đã trực tiếp đánh rụng một chiếc răng của hắn. Vì giữ hình tượng, hắn vẫn phải thúc giục linh lực để tu bổ lại chiếc răng, sau đó nhìn vết quyền ấn mình để lại trên người Tiêu Thiên Sách, lúc này mới nở một nụ cười nhẹ. Nhưng mà, đúng lúc này, nụ cười của Tây Thiên Chiến Hoàng còn chưa kịp hiện rõ đã cứng lại. Bởi vì, hắn thấy trên người Tiêu Thiên Sách hiện lên một trận văn linh trận, sau đó vết thương trên người ông lập tức biến mất. Sao có thể? Linh trận rèn thể thuật. Đây không phải là bí pháp độc môn của tông chủ Thiên Đạo Tông từ mấy vạn năm trước sao? Tây Thiên Chiến Hoàng mở to mắt, cảm thấy có chút không thể tin nổi. Hắn là người bản địa của Tây Thiên Đại Lục, hơn nữa khi còn trẻ, Thiên Đạo Tông huy hoàng cường thịnh vẫn còn đó, nên may mắn nghe được một vài bí văn. Dù chưa từng gặp mặt tông chủ Thiên Đạo Tông, vì lúc đó thực lực chênh lệch giữa hai người quá lớn, hắn ngay cả trình độ của đệ tử ngoại môn Thiên Đạo Tông cũng không theo kịp. Nhưng mà, linh trận rèn thể thuật lại vô cùng nổi danh. Mấy vạn năm trước, một tay linh trận rèn thể thuật của tông chủ Thiên Đạo Tông đã gần như đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Thậm chí trước đây có cường giả của Chân Long nhất tộc đích thân đến cửa khiêu chiến, cả hai đều chỉ dùng sức mạnh nhục thân, nhưng tông chủ Thiên Đạo Tông lại có thể chiến thắng, đủ thấy linh trận rèn thể thuật rốt cuộc mạnh đến mức nào. Chỉ tiếc, kể từ khi Thiên Đạo Tông bị hủy diệt, linh trận rèn thể thuật cũng thất truyền. Mấy vạn năm qua, chưa từng nghe ai kế thừa được thuật rèn thể này. Không ngờ, hôm nay, sau mấy vạn năm, lại được chính mắt chứng kiến. Tây Thiên Chiến Hoàng lạnh lùng nói cho bản hoàng biết, linh trận rèn thể thuật của ngươi, rốt cuộc từ đâu mà có. Tiêu Thiên Sách cười lạnh một tiếng, căn bản khinh thường trả lời, ha ha, có liên quan gì đến ngươi? Phải biết, trận chiến vừa rồi với Tây Thiên Chiến Hoàng, dù ông có rơi vào thế hạ phong, nhưng Tây Thiên Chiến Hoàng cũng chẳng chiếm được chút lợi lộc nào. Cho nên, cái thái độ cao cao tại thượng này thật khiến người ta khó chịu. Đối diện, nghe Tiêu Thiên Sách từ chối trả lời, Tây Thiên Chiến Hoàng trong lòng không khỏi suy nghĩ nhiều hơn một chút. Hắn vừa quan sát, trận văn linh trận trên người Tiêu Thiên Sách, cùng với khí tức tỏa ra, rõ ràng không phải là thứ mới học được gần đây. Như vậy cũng loại bỏ khả năng ông có được nó trong viễn cổ bí cảnh, theo lý mà nói, ông đã có được nó từ trước đó rất lâu. Nhưng hắn nhìn qua, cốt linh của Tiêu Thiên Sách chỉ có hơn 1.000 năm, căn bản không thể nào là cá lọt lưới của Thiên Đạo Tông năm đó. Vậy thì, đã không phải người của Thiên Đạo Tông, cũng không phải có được từ viễn cổ bí cảnh, vậy hắn từ đâu mà có được? Tây Thiên Chiến Hoàng khẽ cười nói, Tiêu Thiên Sách, bản hoàng thừa nhận, trước đây đã xem thường ngươi. Chỉ riêng tài nghệ linh trận này của ngươi, cùng với linh trận rèn thể thuật trên người, ngươi quả thật có tư cách không để Tây Thiên Chiến Điện vào mắt. Nhưng mà, linh trận rèn thể thuật liên lụy quá lớn. Một khi bản hoàng đem tin tức ngươi sở hữu linh trận rèn thể thuật truyền ra ngoài, ít nhất sẽ có một bàn tay thế lực siêu cấp tìm đến ngươi. Đến lúc đó, ngươi dù thật sự là thiên tài vạn người không được một, hoặc là lựa chọn giao ra thuật rèn thể này, hoặc là chỉ có nước chết. Bản hoàng yêu quý nhân tài, có thể giữ bí mật này cho ngươi. Hơn nữa, chuyện ngươi làm mất mặt Tây Thiên Chiến Điện trước đây, bản hoàng cũng có thể bỏ qua. Nhưng, ngươi phải giao linh trận rèn thể thuật cho bản hoàng. Nếu ngươi đồng ý, sau này ngươi chính là đồng minh của Tây Thiên Chiến Điện ta. Nếu là trước kia, hắn có thể sẽ cảm thấy mình có thể thu phục Tiêu Thiên Sách. Nhưng sau khi giao thủ sơ qua, hắn biết chỉ có thể giết chết Tiêu Thiên Sách, chứ căn bản không có khả năng thu phục. Nhưng mà, giết chết một Thiên Chí Tôn, con đường này không thể đi. Hắn cũng là thành viên của Đại Thiên Cung. Đại Thiên Cung có lệnh nghiêm cấm, tại Đại Thiên Thế Giới, không cho phép Thiên Chí Tôn vẫn lạc. Dù sao, kẻ địch của Đại Thiên Cung là vực ngoại ma tộc. Chỉ riêng việc đối kháng vực ngoại ma tộc đã khiến Đại Thiên Cung mệt mỏi đối phó. Khó khăn lắm mới có thêm một vị Thiên Chí Tôn, đây chính là chiến lược quan trọng để đối phó vực ngoại ma tộc, làm sao có thể cho phép nội bộ tiêu hao. Cho nên, giết là không thể, hắn không nghĩ rằng sau khi giết Tiêu Thiên Sách có thể giấu được Đại Thiên Cung. Mà thu phục lại không được, chẳng lẽ không thể vớt vát được gì sao? Vì vậy, sau khi thấy linh trận rèn thể thuật trên người Tiêu Thiên Sách, hắn mới nghĩ đến việc sẵn lòng giao hảo với ông, bỏ qua những chuyện trước đây. Bên này, Tiêu Thiên Sách nghe xong lời của Tây Thiên Chiến Hoàng, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười thoáng qua. Linh trận rèn thể thuật, nói thật, đây là lần đầu tiên ông nghe nói. Trước đây Mập Mạp Nhi chỉ nói rằng tông chủ Thiên Đạo Tông cũng khắc họa linh trận trong và ngoài cơ thể. Tiêu Thiên Sách cũng không trả lời thẳng, chỉ hỏi ngược lại, Chiến Hoàng, ngươi cảm thấy có thể không? Chết tiệt! Nhìn nụ cười trên mặt Tiêu Thiên Sách, Tây Thiên Chiến Hoàng hận không thể đấm cho gương mặt này nát bét, thật quá đáng ghét. Hắn thầm chửi một câu trong lòng, sau đó mới thu lại nụ cười, trầm giọng nói, Tiêu Thiên Sách, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, ngươi không có lựa chọn nào khác đâu. Nhìn linh trận rèn thể thuật của ngươi đã tu luyện đến đại thành, hẳn không phải là thứ có được trong viễn cổ bí cảnh gần đây. Như vậy, bản tọa có thể cho rằng, ngươi chính là truyền nhân của Thiên Đạo Tông không? Thiên Đạo Tông huy hoàng vạn năm, chỉ tiếc cuối cùng bị vực ngoại ma tộc xâm lấn, toàn tông gần như bị hủy diệt, quả thật vô cùng đáng kính phục. Nhưng, ngươi có thể không biết, đối thủ của Thiên Đạo Tông năm đó ở đại thiên thế giới cũng không ít. Chỉ riêng những gì bản hoàng biết, tộc trưởng hiện nay của Hắc Thiên cổ tộc và Ma Ha lão tổ của Ma Ha cổ tộc đều từng chịu thiệt không ít từ tay tông chủ Thiên Đạo Tông. Nếu ngươi không để ý đến hai vị cường giả thánh phẩm thiên chí tôn này, vậy cứ coi như bản hoàng chưa nói gì. Lời nói vừa dứt, Tiêu Thiên Sách cười ha hả. Ý của Tây Thiên Chiến Hoàng quá rõ ràng, có thể nói là con rận trên đầu kẻ rọc, rõ như ban ngày. Tiêu Thiên Sách cười lớn, ánh mắt thoáng qua một tia khinh miệt, ha ha ha, Chiến Hoàng, ngươi làm bản tọa có chút thất vọng đó. Muốn linh trận rèn thể thuật trong tay bản tọa, cứ nói thẳng là được, hoặc là ngươi trực tiếp đánh bại bản tọa, bên thắng ăn cả, đừng nói là linh trận rèn thể thuật trên người, ngay cả cái mạng này của bản tọa cũng là của ngươi. Cần gì phải dùng người khác để uy hiếp bản tọa? Hơn nữa, hai vị mà ngươi nói, thực lực quả thật cường đại, danh tiếng thánh phẩm thiên chí tôn gần như không ai không biết, không ai không hay, bản tọa quả thực không trêu vào nổi. Nhưng mà, ngươi nếu còn không sợ, bản tọa có gì phải sợ, chẳng lẽ ngươi cảm thấy bản tọa yếu hơn ngươi sao? Nghe những lời này, sắc mặt Tây Thiên Chiến Hoàng càng thêm khó coi. Nói thật, nếu không phải Đại Thiên Cung đã có lệnh nghiêm cấm, hôm nay dù có liều mạng trọng thương, hắn cũng phải giữ lại cái mạng của Tiêu Thiên Sách. Đây là lời gì, chẳng lẽ ngươi không yếu hơn ta sao? Ta đường đường là siêu cấp cường giả tiên phẩm thiên chí tôn hậu kỳ, ngươi vừa mới bước vào thiên chí tôn, dù là linh trận đại tông sư, nhưng trước mắt ngoài Bách Quỷ Dạ Hành khiến hắn không cẩn thận mắc bẫy, thì tòa linh trận kia hắn cũng tiện tay phá được. Còn nữa, linh trận rèn thể thuật tuy lợi hại, giúp sức mạnh thân thể của ngươi tăng vọt, nhưng lão tử đâu chỉ biết đánh quyền đấm đá. Được một tấc lại muốn tiến một thước, lùi một bước càng nghĩ càng tức. Tây Thiên Chiến Hoàng lạnh lùng nói, ngươi chắc chắn không giao linh trận rèn thể thuật cho bản hoàng. Tiêu Thiên Sách cười lạnh đáp, ha ha, bản tọa đã nói, đánh thắng ta, đừng nói đồ trong tay ta, ngay cả cái mạng này của ta cũng là của ngươi. Được, đã như vậy, vậy đừng trách bản hoàng hạ thủ không lưu tình. Dù Đại Thiên Cung có quy định, phàm là trong lãnh thổ đại thiên thế giới, không được phép nội đấu giết chết thiên chí tôn, nhưng ngươi ngoan cố như vậy, bản hoàng không giết ngươi, phế đi hai tay hai chân của ngươi vẫn có thể làm được. Lời nói vừa dứt, chỉ thấy khí tức trên người Tây Thiên Chiến Hoàng lại một lần nữa tăng cường. Sau đó, phía sau hắn, một hư ảnh xuất hiện. Thân ảnh này cao tới vạn trượng, sau đầu hư ảnh lơ lửng ba quả cầu ánh sáng, không ngừng xoay tròn. Theo tốc độ xoay tròn của quả cầu tăng lên, một cảm giác áp bức kinh khủng không thể hình dung, tựa như bão tố bùng phát từ trong thân thể hư ảnh, trực tiếp làm cho cả không gian này cũng bị bóp méo. Đây chính là thượng cổ chiến đế pháp thân đã tung hết hỏa lực. Bây giờ, dù Tiêu Thiên Sách đã sớm thấy linh chiến tử thi triển thượng cổ chiến đế pháp thân, nhưng vẫn bị uy lực của chí tôn pháp thân do Tây Thiên Chiến Hoàng thi triển làm cho chấn động. So với linh chiến tử, uy lực của chí tôn pháp thân do Tây Thiên Chiến Hoàng thi triển căn bản không thể so sánh. Chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ làm cho tâm thần người khác chấn động. Thậm chí, trong uy áp của chí tôn pháp thân này, ông có cảm giác mình chỉ là một chiếc thuyền con giữa biển rộng, bất cứ lúc nào cũng có thể bị sóng biển nuốt chửng. Tây Thiên Chiến Hoàng, thân ảnh lơ lửng ở trung tâm quả cầu ánh sáng chính giữa, lạnh lùng nói, Tiêu Thiên Sách, bản hoàng cho ngươi cơ hội cuối cùng, linh trận rèn thể thuật, giao hay không giao? Không hổ là thượng cổ chiến đế pháp thân, xếp hạng 24 trên bảng xếp hạng 99 loại chí tôn pháp thân, uy lực quả thật phi thường. Nhưng mà, chỉ muốn như vậy mà để bản tọa khuất phục, thì còn chưa đủ. Nhưng mà, chỉ bằng vậy mà muốn bản tọa khuất phục, thì vẫn chưa đủ. Giữa hư không phía Tây thành Lạc Thủy, thuộc Tây Thiên Đại Lục. Theo sau giọng nói lạnh như băng của Tiêu Thiên Sách, Tây Thiên Chiến Hoàng ở phía đối diện cũng không hề kinh ngạc. Hắn đã quyết tâm phải khiến Tiêu Thiên Sách phải trả giá đắt cho sự ngông cuồng của mình. Nếu không, sau này mặt mũi của hắn còn biết để vào đâu. Thế là, không thèm để ý xem Tiêu Thiên Sách đã chuẩn bị xong hay chưa, hắn trực tiếp kết ấn bằng cả hai tay, rồi trầm giọng quát, chiến mâu linh vũ. Trong nháy mắt, tòa chí tôn pháp thân khổng lồ bộc phát ra ức vạn tia sáng, ngưng tụ thành từng cây chiến mâu trông như thực thể. Trên những cây chiến mâu này đều khắc vô số chiến văn, tỏa ra chiến ý ngút trời. Với số lượng nhiều như vậy cộng hưởng lại với nhau, uy lực thật sự đáng sợ. Thấy thế, sắc mặt Tiêu Thiên Sách cũng trở nên ngưng trọng lạ thường. Tây Thiên Chiến Hoàng đã ra tay thật, bắt đầu vận dụng thần thông của Chí Tôn Pháp Thân. Khác với những thần thông khác, thần thông của Chí Tôn Pháp Thân có uy lực cực kỳ to lớn, huống chi đây lại là đòn tấn công siêu cường do một tiên phẩm thiên chí tôn như Tây Thiên Chiến Hoàng tung ra. Lúc này, nhìn những ngọn chiến mâu đang không ngừng ép tới gần, Tiêu Thiên Sách lật ngửa bàn tay, một ngọn lửa màu vàng tức thì bùng lên trong lòng bàn tay hắn. Giây tiếp theo, hắn trầm giọng hô, Đế Hỏa Kim Liên. Oanh! Trong chớp mắt, Kim Đế Phần Thiên Viêm cuồn cuộn dâng lên như sóng biển, bao trọn lấy toàn thân Tiêu Thiên Sách. Không chỉ vậy, ngọn lửa vàng còn không ngừng biến đổi hình dạng, trong nháy mắt, một đóa sen vàng từ nụ hoa dần dần nở rộ, hóa thành một đóa kim liên vô cùng diễm lệ. Ken! Ken! Ken! Ken! Rất nhanh, vô số chiến mâu liên tục va vào đóa sen vàng, phát ra từng tiếng vang chói tai. Chỉ là, ngay khoảnh khắc chiến mâu chạm vào đóa sen vàng, ngọn lửa vàng liền bùng lên dữ dội, nhanh chóng thiêu rụi từng cây chiến mâu. Một lát sau, đòn tấn công chiến mâu linh vũ của Tây Thiên Chiến Hoàng kết thúc, và đóa sen vàng bao bọc Tiêu Thiên Sách cũng vào lúc này nổ bụp một tiếng, vỡ tan thành từng mảnh. Bấy giờ, Tiêu Thiên Sách nhìn về phía Tây Thiên Chiến Hoàng, vẻ ngưng trọng trong đôi mắt thâm thúy càng thêm rõ rệt. Bởi vì đây là chiêu phòng ngự ngoại thân mạnh nhất mà hắn đã tốn không ít thời gian nghiên cứu ra, thế mà chỉ dưới một đợt tấn công của Tây Thiên Chiến Hoàng, chiêu phòng ngự uy lực như Đế Hỏa Kim Liên đã bị đánh tan. Uy lực thật mạnh, không hổ là thần thông của Chí Tôn Pháp Thân, quả là lợi hại. Tiêu Thiên Sách thầm tán thưởng trong lòng, rồi lập tức nhìn thẳng về phía Tây Thiên Chiến Hoàng. Chỉ thấy bên trong quả cầu ánh sáng, Tây Thiên Chiến Hoàng có biểu cảm lạnh lẽo. Trong khi Tiêu Thiên Sách đang kiêng dè hắn, thì hắn cũng đã nâng mức độ đánh giá sự nguy hiểm của Tiêu Thiên Sách lên một bậc. Dù sao đi nữa, cho dù là một tiên phẩm thiên chí tôn, muốn đỡ lấy chiêu chiến mâu linh vũ này của hắn, không chết cũng phải trọng thương. Vậy mà, Tiêu Thiên Sách chỉ là một linh phẩm thiên chí tôn, lại có thể dễ dàng hóa giải thần thông Chí Tôn Pháp Thân của mình như vậy. Ngọn lửa thật bá đạo, tên Tiêu Thiên Sách này rốt cuộc còn bao nhiêu lá bài tẩy. Một đòn như vậy mà lại để hắn dễ dàng hóa giải. Vừa mới tấn thăng linh phẩm thiên chí tôn đã có thực lực như thế, tương lai nếu cảnh giới lại tăng lên, bản hoàng còn có thể là đối thủ của hắn không? Không được, nhân vật như vậy, không thể thả hổ về rừng, nhất định phải giết hắn ngay tại đây. Cho dù phải liều mình vi phạm lệnh cấm của Đại Thiên Cung, ta cũng phải làm. Nếu hôm nay thả hổ về rừng, tương lai chắc chắn sẽ nuôi hổ gây họa, hậu hoạn vô cùng. Nghĩ đến đây, trong mắt Tây Thiên Chiến Hoàng lóe lên một tia sát ý, ngay sau đó hắn lại thúc giục Chí Tôn Pháp Thân, một lần nữa trầm giọng quát khẽ, Chiến Đế Lưu Ly Phá Thiên Chỉ. Ầm. Theo tiếng quát khẽ của hắn, Tiêu Thiên Sách lập tức cảm giác được khí tức của Tây Thiên Chiến Hoàng đã tăng vọt đến một mức độ kinh khủng hơn. Không chỉ vậy, hắn cũng cảm nhận được rõ ràng sát ý mà Tây Thiên Chiến Hoàng tỏa ra. Đây là điều trước đó chưa từng có, dù hắn có khiêu khích Tây Thiên Chiến Hoàng thế nào, đối phương cũng chưa từng để lộ sát ý. Bấy giờ, sát ý ngưng tụ không tan, Tiêu Thiên Sách cũng híp mắt lại, thầm nghĩ, xem ra gã này đã quyết tâm muốn giữ ta lại nơi này, cho dù vi phạm lệnh cấm của Đại Thiên Cung cũng muốn giết ta. Hẳn là hắn đã cảm nhận được mối đe dọa từ ta. Nhưng như vậy cũng chứng tỏ, át chủ bài của Tây Thiên Chiến Hoàng không còn nhiều. Người ta chỉ khi bị dồn đến đường cùng mới có thể đi nước cờ hiểm. Bây giờ hắn bất chấp lệnh cấm của Đại Thiên Cung để giết ta, đủ để chứng minh, giới hạn chiến lực của hắn, cũng chỉ đến mức này thôi. Ngay lúc Tiêu Thiên Sách đang suy nghĩ, chỉ thấy phía Tây Thiên Chiến Hoàng, chiến linh lực phóng vút lên trời, chiến văn trên pháp thân tách ra, bay vọt lên cao, tràn vào trong cột sáng. Cuối cùng, nó hóa thành một ngón tay khổng lồ mang theo khí tức cổ xưa, và ngón tay đó, từ trên tầng mây đè xuống, khiến thiên địa phản phất như sắp bị hủy diệt dưới một ngón tay ấy. Không gian cũng vỡ vụn, những lưỡi đao không gian không ngừng tấn công về phía ngón tay khổng lồ. Tuy nhiên, dù là lưỡi đao không gian sắc bén nhất cũng không thể gây ra chút tổn thương nào cho ngón tay này. Tiểu tiên sinh, cẩn thận, chiêu này uy lực quá mạnh. Nếu lại dùng Đế Hỏa Kim Liên để chống đỡ, chúng ta sợ rằng sẽ bị ép thành bánh thịt ngay lập tức. Bên trong cơ thể Tiêu Thiên Sách, Linh Nhi vội vàng nhắc nhở. Bởi vì Tiêu Thiên Sách đã tấn thăng linh phẩm thiên chí tôn, thông qua việc chia sẻ sức mạnh với nàng, nàng cũng có được thực lực của linh phẩm thiên chí tôn. Vì vậy, khi nhìn thấy uy áp từ chiêu Chiến Đế Lưu Ly Phá Thiên Chỉ của Tây Thiên Chiến Hoàng, trong lòng nàng cũng vô cùng lo lắng cho Tiêu Thiên Sách. Thế nhưng, lúc này Tiêu Thiên Sách lại bình tĩnh đến lạ, hắn ra lệnh, Linh Nhi, nàng thi triển Đế Ấn Quyết, năm ấn hợp nhất, ta sẽ thi triển phòng ngự linh trận, xem có thể ngăn cản được không? Được, tiểu tiên sinh. Linh Nhi nhanh chóng đáp lời, ngay sau đó liền bắt đầu kết ấn. Đầu tiên là Khai Sơn Ấn, rồi đến Phiên Hải Ấn, Phúc Địa Ấn, Phá Thiên Ấn và cuối cùng là Cổ Đế Ấn, năm ấn hợp nhất. Chỉ thấy sau khi Linh Nhi thi triển thành công đế ấn quyết, năm chưởng ấn nhanh chóng dung hợp lại với nhau, tạo thành một chưởng ấn khổng lồ. Mặc dù về kích thước không thể so sánh với chiến đế lưu ly phá thiên chỉ đang lao xuống, nhưng uy năng của nó cũng không thể xem thường. Ầm. Theo một chưởng đẩy ra của Linh Nhi, chưởng ấn nhanh chóng bay về phía ngón tay khổng lồ. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, vùng hư không này lập tức bị xé toạc, hơn nữa, dư ba sinh ra từ cú va chạm của hai người cũng đang nhanh chóng lan rộng, cuốn theo từng trận cuồng phong. Ngay cả Tiêu Huyền và những người khác đang quan sát trận chiến ở thành Lạc Thủy cũng bị luồng dư ba này dọa sợ. Đây chính là uy thế của Thiên Chí Tôn sao? Thật khủng khiếp. Tiêu Huyền trong lòng chấn động không thôi. Hắn cũng không phải kẻ yếu, từ khi bước vào cảnh giới Địa Chí Tôn đại viên mãn, hắn đã được xem là cường giả trong toàn bộ đại thiên thế giới. Nhưng mà, với thực lực như hắn, lại cảm thấy luồng dư ba này có thể hủy diệt mình trong nháy mắt. Tiêu Huyền thúc thúc, Thiên Sách thúc thúc nhất định sẽ không sao đâu. Đứng sau Tiêu Huyền, Cổ Huân Nhi lên tiếng an ủi. Nghe vậy, Tiêu Huyền khẽ cười, rồi cất cao giọng nói, đó là tự nhiên, ta không phải lo lắng cho Thiên Sách, mà là kinh ngạc vì mới qua bao lâu, nó đã hoàn toàn vượt xa ta rồi. Nghe Tiêu Huyền cảm khái, trong lòng Cổ Huân Nhi cũng vô cùng đồng tình. Nếu như trước đây họ còn ở cùng một cảnh giới với Tiêu Thiên Sách, thì sau khi Tiêu Thiên Sách tấn thăng Thiên Chí Tôn, khoảng cách này đã lập tức bị kéo giãn ra. Chúng ta cũng phải nỗ lực. Cổ Huân Nhi thấp giọng nói. Đúng vậy, không cố gắng đuổi kịp là không được. Tiêu Huyền gật đầu, rất tán thành. Sau đó, mọi người lại nhìn về phía trận chiến trên hư không. Trở lại với trận chiến, khi dư ba từng đợt khuấy động, Tây Thiên Chiến Hoàng nhìn bàn tay đang miễn cưỡng ngăn cản mình, liền cười lạnh một tiếng, rồi đưa tay nhẹ nhàng ấn xuống. Rắc! Chỉ nghe một tiếng giòn tan vang lên, trên thủ ấn liền bị đè ra một vết nứt. Hơn nữa, theo việc Tây Thiên Chiến Hoàng không ngừng gia tăng uy lực của ngón tay, vết nứt trên thủ ấn cũng ngày càng nhiều. Không biết tự lượng sức mình. Tây Thiên Chiến Hoàng lạnh lùng hừ một tiếng, lại ấn xuống một lần nữa. Lần này, thủ ấn lập tức vỡ vụn, hóa thành những đốm linh lực tiêu tán vào không trung. Không còn thủ ấn cản trở, ngón tay khổng lồ lao xuống với tốc độ nhanh hơn, cảnh tượng tận thế như trời sập khiến người ta không rét mà run. Tiểu tiên sinh, đế ấn quyết bị đánh nát rồi. Linh Nhi vội vàng nhắc nhở. Biết rồi. Tiêu Thiên Sách đáp lại một tiếng, biểu cảm lãnh đạm nhìn lên, thấy ngón tay càng ngày càng gần, sắc mặt hắn không vui không buồn, phản phất như không nhìn thấy. Chết đi. Tây Thiên Chiến Hoàng thấy chiêu chiến đế lưu ly phá thiên chỉ của mình sắp giết được Tiêu Thiên Sách, trong lòng hắn mừng như điên, đồng thời cũng hét lớn một tiếng. Thế nhưng, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ thấy khi ngón tay khổng lồ chỉ còn cách Tiêu Thiên Sách khoảng 5-6 mét, bỗng nhiên liền dừng lại. Ngay sau đó, một tiếng keng vang lên, âm thanh này suýt chút nữa đã làm chấn vỡ màn nhĩ của người ta. Hử, chuyện gì vậy? Bên trong quả cầu ánh sáng, niềm vui sướng của Tây Thiên Chiến Hoàng chợt tắt, thay vào đó là sự nghi hoặc. Nhưng mặc cho hắn có gia tăng linh lực, tăng cường sức mạnh của chiến đế lưu ly phá thiên chỉ thế nào, cũng vẫn không thể lay chuyển được chút nào. Phía dưới, Linh Nhi nhìn ngón tay đã ngừng rơi xuống, trong lòng cũng thở phào một hơi, vội nói, tiểu tiên sinh, chúng ta làm sao bây giờ? Ngón tay này không tiêu tán, nguy cơ của chúng ta vẫn chưa được giải trừ. Đừng lo, so đấu tiêu hao linh lực với linh trận sư chỉ là si tâm vọng tưởng. Tòa phòng ngự linh trận này là linh trận phòng ngự mạnh nhất của chúng ta ở giai đoạn hiện tại, cho dù là đòn tấn công của thánh phẩm Thiên Chí Tôn cũng có thể ngăn lại. Tiêu Thiên Sách nói một câu, rồi ánh mắt nhìn về phía Tây Thiên Chiến Hoàng, tiếp tục lên tiếng, Chiến Hoàng, đây chính là đòn tấn công mạnh nhất của ngươi sao? Hừ, sắp chết đến nơi rồi còn dám khiêu khích bản hoàng, vậy thì để ngươi chết không toàn thây. Bên trong quả cầu ánh sáng, sắc mặt Tây Thiên Chiến Hoàng tối sầm, hắn lạnh giọng nói một câu, ngay sau đó, tay hắn không ngừng biến đổi thủ ấn. Giây tiếp theo, hắn thấp giọng quát, Cửu Thiên Chiến Thần ấn. Đúng lúc này, một cảnh tượng thần kỳ xuất hiện. Chỉ thấy bên trong pháp thân thượng cổ chiến đế, lại hiện ra từng đội quân chỉnh tề. Những người này chiến ý ngút trời, từ đỉnh đầu pháp tướng phóng lên cao, chiến ý cường đại ngưng kết thành một kim ấn khổng lồ, còn mang theo vô số tiếng gầm thét chiến đấu vang vọng khắp trời xanh. Ầm. Ngay khoảnh khắc kim ấn hình thành, sắc mặt Tiêu Thiên Sách bên trong linh trận lập tức thay đổi. Bởi vì, dù đang được bảo vệ bởi tòa phòng ngự linh trận mạnh nhất này, hắn vẫn có thể cảm nhận được uy lực hủy thiên diệt địa kia. Chết tiệt. Tiêu Thiên Sách thầm mắng một tiếng, lập tức ra lệnh cho Linh Nhi, Linh Nhi, nàng bố trí lại tòa linh trận này một lần nữa, hai tòa phòng ngự linh trận mạnh nhất, hẳn là đủ để đỡ được. Bởi vì, hiện tại không còn là sức mạnh của một mình Tây Thiên Chiến Hoàng nữa. Đội quân bên trong Chí Tôn pháp thân của hắn, mỗi người đều có thực lực ở cấp Chí Tôn cảnh. Kim ấn được ngưng kết từ sức mạnh của tất cả mọi người, có thể sánh ngang với đòn tấn công của thánh phẩm Thiên Chí Tôn. Vì vậy, một tòa phòng ngự linh trận căn bản không thể ngăn được. Biết rồi. Linh Nhi nhanh chóng đáp ứng, cũng không ngừng ngưng kết linh ấn. Nhưng mà, ngay tại khoảnh khắc Linh Nhi chuẩn bị bố trí linh trận, kim ấn khổng lồ đã trực tiếp rơi xuống khoảng không phía trên ngón tay. Ầm. Trong nháy mắt, Tiêu Thiên Sách liền bị thương, khóe miệng cũng chảy ra một vệt máu tươi. Rắc. Thế nhưng, đây vẫn chưa phải là điều tồi tệ nhất. Sau khi kim ấn rơi xuống, Chiến Đế Lưu Ly Phá Thiên chỉ đã trực tiếp đánh xuyên qua tòa phòng ngự linh trận. Không còn linh trận ngăn cản, khoảng cách 5-6 mét chỉ là chuyện trong nháy mắt, ngón tay khổng lồ nhanh chóng lao xuống, như muốn nghiền nát Tiêu Thiên Sách ngay lập tức. Thấy thế, hai tòa linh trận trên người Tiêu Thiên Sách đồng thời xoay tròn nhanh chóng, những trận văn cổ xưa thần bí lan ra khắp toàn thân hắn. Tuy nhiên, đúng lúc này, chỉ thấy béo đệ tử lập tức bay đến vai Tiêu Thiên Sách, trầm giọng nói, khinh người quá đáng, hy vọng phục hưng của Thiên Đạo Tông ta, há có thể để một tên rác rưởi chỉ là tiên phẩm thiên chí tôn hậu kỳ như ngươi hủy hoại. Thiên Đạo Tháp chân thân, hiện. Âm. Lời của béo đệ tử còn chưa dứt, một tòa bảo tháp 9 tầng màu vàng đồng đã lập tức thu Tiêu Thiên Sách vào bên trong. Sau đó, thân tháp không ngừng lớn lên, và ngay tại khoảnh khắc va chạm với Chiến Đế Lưu Ly Phá Thiên chỉ, thân tháp rung chuyển dữ dội. Thế nhưng, chỉ rung chuyển một lát rồi thôi, không có gì khác xảy ra. Bên trong Thiên Đạo Tháp, Tiêu Thiên Sách có chút kinh ngạc nói, không ngờ béo đệ tử ngươi lại có thể ngăn được đòn tấn công mạnh như vậy. Cái này có là gì? Trong Thiên Đạo Tam Bảo, Thiên Đạo Kính công kích vô địch, Thiên Đạo Lưu Ly Bình công thủ cân bằng, còn Thiên Đạo Tháp thì phòng ngự vô địch. Mấy vạn năm trước, từng có một thánh phẩm thiên chí tôn của chân không nhất tộc dốc toàn lực tấn công, cũng không thể làm Thiên Đạo Tháp hư hại nửa phần. Huống chi là Tây Thiên Chiến Hoàng, thực lực chỉ là tiên phẩm thiên chí tôn. Với thực lực của hắn, cũng chỉ có thể vênh váo ở thời điểm này thôi. Nếu là ở thời kỳ đỉnh cao của Thiên Đạo Tông, hạng người như hắn còn chẳng xếp vào được top 10. Béo đệ tử có chút kiêu ngạo nói. Lời vừa dứt, Tiêu Thiên Sách cũng không nhịn được bật cười. Hắn vừa mới định thúc giục Thiên Đạo Vạn Kiếp Thể cùng sức mạnh thể chất của mình để thử sức với thủ đoạn của Tây Thiên Chiến Hoàng, không ngờ béo đệ tử lại ra tay trước. Bên ngoài Thiên Đạo Tháp, Tây Thiên Chiến Hoàng nhìn tòa bảo tháp 9 tầng màu vàng phía dưới, sắc mặt vô cùng lạnh lẽo. Xem ra, thật đúng là một tên nhóc may mắn, không chỉ có được thuật rèn thể bằng linh trận của Thiên Đạo Tông, lại còn có thể tìm được tòa Thiên Đạo Tháp này trong viễn cổ bí cảnh. Tây Thiên Chiến Hoàng thấp giọng lẩm bẩm. Trước kia hắn cũng đã từng tìm kiếm trong viễn cổ bí cảnh, chỉ có điều, mặc cho hắn tìm thế nào cũng không thể tìm được Thiên Đạo Tháp. Không ngờ, bây giờ lại gặp được ở đây. Hơn nữa, câu nói vừa rồi của béo đệ tử khiến tâm thần hắn có chút rung động. Nếu Tiêu Thiên Sách thực sự là hy vọng phục hưng của Thiên Đạo Tông, vậy thì hắn thật sự không thể tiếp tục động thủ nữa. Vút. Đột nhiên, Thiên Đạo Tháp thả Tiêu Thiên Sách ra ngoài. Béo đệ tử thu nhỏ Thiên Đạo Tháp khổng lồ lại trên tay, rồi nhìn về phía Tây Thiên Chiến Hoàng. Lạnh lùng nói, Tây Thiên Chiến Hoàng, ngươi muốn vi phạm lệnh cấm của Đại Thiên Cung sao? Tây Thiên Chiến Hoàng, ngươi muốn vi phạm lệnh cấm của Đại Thiên Cung sao? Giữa hư không phía Tây thành Lạc Thủy, thuộc Tây Thiên Đại Lục. Theo sau giọng nói trong trẻo của béo đệ tử, sắc mặt của Tây Thiên Chiến Hoàng lập tức thay đổi. Với tầm nhìn của hắn, tự nhiên có thể nhận ra, béo đệ tử không phải thực thể, không phải người cũng không phải linh thú thần thú, mà là một khí linh. Cộng thêm Thiên Đạo Tháp lơ lửng trên tay béo đệ tử. Nếu Tây Thiên Chiến Hoàng còn không biết béo đệ tử chính là khí linh của Thiên Đạo Tháp, thì đúng là có quỷ. Bản Hoàng không hề vi phạm quy định của Đại Thiên Cung. Chỉ là, ngươi chỉ là một khí linh mà cũng có dũng khí đến chất vấn Bản Hoàng sao? Tây Thiên Chiến Hoàng lạnh lùng hừ một tiếng, mặc dù rất không vui, nhưng cuối cùng vẫn không tiếp tục động thủ. Ha ha, khí linh thì sao? Ngươi xem thường ta à, nếu ngươi cảm thấy ta mạo phạm ngươi, vậy thì đến đánh ta đi chứ. Người khác sợ Tây Thiên Chiến Hoàng, chứ béo đệ tử thì chẳng hề nao núng. Thiên Đạo Tháp của hắn tuy không có bao nhiêu lực công kích, nhưng lực phòng ngự lại cực kỳ kinh người. Đừng nói Tây Thiên Chiến Hoàng chỉ là một tiên phẩm thiên chí tôn, cho dù là một siêu cấp cường giả vừa bước vào thánh phẩm thiên chí tôn, muốn phá vỡ phòng ngự của hắn cũng phải tốn không ít công sức. Thiên Đạo Tam Bảo, đâu phải là đồng nát sắt vụn. Hơn nữa, trước đây ở Thiên Đạo Tông, béo đệ tử đã gặp không biết bao nhiêu người mạnh hơn Tây Thiên Chiến Hoàng, cho nên, lời nói mang tính uy hiếp của Tây Thiên Chiến Hoàng đối với hắn chẳng có tác dụng gì. Ngươi cứ việc lời nói khó nghe, béo đệ tử lại có chỗ dựa vững chắc, nhưng Tây Thiên Chiến Hoàng cũng hiểu rằng, muốn phá vỡ phòng ngự của Thiên Đạo Tháp là vô cùng khó khăn. Đòn tấn công kết hợp giữa Chiến Đế Lưu Ly Phá Thiên Chỉ và Cửu Thiên Chiến Thần Ấn vừa rồi của hắn còn không thể phá vỡ phòng ngự của Thiên Đạo Tháp, cho dù hắn có thi triển thủ đoạn khác, e rằng cũng chỉ là công giả tràng. Hơn nữa, Tiêu Thiên Sách vẫn còn ở bên cạnh. Mặc dù chiêu năm ấn hợp nhất và phòng ngự linh trận của Tiêu Thiên Sách trước đó không ngăn được đòn tấn công của hắn, nhưng điều đó không có nghĩa là Tiêu Thiên Sách thực sự yếu. Ngoài ra, lúc phá vỡ phòng ngự linh trận của Tiêu Thiên Sách, hắn đã cảm nhận được một luồng khí tức khiến người ta kinh hãi. Chỉ có điều, sau khi Thiên Đạo Tháp xuất hiện, luồng khí tức đó đã lập tức tiêu tan, hoặc có lẽ là đã được thu lại. Điều này cũng có nghĩa là, Tiêu Thiên Sách ít nhất vẫn còn những thủ đoạn khác chưa thi triển. Nghĩ đến đây, Tây Thiên Chiến Hoàng lạnh lùng lên tiếng, xem xét đến việc Thiên Đạo Tông trước đây đã chống lại vượt ngoại ma tộc, bản hoàng không tính toán với ngươi, một khí linh. Nhưng mà, Tiêu Thiên Sách trước đó đã nói chuyện với bản hoàng như vậy, nếu không cho hắn một chút giáo huấn, mặt mũi của bản hoàng còn để vào đâu? Xì, ngươi muốn để đâu thì để, chúng ta có sợ ngươi chắc. Hơn nữa, ngươi có mặt mũi gì chứ? Một cường giả tiên phẩm thiên chí tôn hậu kỳ đường đường, lại đi bắt nạt một người vừa mới bước vào linh phẩm thiên chí tôn, mà còn chẳng chiếm được chút thượng phong nào. Với bộ dạng của ngươi, còn có mặt mũi gì? Ta cũng không sợ nói cho ngươi biết, Tiêu Thiên Sách này, béo đệ tử ta bảo vệ chắc rồi. Ngươi thật sự có bản lĩnh giữ chúng ta lại đây thì nói, không chừng béo đệ tử ta còn coi trọng ngươi một chút. Cái thá gì, nếu không phải tông chủ bọn họ trước đây ngăn chặn vực ngoại ma tộc, thì hạng người như ngươi ở thời điểm này chỉ cần một cái tát là có thể đập chết như một con kiến. Bây giờ có chút tiến bộ, đạt được chút thành tựu, liền ra vẻ trước mặt chúng ta, ngươi ra vẻ cái gì chứ? Béo đệ tử nói năng không chút khách khí, không đợi Tiêu Thiên Sách nói tiếp, hắn đã trực tiếp mắng Tây Thiên Chiến Hoàng một trận. Tiêu Thiên Sách nghe mà thấy khá thú vị. Trước đây béo đệ tử đối với hắn cũng như vậy, hắn còn tưởng là do béo đệ tử không thân thiết với mình, không ngờ đây mới là bộ mặt thật của béo đệ tử, rất bá khí. Chỉ có điều, béo đệ tử trông như một đứa trẻ 2-3 tuổi, nên khi nói những lời này, có chút không hợp với hình tượng của hắn. Phía đối diện, sắc mặt Tây Thiên Chiến Hoàng dần dần tái mét. Lời nói của béo đệ tử, không nghi ngờ gì là đang vứt mặt mũi của hắn xuống đất mà đạp. Thế nhưng, hắn thật sự không thể làm gì. Nếu Tiêu Thiên Sách thật sự là hy vọng phục hưng của Thiên Đạo Tông, mà hắn lại tiếp tục động thủ, e rằng sẽ là tự tìm đường chết. Đúng vậy, thời kỳ đỉnh cao của Thiên Đạo Tông có không ít kẻ thù, nhưng đồng minh của Thiên Đạo Tông lại càng nhiều hơn. Mấy vạn năm trước, Thiên Đạo Tông đột nhiên bị vực ngoại ma tộc tấn công, các đồng minh của Thiên Đạo Tông tuy cũng đang trên đường đến cứu viện, nhưng cuối cùng vẫn đến muộn. Nhưng điều đó không có nghĩa là sau mấy vạn năm, Thiên Đạo Tông không còn một đồng minh nào. Theo như Tây Thiên Chiến Hoàng biết, Phù Đồ cổ tộc, Thái Linh cổ tộc và một vài siêu cấp thế lực khác đều là đồng minh của Thiên Đạo Tông. Một khi tin tức truyền ra, hắn, Tây Thiên Chiến Hoàng, ỷ vào thực lực ưu thế mà bắt nạt truyền nhân phục hưng của Thiên Đạo Tông, vậy thì sẽ thực sự phiền phức không ngừng. Hừ, nếu không phải nể mặt Thiên Đạo Tông trước đây đã cống hiến cho Đại Thiên Thế Giới và Tây Thiên Đại Lục, hôm nay bản hoàng nói gì cũng phải giữ các ngươi lại đây, cho dù vi phạm lệnh cấm của Đại Thiên Cung cũng không tiếc. Lần này, bản hoàng coi như nể mặt Thiên Đạo Tông, tha cho các ngươi một lần. Nhưng lần sau gặp lại, thì đừng trách bản hoàng không nể tình. Tây Thiên Chiến Hoàng lạnh lùng hừ một tiếng, cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Mặc dù những thứ trên người Tiêu Thiên Sách rất khiến hắn hứng thú, nhưng sống lâu như vậy, hắn cũng không phải là người không hiểu chuyện. Quan trọng nhất là, với phòng ngự của Thiên Đạo Tháp và át chủ bài của Tiêu Thiên Sách, hắn chưa chắc có cơ hội bắt được họ. Hơn nữa, dù cách trở bởi bức tường ngăn cách giữa các đại lục, hắn vẫn cảm nhận được một luồng khí tức cường đại đang không ngừng tiếp cận. Vậy thì đa tạ Chiến Hoàng đại lượng. Có cơ hội, bản tọa sẽ lại đến lĩnh giáo cao chiêu của Chiến Hoàng. Tiêu Thiên Sách và béo đệ tử liếc nhìn nhau, rồi Tiêu Thiên Sách liền lên tiếng. Ý của béo đệ tử cũng là trước tiên nên dàn xếp ổn thỏa. Dù sao, Tây Thiên Chiến Hoàng không bắt được họ, nhưng họ cũng không bắt được Tây Thiên Chiến Hoàng. Cho dù có vận dụng tất cả át chủ bài để đánh bại Tây Thiên Chiến Hoàng, nếu cuối cùng hắn muốn bỏ chạy, họ cũng không giữ lại được. Dù sao, một cường giả tiên phẩm thiên chí tôn hậu kỳ một lòng muốn chạy, cho dù là thánh phẩm thiên chí tôn cũng rất khó giữ lại. Hơn nữa, cho dù có giữ lại được, họ có thật sự dám giết Tây Thiên Chiến Hoàng không? Lệnh cấm của Đại Thiên Cung từ khi ban hành đến nay, không phải là chưa có người vi phạm, nhưng kết cục cuối cùng đều khiến người ta sợ hãi. Có thể tưởng tượng, tất cả cường giả cấp thiên chí tôn trong Đại Thiên Thế Giới đều đến vây công một người, trừ phi thực lực đạt đến chúa tể cảnh, nếu không tuyệt đối không thể sống sót. Còn về món nợ với Tây Thiên Chiến Điện, chẳng phải có câu quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn sao? Chỉ cần Tiêu Thiên Sách có thể đạt đến tiên phẩm thiên chí tôn, đến lúc đó, muốn đối phó Tây Thiên Chiến Hoàng chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Hừ, vậy bản hoàng chờ. Nói xong, Tây Thiên Chiến Hoàng thoáng một cái đã biến mất trong hư không. Sau khi Tây Thiên Chiến Hoàng rời đi, trong lòng Tiêu Thiên Sách cũng thở phào một hơi. Hiện tại hắn cũng không chắc chắn, nếu vận dụng linh trận rèn thể thuật và thiên đạo vạn kiếp thể, có thể đánh bại được Tây Thiên Chiến Hoàng hay không? Hù! Thở ra một hơi trọc khí, linh lực trên người Tiêu Thiên Sách khẽ chấn động, quét sạch bụi bẩn trên người, sau đó lại lấy ra một bộ y phục từ trong nạp giới để mặc vào. Đột nhiên, lúc này béo đệ tử lên tiếng, Tây Thiên Chiến Hoàng đã đi rồi, ta cũng tạm lánh mặt đây. À đúng rồi, có một luồng khí tức rất cường hãn, ít nhất cũng là thánh phẩm thiên chí tôn sơ kỳ, đang nhanh chóng tiến về phía này. nếu không có gì bất ngờ, hẳn là người của Đại Thiên Cung đến. Đại Thiên Cung. Tiêu Thiên Sách cũng đã cảm nhận được, chỉ là hắn không ngờ lại là người của Đại Thiên Cung. Tổng bộ Đại Thiên Cung có một kiện tuyệt thế thánh vật, có thể cảm nhận được khí tức của tất cả Thiên Chí Tôn mới xuất hiện ở mọi ngóc ngách của Đại Thiên Thế Giới. Ngươi tuy tấn thăng Thiên Chí Tôn trong bí cảnh, nhưng khi ra khỏi bí cảnh, hẳn là đã bị nó phát hiện. Mà theo quy định của Đại Thiên Cung, chỉ cần là cường giả bước vào Thiên Chí Tôn, họ đều sẽ tự mình phái người đến để đăng ký, xem như gia nhập Đại Thiên Cung. Đương nhiên, ngươi không cần lo lắng việc gia nhập Đại Thiên Cung sẽ ảnh hưởng gì đến ngươi, mục tiêu duy nhất của Đại Thiên Cung chỉ có vực ngoại ma tộc. Béo đệ tử lên tiếng giải thích. Nghe đến đây, Tiêu Thiên Sách cũng gật đầu nói, được, ta biết rồi, vậy béo đệ tử ngươi về trước đi. Nói xong, bóng dáng béo đệ tử biến mất, ngay sau đó Thiên Đạo Tháp cũng hóa thành một luồng sáng, rơi vào sợi dây buộc tóc của hắn. Linh Nhi, nàng cũng chú ý một chút. Tiêu Thiên Sách truyền âm ra lệnh. Vâng, tiểu tiên sinh. Khí tức của ta đã hoàn toàn hòa hợp với ngài, chỉ cần ta không chủ động bại lộ, sẽ không có ai phát giác. Linh Nhi nhanh chóng đáp lời. Vậy thì tốt. Sau đó, Tiêu Thiên Sách cũng không tiếp tục đợi trong hư không, mà thân hình lóe lên, đã đến cổng thành Lạc Thủy. Thiên Sách, sao rồi, ngươi không sao chứ? Hắn vừa xuất hiện, Tiêu Huyền liền vội vàng hỏi. Ta không sao, Huyền ca, để mọi người lo lắng rồi. Tiêu Thiên Sách mỉm cười đáp. Lập tức, hắn nhìn thấy những người khác trên mặt đều thở phào một hơi, lúc này mới khẽ cười nói, mọi người không cần lo lắng, Tây Thiên Chiến Điện tạm thời không còn là mối uy hiếp. Quá tốt rồi, Thiên Sách đại nhân quá mạnh, ngay cả Tây Thiên Chiến Hoàng cũng không thể đánh bại ngài. Đúng vậy, Thiên Sách đại nhân vạn tuế. Nhìn đám người reo hò, khóe miệng Tiêu Thiên Sách cũng cong lên nụ cười. Lúc này, một luồng khí tức cường đại nhanh chóng tiến đến, tất cả mọi người đều đã phát hiện. Mà Tiêu Thiên Sách cũng không hề bất ngờ, dù sao vừa rồi béo đệ tử cũng đã nói, người đến hẳn là từ Đại Thiên Cung. Một lát sau, chỉ thấy một bóng người từ trong hư không chậm rãi bước ra, khí tức trên người đều đã được thu liễm. Nhìn người đến, Tiêu Huyền và những người khác đều như lâm đại địch. Dù sao, so với Tây Thiên Chiến Hoàng, khí tức tỏa ra từ người này trước đó còn khiến người ta cảm thấy sợ hãi hơn. Lúc này, Tiêu Thiên Sách bước lên một bước, đứng trước mặt Tiêu Huyền và mọi người, ánh mắt nhìn vào tru ma lệnh độc nhất của Đại Thiên Cung treo trên người đối phương, liền chắp tay hành lễ nói, không biết là vị cường giả nào của Đại Thiên Cung giá lâm, Tiêu Thiên Sách hữu lễ. Lời này vừa ra, Lạc Thiên Thần và mấy người khác cũng thở phào một hơi. Là thổ dân của Đại Thiên Thế Giới, họ tự nhiên biết đến Đại Thiên Cung. Tiêu Huyền và Cổ Huân Nhi tuy chưa từng nghe qua, nhưng thấy đối phương cũng không lộ ra địch ý, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, chỉ thấy người này mỉm cười, sau đó chắp tay đáp lễ, quản sự phân bộ Đại Thiên Lâu, Vạn Phong, không cần đa lễ. Nói rồi, Vạn Phong tháo tru ma lệnh bên hông xuống, giơ lên trong tay. Tru ma lệnh, chính là thẻ bài thân phận của tru ma sư, đồng thời cũng là giấy thông hành của Đại Thiên Lâu. Sau khi tiêu diệt vực ngoại ma tộc, có thể hấp thu một tia tàn hồn của vực ngoại tà tộc, hóa thành tru ma điểm. Sau khi Vạn Phong đưa ra tru ma lệnh, không khí tại hiện trường cũng hòa hoãn đi nhiều. Gặp qua Vạn quản sự, Tiêu Thiên Sách chấp tay hành lễ lần nữa. Ha ha ha, không cần đa lễ, không cần đa lễ. Là tổng bộ cảm nhận được Tây Thiên Đại Lục có cường giả Thiên Chí Tôn mới xuất hiện, nên mới để lão phu tự mình đến xác nhận một chút. Trước khi đến, lão phu còn tưởng là một lão quái vật ẩn thế nào đó tấn thăng Thiên Chí Tôn, không ngờ lại là một người trẻ tuổi như ngươi. Ha ha ha, tốt, tốt, tốt, Đại Thiên Thế Giới lại đón nhận một vị cường giả Thiên Chí Tôn, tương lai chúng ta đối kháng với vực ngoại ma tộc, cũng có thêm một phần thắng. Vạn Phong rất vui vẻ nói. Là chủ quản phân bộ của Đại Thiên Lâu, hắn chỉ mong có thêm vài vị Thiên Chí Tôn xuất hiện, như vậy tương lai khi giao chiến với vực ngoại ma tộc, đều là những chiến lược quan trọng. Huống chi, sau khi cảm nhận khí tức của Tiêu Thiên Sách, hắn càng thêm hứng thú với vị cường giả vừa tấn thăng Thiên Chí Tôn này. Vạn chủ quản quá khen. Tiêu Thiên Sách cũng không dám kiêu ngạo, mặc dù Vạn Phong chỉ là một chủ quản, nhưng cuối cùng cũng đại diện cho Đại Thiên Cung. Chỉ cần hắn chưa đột phá đến chúa tể cảnh, Đại Thiên Cung vẫn là thế lực hắn không thể đắc tội. Hơn nữa, Tiêu Thiên Sách cũng từ trong lòng cho rằng, một thế lực như Đại Thiên Cung, một lòng chỉ vì chống lại vực ngoại ma tộc, là vô cùng đáng để tôn trọng. Luôn có thực lực cường đại nhưng lại chưa từng nghĩ đến việc thống trị Đại Thiên Thế Giới, chỉ bằng điểm này, Tiêu Thiên Sách đã phải bội phục. Người của Đại Thiên Cung bảo vệ Đại Thiên Thế Giới không bị vực ngoại ma tộc tàn sát, quấy nhiễu, đó chính là anh hùng của Đại Thiên Thế Giới. Đối với anh hùng, nhất định phải dành cho họ sự đãi ngộ của anh hùng. Phía đối diện, Vạn Phong thấy Tiêu Thiên Sách lễ độ như vậy, trong lòng cũng vô cùng hài lòng, nhất là vẻ bội phục không chút che giấu của Tiêu Thiên Sách, càng khiến Vạn Phong cảm thấy tất cả những gì Đại Thiên Cung làm cho Đại Thiên Thế Giới đều là đáng giá. Lão phu không hề quá khen. có thể ở độ tuổi này tấn thăng thiên chí tôn, hơn nữa còn là người vừa từ hạ vị diện tiến vào đại thiên thế giới, với thiên phú của ngươi, tương lai tất sẽ trở thành chiến lực chủ chốt chống lại vực ngoại ma tộc. Thôi, trở lại chuyện chính, lão phu đến đây, một là để xem xét ai đã tấn thăng thiên chí tôn, mục đích thứ hai là cần hỏi ngươi vài vấn đề đơn giản. Nếu không có vấn đề gì, sẽ mời ngươi trở thành khách khanh của Đại Thiên Cung. Vạn Phong khoát tay, khẽ cười nói. Vạn chủ quản, là hỏi ở đây, hay là đổi sang nơi khác? Tiêu Thiên Sách lên tiếng hỏi. Không cần đổi chỗ, gần đây vực ngoại ma tộc rất hung hăng, lão phu hỏi xong còn phải mau chóng trở về Đại Thiên Lâu. Vạn Phong tùy ý khoát tay nói. Nếu đã như vậy, vậy vạn chủ quản mời nói. Tiêu Thiên Sách chấp tay nói. Được, Tiêu Thiên Sách, lão phu đại diện Đại Thiên Cung hỏi ngươi ba vấn đề. Thứ nhất, ngươi có nguyện ý vì bảo vệ đại thiên thế giới mà chiến đấu với vực ngoại ma tộc không? Thứ hai, nếu vực ngoại ma tộc xâm lược đại thiên thế giới, cần ngươi trả giá mọi thứ, bao gồm cả tính mạng của mình để thề chết chống cự, ngươi có bằng lòng không? Thứ ba, ngươi có nguyện ý gia nhập Đại Thiên Cung, trở thành khách khanh của chúng ta không? Thứ ba, ngươi có nguyện ý gia nhập Đại Thiên Cung, trở thành khách khanh của chúng ta không? Cổng phía Tây Thành Lạc Thủy, Tây Thiên Đại Lục. Sau khi lời của Vạn Phong vừa dứt, Tiêu Thiên Sách không hề suy nghĩ, lập tức nghiêm mặt nói, nguyện ý chỉ cần là chiến đấu với vực ngoại ma tộc, bảo vệ đại thiên thế giới, ta đều nguyện ý. Ừm, rất tốt. Vậy còn việc gia nhập Đại Thiên Cung, trở thành khách khanh thì sao? Vạn Phong gật gật đầu, rất hài lòng với câu trả lời của Tiêu Thiên Sách, chỉ là hắn không chắc Tiêu Thiên Sách có muốn gia nhập Đại Thiên Cung hay không, nên cần xác nhận lại một lần nữa. Trong đại thiên thế giới, không phải tất cả thiên chí tôn đều sẽ gia nhập Đại Thiên Cung, trở thành khách khanh. Tuy nhiên, đây là dựa vào ý nguyện của mỗi người, không thể cưỡng cầu. Phía đối diện, Tiêu Thiên Sách không vội trả lời, mà mở miệng hỏi, Vạn quản sự, vãn bối muốn hỏi một chút, trở thành khách khanh của Đại Thiên Cung, có hạn chế gì không? Ha ha, thì ra là ngươi lo lắng chuyện này sao? Yên tâm đi, Đại Thiên Cung chúng ta thành lập, chỉ có một mục đích duy nhất, đó là đối kháng vực ngoại ma tộc, bảo vệ Đại Thiên Thế Giới. Sau khi gia nhập, ngươi sẽ nhận được một tấm tru ma lệnh. Đến lúc đó, mỗi khi ngươi tiêu diệt vực ngoại ma tộc, tru ma lệnh sẽ hấp thu tàn hồn của chúng và chuyển hóa thành tru ma điểm tương ứng. Những tru ma điểm này có thể dùng để đổi lấy bảo vật, công pháp, thần thông. Ngay cả chuẩn tuyệt thế thần thông cũng có thể đổi được, chỉ cần ngươi có đủ tru ma điểm. Nói đến đây, Vạn Phong lại nhìn Tiêu Thiên Sách một lượt, rồi tiếp tục nói, lão phu trước đó cảm nhận được linh lực của ngươi và Tây Thiên Chiến Hoàng dao động mãnh liệt, hẳn là các ngươi vừa mới có một trận chiến đấu nhỉ. Ngươi yên tâm, Đại Thiên Cung sẽ không can thiệp vào ân oán giữa các ngươi, chỉ cần các ngươi không làm quá đáng, chúng ta có thể coi như không thấy. Cho nên, Tiêu Thiên Sách, lão phu cuối cùng xác nhận với ngươi một lần nữa, ngươi có nguyện ý gia nhập Đại Thiên Cung, trở thành khách khanh không? Nghe xong những lời này, Tiêu Thiên Sách cũng không từ chối, lập tức chấp tay nói, nếu đã như vậy, vậy vãn bối nguyện ý gia nhập Đại Thiên Cung, trở thành khách khanh. Ha ha ha, tốt, tốt, tốt. Tiêu Thiên Sách, Đại Thiên Cung hoan nghênh ngươi. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là một thành viên của Đại Thiên Cung. Đây là tru ma lệnh của ngươi, ngươi cất kỹ nó. Sau này nếu thật sự chém giết được vực ngoại ma tộc, thu thập được nhiều tru ma điểm, nếu có thứ gì muốn đổi, bất cứ lúc nào cũng có thể dùng tru ma lệnh liên hệ lão phu. Vạn Phong rất vui mừng. Đại Thiên Cung lại đón nhận thêm một vị cường giả thiên chí tôn, điều này đối với họ trong cuộc chiến chống lại vực ngoại ma tộc, lại có thêm một chiến lực mạnh mẽ. Huống chi, Tiêu Thiên Sách tuy chỉ là linh phẩm thiên chí tôn, nhưng thực lực của hắn hẳn không chỉ có vậy. Nếu không, Tây Thiên Chiến Điện đã mất mặt lớn như vậy, Tây Thiên Chiến Hoàng lại còn đích thân đến, chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua như thế. Cho nên, dù hắn không phải là đối thủ của Tây Thiên Chiến Hoàng, nhưng thực lực trước đó tuyệt đối không hề yếu. Mà Tiêu Thiên Sách do hắn chiêu mộ vào Đại Thiên Cung, sau này nếu Tiêu Thiên Sách thật sự có cống hiến to lớn trong việc chống lại vực ngoại ma tộc, hắn cũng được thơm lây. Tiêu Thiên Sách nhận lấy tru ma lệnh, lại nghe Vạn Phong nói cần nhỏ lên đó một giọt máu, như vậy là có thể kết nối với tru ma lệnh. Tiêu Thiên Sách cũng không chần chừ, trực tiếp dùng móng tay rạch qua ngón tay, trong nháy mắt, một giọt máu nhỏ xuống trên tru ma lệnh. Ầm. Chỉ thấy ngay khoảnh khắc máu bị tru ma lệnh hấp thu, một cột sáng phóng lên trời, xé toạc cả tầng mây trên bầu trời. Bên cạnh, Vạn Phong lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì tru ma lệnh này không chỉ đại diện cho thân phận của mỗi thành viên Đại Thiên Cung, mà còn có thể kiểm tra ra thực lực chân thật của chủ nhân tru ma lệnh. Nhìn độ cao của cột sáng này, rất rõ ràng, sức chiến đấu thực sự của Tiêu Thiên Sách đã đạt đến cấp độ tiên phẩm thiên chí tôn. Vạn quản sự, tại sao lại như vậy? Tiêu Thiên Sách không hiểu hỏi. Ha ha ha, đây là chuyện tốt a, tru ma lệnh không chỉ có thể hấp thu tàn hồn của vực ngoại ma tộc để chuyển hóa thành tru ma điểm, mà còn có thể phản ánh thực lực chân thật của chủ nhân. Cột sáng bộc phát từ tru ma lệnh của ngươi, chứng tỏ chỉ bằng sức mạnh thể chất, ngươi đã có thể chống lại cường giả tiên phẩm Thiên Chí Tôn sơ kỳ. Như vậy, khi thật sự có vực ngoại ma tộc xâm lược, cần người tiếp viện, Đại Thiên Cung cũng sẽ căn cứ vào thực lực chân thật hiển thị trên tru ma lệnh để phối hợp, như vậy cũng có thể giảm bớt những tổn thất không cần thiết. Vạn Phong cười ha ha một tiếng, rất vui vẻ nói. Bao nhiêu năm qua, hắn không phải là chưa từng gặp qua người có thực lực linh phẩm Thiên Chí Tôn mà lại có thể chống lại tiên phẩm Thiên Chí Tôn, tương đương với việc vượt qua một đại cảnh giới. Nhưng những người như vậy xuất hiện cho đến nay, không ai không phải là người nắm quyền của các siêu cấp thế lực trong đại thiên thế giới. Như vậy, theo lý mà nói, Tiêu Thiên Sách cũng là một siêu cấp thiên tài vạn người có một, không gian phát triển trong tương lai là vô cùng lớn. Cho nên, Vạn Phong sao lại không vui cho được? Thì ra là thế. Tiêu Thiên Sách gật gật đầu, rồi cất kỹ tru ma lệnh, lúc này mới chấp tay nói, đa tạ Vạn quản sự. Ha ha ha, không cần đa lễ. Mặc dù thực lực của ngươi bây giờ mới vừa bước vào cấp độ Thiên Chí Tôn, nhưng với thiên phú của ngươi, chỉ sợ vài chục năm sau, đại thiên thế giới chúng ta sẽ có thêm một vị cường giả đỉnh cấp như Thánh phẩm Thiên Chí Tôn. Là người mời ngươi gia nhập Đại Thiên Cung, lão phu rất vinh hạnh, cũng hy vọng ngươi trên con đường tu hành tương lai, có thể giữ vững bản tâm, cố gắng tu luyện, nhanh chóng tăng cường bản thân, vì bảo vệ đại thiên thế giới mà cống hiến một phần sức lực của mình. Vạn Phong cười ha hả nói. Vạn quản sự yên tâm, vãn bối nhất định sẽ cố gắng. Tiêu Thiên Sách chấp tay nói. Hắn biết rõ, những người của Đại Thiên Cung này đều là những người một lòng quyết tử với vực ngoại ma tộc, trong lòng họ, việc bảo vệ đại thiên thế giới luôn được đặt lên hàng đầu. Cho nên, chỉ bằng điểm này thôi, đã vô cùng đáng để người khác khâm phục. Lúc này, thấy Tiêu Thiên Sách và Vạn Phong đã nói chuyện xong, với tư cách là chủ nhà của thành Lạc Thủy, Lạc Thiên Thần cũng nhanh chóng tiến lên hành lễ, cung kính nói, Vạn quản sự, Thiên Sách đại nhân, hay là vào thành ngồi một lát, cũng để cho Lạc thần tộc chúng tôi được làm tròn đạo chủ nhà. Vạn quản sự thấy thế nào? Tiêu Thiên Sách mỉm cười phụ họa. Không được rồi, vực ngoại ma tộc đang hung hăng ngang ngược, lão phu không thể rời đi quá lâu. Lần này đến, cũng không biết bên cạnh ngươi còn có hai vị cường giả địa chí tôn đại viên mãn, cho nên chỉ chuẩn bị một tấm tru ma lệnh. Hẹn lần sau đi, lần sau lão phu chuẩn bị đủ tru ma lệnh, sẽ lại đến mời hai vị này. Vạn Phong khoát tay giải thích. Hai người mà ông nói, tự nhiên là Tiêu Huyền và Cổ Huân Nhi. Còn về Cửu Uyên, cũng là địa chí tôn đại viên mãn, thì sớm đã từ biệt Tiêu Thiên Sách ngay khi ra khỏi viễn cổ bí cảnh để về tổ địa trước. Phía đối diện, Tiêu Huyền và Cổ Huân Nhi cũng vội vàng chấp tay hành lễ, nhưng không tiến lên. Vạn Phong cũng đã nhìn ra, những người này đều là trợ thủ đắc lực của Tiêu Thiên Sách. Nếu có thời gian rảnh, lại đến là được. Tiêu Thiên Sách đã gia nhập Đại Thiên Cung, họ hẳn là cũng sẽ không từ chối. Vạn quản sự, vậy chúng ta sẽ không làm phiền nữa, việc của ngài quan trọng hơn. Tiêu Thiên Sách chấp tay mỉm cười nói. Ha ha ha, được, xin từ biệt. Nói xong, Vạn Phong cũng không dừng lại, vung tay lên, hư không mở ra một khe hở, ngay sau đó thân ảnh ông chợt lóe lên, liền chui vào trong hư không, rất nhanh đã biến mất không thấy. Tốc độ thật nhanh. Tiêu Thiên Sách cảm nhận được tốc độ của Vạn Phong, trong lòng rất kinh ngạc. Chỉ có thể nói, cường giả thánh phẩm Thiên Chí Tôn quả thật khủng khiếp như vậy. Được rồi, chúng ta về thành Lạc Thủy nghỉ ngơi hai ngày đã. Thấy Vạn Phong rời đi, Tiêu Thiên Sách quay đầu nhìn mọi người nói. Mọi người đương nhiên không có ý kiến gì, hơn nữa vừa mới từ viễn cổ bí cảnh trở về, tâm thần họ quả thực rất mệt mỏi. Một lát sau, Lạc Thiên Thần chuẩn bị đồ ăn cho mọi người, lại sắp xếp phòng nghỉ ngơi. Mọi người lần lượt kể về những thu hoạch của mình trong viễn cổ bí cảnh, ai nấy đều lộ ra nụ cười hài lòng. Trong phòng Tiêu Thiên Sách, hắn thầm tính toán những thu hoạch lần này khi vào viễn cổ bí cảnh, lòng rất hài lòng. Đầu tiên là thực lực từ địa chí tôn đại viên mãn, nhảy vọt lên thành linh phẩm Thiên Chí Tôn, tuy vẫn chỉ là sơ kỳ, nhưng ít nhất cũng có một bước nhảy vọt về chất. Ở đại thiên thế giới, mặc dù cửu phẩm chí tôn, địa chí tôn đã có thể xưng tông đạo tổ ở một phương đại lục, nhưng không đến Thiên Chí Tôn, cuối cùng vẫn không thể trấn được trường diện. Ngoài thực lực, hắn còn thu được Thiên Đạo Vạn Kiếp Thể, một loại nguyên thủy chí tôn pháp thân. Mặc dù mới bắt đầu tu luyện, uy lực của Thiên Đạo Vạn Kiếp Thể còn chưa thể hiện ra, nhưng hắn biết rõ, một khi tu luyện Thiên Đạo Vạn Kiếp Thể đến tầng thứ 7, ở toàn bộ đại thiên thế giới, hắn cũng là một tồn tại đỉnh cấp. Ngoài ra, ba kiện bảo bối của Thiên Đạo Tông đều đã rơi vào tay hắn. Có ba kiện bảo bối này, sau này hành tẩu đại thiên thế giới cũng có thêm vài phần bảo đảm. Còn có việc thu hoạch được Cửu Uyên, một siêu cấp thần thú có thể so tài với Chân Long, Cửu Đầu Thiên Xà. Hẳn là không lâu nữa, hắn sẽ có một vị cường giả có thể sánh ngang Thiên Chí Tôn. Ngoài những thứ này, hắn còn luyện chế ra mấy con thiên yêu khôi, tương lai những con thiên yêu khôi này chỉ cần tìm được tài liệu thích hợp, chính là có thể xem như ác chủ bài tồn tại. Cuối cùng, chính là những thứ mà béo đệ tử cho, thật sự là quá nhiều, gần như toàn bộ nội tình của Thiên Đạo Tông đều đã bị hắn bỏ vào túi. Nghĩ đến đây, Tiêu Thiên Sách thở ra một hơi, tự lẩm bẩm, dù sao đi nữa, cuối cùng cũng có thể đứng vững ở đại thiên thế giới. Vừa nói xong, hắn liền cảm nhận được bóng dáng Thiên La xuất hiện ngoài cửa. Không đợi Thiên La gõ cửa, hắn trực tiếp mở cửa. Rất nhanh, Thiên La bước vào, chắp tay hành lễ nói, bản tôn. Cứ gọi ta là Thiên Sách đại nhân, ngồi đi. Tiêu Thiên Sách mở miệng, bảo Thiên La ngồi xuống. Vâng, Thiên Sách đại nhân. Thiên La ngồi xuống, lúc này mới chắp tay nói, Thiên Sách đại nhân, ta muốn đi du ngoạn đại thiên thế giới một thời gian, không biết có được không? Hửm. Tiêu Thiên Sách đầu tiên là sững sờ, sau đó liền gật đầu nói, đương nhiên là được, sớm đã ở đấu khí đại lục, bản tôn đã đồng ý với ngươi rồi. Tiếp theo, ta sẽ tìm lại Medusa, Tử Nghiên, Mẫn Nhi, Lăng Vân bọn họ trước, đến lúc đó cũng sẽ chọn một phương đại lục để thiết lập thế lực. Nói đến đây, Tiêu Thiên Sách từ trong nạp giới lấy ra một miếng ngọc bội, ném cho Thiên La, đồng thời tiếp tục nói, miếng ngọc bội định vị trong tay ngươi, chỉ khi ở cùng một đại lục mới có thể cảm nhận được đối phương. Miếng ngọc bội này là ta đã sửa đổi, chỉ cần ở trong đại thiên thế giới, đều có thể dựa vào nó để cảm nhận vị trí của nhau, đồng thời còn có chức năng truyền tin. Ngươi muốn hành tẩu đại thiên thế giới, không biết có thể gặp nguy hiểm hay không. Nhưng với thực lực cửu phẩm chí tôn đỉnh phong của ngươi hiện tại, chỉ cần không chủ động đi trêu chọc các siêu cấp thế lực, hẳn là không có vấn đề gì. Nhưng để phòng ngừa vạn nhất, miếng ngọc bội này ngươi cứ nhận lấy, nếu thật sự gặp phải vấn đề không giải quyết được, bất cứ lúc nào cũng có thể liên hệ bản tọa. Nhìn miếng ngọc bội trong tay, Thiên La gật gật đầu, chắp tay nói, đa tạ Thiên Sách đại nhân, Thiên La ghi nhớ. Lần này ra ngoài, ta muốn nâng cao thực lực của mình một chút. Chờ ta đạt đến cấp độ Thiên Chí Tôn, nhất định sẽ trở về bên cạnh đại nhân. Ngươi muốn trở về, lúc nào cũng được. Hiện tại, bản tôn tạm thời có đủ thực lực để bảo vệ mọi người, cho nên ngươi cứ lấy an toàn của bản thân làm trọng. Thiên La, ngươi là thân thể của Thiên Yêu Khôi, mặc dù linh lực trong đại thiên thế giới dồi dào, nhưng ngươi không thể hấp thu những linh lực này. Ta đề nghị, ngươi tốt nhất là tìm một ít tài liệu để nâng cao sức mạnh nhục thân của mình. Mặc dù không thể sử dụng linh lực, nhưng chỉ cần sức mạnh thể chất tăng đến cực hạn, cũng có thể trở thành siêu cấp cường giả. Tiêu Thiên Sách khoát tay, khẽ cười nói. Đa tạ Thiên Sách đại nhân nhắc nhở, ta cũng có quyết định này. Thiên La chắp tay hành lễ nói. Thấy thế, Tiêu Thiên Sách khoát tay, rồi ra hiệu Thiên La đợi một lát. Hắn cũng từ trong nạp giới lấy ra một cuộn giấy trắng, viết ra những tài liệu cần thiết để nâng cấp Thiên Yêu Khôi. Viết xong, béo đệ tử truyền âm nói trong Thiên Đạo Tháp có vài loại tài liệu như vậy. Sau đó, Tiêu Thiên Sách bảo béo đệ tử lấy ra, đem những tài liệu này cùng cuộn giấy đưa cho Thiên La. Đây là những tài liệu để nâng cấp Thiên Yêu Khôi. Tuy nhiên, vẫn còn vài thứ bản tọa không có. Khi ngươi hành tẩu đại thiên thế giới, nếu gặp phải những tài liệu này, có thể cố gắng thu thập. Mặt khác, trước khi rời đi, nhớ đến tìm bản tọa một chuyến, ta sẽ cho ngươi một ít chí tôn linh dịch. Hành tẩu đại thiên thế giới, chí tôn linh dịch không thể thiếu. Ngươi tuy không thể dùng chí tôn linh dịch để tu luyện, nhưng có thể dùng làm tiền tệ. Tiêu Thiên Sách vừa đưa đồ cho Thiên La, vừa khẽ cười nói. Vâng, đa tạ Thiên Sách đại nhân, vậy ta xin mặt dày nhận lấy. Thiên La cười hì hì, không có chút vẻ ngại ngùng nào. Ngươi đó, khách khí cái gì? Đi đi, Vạn Tuế đã đợi ở cửa một lúc rồi, bản tọa cần nói chuyện với hắn. Tiêu Thiên Sách không nhịn được cười một tiếng, sau đó mở miệng nói. Được. Thiên La đi rồi, không lâu sau, Vạn Tuế liền đi vào, vừa vào đã lập tức chắp tay nói, gặp qua Thiên Sách đại nhân. Vạn Tuế Sơn chủ không cần đa lễ. Lần này vào viễn cổ bí cảnh, Vạn Tuế Sơn chủ ngươi cũng thu hoạch không ít nhỉ, không chỉ vượt trước Trường Không một bước trở thành hạ vị địa chí tôn, mà hẳn là còn nhận được một số lợi ích khác nữa. Tiêu Thiên Sách mỉm cười trêu chọc. Thiên Sách đại nhân nói đùa, chút thu hoạch này của ta, trước mặt ngài không đáng nhắc tới. Lần này đến, là để thực hiện lời hứa trước đây. Ta còn nợ ngài ba lời hứa, cho nên đến hỏi một chút, Thiên Sách đại nhân nếu có gì dặn dò, cứ mở miệng, tiểu nhân nhất định sẽ làm theo. Vạn Tuế cung kính chắp tay nói. Ha ha, ngươi không nói, bản tọa cũng suýt quên mất. Trước đây ngươi nói, ngươi là đệ tử của Thiên Đạo Tông, đúng không? Ha ha, ngươi không nói, bản tọa cũng suýt quên mất. Trước đây ngươi nói, ngươi là đệ tử của Thiên Đạo Tông, đúng không? Trong phòng của Tiêu Thiên Sách ở thành Lạc Thủy. Nghe lời của Tiêu Thiên Sách, Vạn Tuế vội vàng nói, đúng vậy, Thiên Sách đại nhân, ta là đệ tử nội môn của Thiên Đạo Tông. Vậy thì tốt. Hết chương 373. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.